Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, phụ thân lễ vật. Hắc. Ha. Nắng gắt như lửa, thân tuyển chấn kim gia trang trên diễn võ trường, một thiếu niên đỉnh lấy liệt nhật đâu ra đấy ra quyền. Cái giờ này, các đại nhân cũng không dám đỉnh lấy ngày phơi, chỉ có một mình hắn đang khổ luyện. Đứng trung bình tấn. Thất tinh quyền. Đào truy. Thiếu niên nhìn xem ước chừng 13-14 tuổi, hình thể gầy gò, một chiêu một thức luyện cực kỳ chăm chú. Tên của hắn gọi Chu Lâm. Kịch liệt ra quyền để hắn thở hừng hực, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn không có chút nào ngừng ý tứ. Sau hai canh giờ, luyện qua quyền, Chu Lâm vén tay áo lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh một khối sắt đá bên trên. Không biết lần này có thể hay không rời lên tới. Đây là một khối đối ứng võ đồ thực lực trắc nghiệm sắt đá, có thể hoàn toàn nhấc lên liền xem như có võ đồ thực lực. Thân tuyên chấn tu luyện thành phong, mỗi cái điển trang bên trong đều có dạng này trắc nghiệm sắt đá. Trắc nghiệm được để đạt tới võ đồ thực lực hài tử liền có thể tiến vào trên chấn võ quán chính thức tu luyện, đây chính là không tầm thường vinh dự. Chu Lâm mang theo ngây thơ mang trên mặt mấy phần chờ mong, đi hướng sát đá. Xoay người, vốn gối, hai tay nắm chặt thạch đem, thể nội kình khí vận chuyển. Lên cho ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thon dài mảnh khảnh song trưởng đột nhiên dùng sức, trên tay nổi gân xanh, hai tay ở giữa hình như có một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng nổ tung. Sát đá có chút rung động. Run run rẩy rẩy ly khai mặt đất. Hai chân run run, sắc mặt của hắn đỏ bừng, thần sắc của hắn kích động. Rời lên tới, ta thật rời lên tới. Vung xuống sắt đá, Chu Lâm nằm ở sắt đá bên trên, miệng lớn thở, khuôn mặt non nớt bên trên tràn đầy mừng rỡ. Cần có thể bổ vụng, Gia Gia nói không sai, coi như thiên phú của ta không phải mạnh nhất, chỉ cần chịu khổ, đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Ta đi nói cho Gia Gia. Lao đi mồ hôi trắng trâu, hắn đứng dậy hướng một chỗ vắng vẻ viện lạc đi đến. Đi ở nửa đường, một đám thiếu niên đâm đầu đi tới. A, tên phế vật kia thế mà đang cười. Một thân hình hơi cao thiếu niên nhìn thấy Chu Lâm, bước chân ngừng lại, mặt lộ vẻ trào phúng. Các ngươi nói hắn có phải hay không luyện choáng váng, hiện tại thế mà còn cười được. Nói không chừng người ta đã đột phá đó thành ca, đúng không? Có người cười khẽ, cố ý trêu ghẹo. Đột phá? Người khác 2 năm liền có thể tấn cấp, hắn 5 năm cũng không cách nào tiến triển, coi như đột phá, có gì có thể cao hứng? Người bên ngoài tất cả đều lắc đầu. Đúng rồi. Giống hắn cái tuổi này, thiên phú tốt đã sớm tấn cấp võ giả, lấy thiên phú của hắn, 5 năm mới đột phá võ đồ, kia được bao nhiêu năm mới tấn cấp võ giả? 8 năm? 10 năm? Vẫn là 20 năm? Một bước chậm, từng bước chậm, coi như đột phá có làm được cái gì? Ra ngoài cũng là mất mặt. Chúng ta Kim Gia Trang làm sao ra như thế cái phế vật? Mấy người thiếu niên khinh miệt liếc qua Chu Lâm, khắp khuôn mặt là trêu tức. Chu Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, chậm rãi thác thân mà qua. Đối với những thiếu niên này trào phúng hắn sớm đã thành thói quen, miệng lưỡi chi tranh vô dụng, thật muốn không chịu thua kém đó cũng là chôn ở trong lòng, dùng tại hành động bên trên. Nha, đây không phải Lâm ca sao? Có chuyện tốt gì cao hứng như vậy, nói ra để mọi người cũng vui vẻ vui vẻ. Gặp Chu Lâm không để ý mình, ở trong cái tuổi đó hơi lớn thiếu niên như mày, cười lạnh một tiếng, quái thanh quái giọng châm chọc nói, sẽ không thật sự là đột phá à? Nếu là đột phá, ngươi nhưng phải nói cho chúng ta cũng tốt mừng thay cho ngươi cao hứng, ai nha nha, chúng ta Kim Gia Trang 5 năm không có đột phá phế vật rốt cục đột phá, chắc hẳn ngươi gia gia lão gia hỏa kia biết cũng sẽ rất cao hứng. Bên cạnh mấy người thiếu niên nghe vậy ha ha cười quái dị, vẻ mặt khinh thường. Kim Thành, nguyên bản định nhịn xuống khẩu khí này Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, cả giận nói, đừng quá mức. Ngươi nói thế nào ta cũng không quan hệ, ngươi nếu là dám lại nói ta gia gia, ta cùng ngươi liều mạng. Cái kia gọi là Kim Thành thiếu niên ước chừng 10 tuổi, phía trước mấy ngày trắc nghiệm bên trong đã có võ đồ thực lực, chỉ chờ đi võ quán báo cáo chuẩn bị. Ngắn ngủi 1 năm rưỡi thời gian đã đột phá võ đồ, tại Kim Gia Trang bị cho rằng là vô cùng có thiên phú thiên tài, nghiễm nhiên thành đám thiếu niên này đầu. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị Chu Lâm trên thân kia cố dọa người khí thế dọa đến sửng sốt một chút. Ha ha ha. Hồi lâu qua đi, Kim Thành chợt cười to, mặt mũi tràn đầy khiêu khích hướng về phía trước bước một bước, nhìn gần nói, thế nào? Khó chịu. Muốn cùng ta liều mạng. Đến A, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đứng A, Thành ca, ngươi cũng đã là võ đồ, cùng hắn đánh không phải tự hạ thân phận sao. Ta tới, cha nói ta cũng sắp đột phá rồi, bằng vào ta thực lực, đối phó tên phế vật này dư xài. Một thiếu niên ngăn ở Kim Thành trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lâm, ngôn ngữ thần sắc cực lực khiêu khích. Ta tới, ta đến. Một cái phế vật mà thôi. Trong ngày thường phế vật lại dám mạnh miệng. Đám thiếu niên này trong nháy mắt liền nổ, cảm giác bị ba ba đánh mặt, nhao nhao tiến lên chuẩn bị xuất thủ giáo huấn 1-2. Chu Lâm sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, nội tâm lửa giận đến muốn buộc phát biên giới. Nơi xa có mấy cái kim gia trang người trưởng thành chú ý tới tình huống bên này, bất quá không có người nào tới khuyên giải, ngược lại mang theo vài phần trêu tức, xem kịch vui xa xa nhìn qua. Đều đang làm gì? Chu Lâm, trở về. Ngay tại Chu Lâm sắp không nhịn được thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nghe được thanh âm, hắn nắm chắc song quyền trầm tĩnh lại, thở dài ra một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lao già chết tiệt. Quay đầu nhìn thoáng qua chống quải trượng thần sắc băng lãnh người tới, Kim Thành bọn người hơi biến sắc mặt, chửi nhỏ một tiếng, lập tức tan tác như chim ong. Những cái kia chờ lấy xem trò vui người trưởng thành gặp lao đầu tử ra, biết trò hay nhìn không thành, nhao nhao tán đi. Ra ra. Chu Lâm sải bước đi tới, đỡ lấy lao nhân hướng trong nhà đi đến. Trên mặt của lão nhân không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hai người một đường trầm mặc tiến lên. Nói là nhà, kỳ thật chính là một tòa cực kỳ đơn sơ viện lạc, dựa núi xây lên, chỉ có mấy gian lủi bại ốc xá bị một vòng cây trúc vây quanh, xa xa nhìn lại cùng chung quanh cao lớn kiến trúc không hợp nhau, vô cùng thê lương. Nơi này chính là hắn cùng gia gia Chu Phong nơi ở. Chu Phong đã từng thần tuyển chấn đệ nhất cường giả, duy nhất đỉnh phong võ giả, từ khi 10 năm trước ra ngoài sông sáo trở về về sau liền bệnh căn không dứt. Cảnh giới rơi xuống, thường xuyên ho khan. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia thanh danh hiển hách, làm cho người hâm mộ cường giả sẽ ở hai nơi này dạng đơn sơ trong sân. Đường đường đỉnh phong võ giả, trôi qua lại không bằng một cái hạ nhân, ngay cả một đứa bé đều có thể thỏa thích chế giễu niệm ai. Cảm thấy rất ủy khuất. Đứng tại mở tối trong phòng, Chu Phong thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Rõ. Chu Lâm quật cường cắn răng, bờ môi đều cắn ra huyết. Kim gia trang người đối ra ra niệm ai chế giễu. Hắn đều ghi tạc trong lòng. Điên cuồng như vậy tu luyện là vì cái gì? Chính là vì không bị người xem thường. Chu Phong ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, hắn có thể phát giác được phía sau hài tử nội tâm mãnh liệt không phục. Đại trượng phu co được giãn được. Thực lực không đủ mù quáng xuất thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục. Thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn, chờ ngươi ngày nào đủ cường đại, chính là muốn chỉnh cái kim gia quỷ gối trước mặt ngươi, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Lời của gia gia tựa như là một đạo kinh lôi bên thai bờ nổ vang, Chu Lâm triệt để sợ ngây người. Để bọn hắn quỳ xuống. Chuyện một câu nói. Gia gia, ta hiểu được. Thật lâu, hắn phun ra mấy chữ, ánh mắt kiên nghị. Giờ khắc này, hắn quyết định, muốn làm cường giả, để những cái kia niệm ai chế rêu hắn người thu hồi bộ kia xấu xí sắc mặt, quỳ hát chinh phục. Chu Phong xoay người lại, mày kiếm hạ hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng, sắc mặt tạm đạm. Đông nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hô hấp đều dồn dập lên, à, khí tức của ngươi. Chẳng lẽ, Chu Lâm ưỡn ngực mức, lông mày nhíu lại, mang theo đắc ý nói, ra ra phát hiện. Hôm nay ta đem khối kia sắt đá rời lên tới, hiện tại đứng tại trước mặt ngài thế nhưng là một vị chuẩn võ đồ, cho nên, ta không sợ bọn họ. Tốt tốt tốt. Hảo hài tử. Khu khu khu, một ngày này ra ra đã chờ lâu rồi. Chu Phong khỏe mắt ướt át, run run rẩy rẩy đưa tay chỉ một chỗ nói, hài tử, đi. Đem cái bàn phía dưới chân, lấy cái khối kia ra. Chu Lâm nghi hoặc, theo lời xoay người đem cái bàn một cước đệm trên địa khối kia không chút nào thu hút bàn đạp lấy ra. Bên trong lộ ra một cái lỗ nhỏ, trong động có cái hộp sắt. Kỳ quái, ta làm sao không biết nơi này còn có cái này. Ra ra, này. Hắn từ nhỏ trong phòng đổi tới đổi lui, thế mà đều không có phát hiện cái này cơ quan. Tiếp nhận hộp sắt, hai tay tại hộp sắt bên trên vuốt ve, Chu Phong đục ngầu hai mắt hiện lên một tia hồi ức. 13 năm, ngươi rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ra ra, đây là cái gì? Chu Lâm rất hiếu kỳ. Hít một hơi thật sâu, đem tâm tình kích động hóa thành khẽ cong ấp ủ 13 năm rượu đắng êm thai nói. Hài tử, đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, hôm nay ra ra liền đem nó giao cho ngươi. Cái gì? Phụ thân. Chu Lâm khẽ giật mình, con mắt trong nháy mắt ướt át, hai chữ này tựa như là khơi gợi lên một loại nào đó hồi ức, nước mắt lập tức vỡ đê. Từ nhỏ. Hai tử của người khác đều có phụ mẫu, mà hắn không có, hắn chỉ có Gia Gia. Rất nhiều lần, hắn hỏi Gia Gia, cha mẹ của ta đi đâu? Gia Gia nói, bọn hắn tại chỗ rất xa. Hắn muốn đi tìm phụ mẫu, Gia Gia nói hắn còn quá nhỏ. Rất nhiều lần, hắn đều muốn trộm lén đi ra ngoài tìm phụ mẫu, tìm tới bọn hắn về sau. Hắn muốn chính miệng hỏi một chút, các ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy, nhiều năm như vậy, đối ta chẳng quan tâm. Đã sinh hạ ta, vì cái gì lại mặc kệ ta? Bọn hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Giống như đoán được cháu trai ý nghĩ, Chu Phong một mặt đắng chát, nếu như có thể, hắn tình nguyện không đi đụng vào kia một đoạn phủ bụi ký ức. Là đến nên lúc nói cho ngươi biết. 13 năm trước đây, mẹ của ngươi hãm tại một chỗ tuyệt địa, phụ thân của ngươi vì cứu hắn, đem vừa mới trăng tròn ngươi nhét trong tay ta, tính cả cái này hộp sắt còn có ngươi trên cổ răng thú mặt dây chuyền. Chu Lâm sờ lên trên cổ mặt dây chuyền, thật chặt kéo lại nó. Đây là phụ thân tạo. Nguyên lai phụ thân hắn vẫn luôn tại bên cạnh ta. Hắn thời điểm ra đi nói, răng thú mặt dây chuyền đối ngươi có chỗ tốt, về phần hộp sắt, chờ ngươi trở thành võ đồ vào cái ngày đó, lại để cho ta đem cái này hộp sắt giao cho ngươi. Chuyến đi này bật vô âm tín, 10 năm trước, ta đi tìm hắn, kết quả bị người đánh thành trọng thương, sau khi trở về liền một bệnh không dậy nổi. Vài chục năm, ta cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Lão nhân khỏe mắt lệ quang lấp lóe, âm thanh run rẩy. Nhi tử sinh tử chưa biết, mình lại cơ hồ tàn phế, loại kia thân thể cùng tâm linh hai tầng tra tấn để hắn thể xác tinh thần lao lực quá độ. Gia Gia, yên tâm, chờ ta cường đại, ta đến bảo hộ các ngươi. Chu Lâm thanh âm non nớt trịch địa hữu thành. Tốt tốt tốt, có phần này tâm, Gia Gia liền thỏa mãn, cầm. Đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi lễ vật. Chu Phong xem xét cháu trai một chút, đem hộp sắt đưa tới. Phụ thân của ngươi thiên tư hơn người, hắn vật lưu lại nhất định không phải phàm vật, ngươi phải biết quý trọng. Vâng, Gia Gia. Chu Lâm run rẩy tiếp nhận, hộp sắt vào tay hơi trầm xuống, mặt ngoài ô quang nội liễm, phía trên có huyền ảo đường vân, lộ ra rất là thần bí. Xoẹt. Hộp sắt mới vừa mở ra, từ nắp hộp chỗ tách ra nhấp nháy hồng quang, một cỗ mênh mông bảng bạc khí tức ba động dâng lên mà xuất. Kia ba động, làm cho người run rẩy, sợ hãi. Cuối cùng là cái gì? Chu Lâm tâm thần rung động, chăm chú nhìn chằm chằm. Chỉ một nháy mắt, hồng quang nội liễm, biến mất không còn tăm tích. Trong hộp nằm một bản ố vàng cổ tịch. Chương 2, Thôn Thiên Thần Quyết. Thôn Thiên Thần Quyết. Lọt vào trong tầm mắt là mấy cái cổ lão văn tự, mơ hồ khả biện minh hình chữ. Chu Lâm lẩm bẩm, con mắt không khỏi phát sáng lên. Thôn Thiên. Dám dùng cái tên này, thật là bực nào công pháp bá đạo. Hắn ẩn ẩn chờ mong, phụ thân lưu cho hắn công pháp tu luyện sau đến tột cùng cường đại cỡ nào. Trong lòng của hắn, thật sự là quá khát vọng mạnh lên. Bên trong viên kia hạt châu màu đỏ hẳn là một cái bảo vật. Dưới sách mặt có phụ thân ngươi lưu lại một tờ thư, ngươi có thể nhìn xem. Chu Lâm theo lời nhìn lại, cổ tịch bên cạnh dùng lụa đỏ bao vây lấy một viên to bằng móng tay đỏ bừng hạt châu. Vừa mới như vậy mênh mông bảng bạc hồng mang chính là từ hạt châu này thượng tán xuất ra tới. Dù là giờ phút này thu liễm, y nguyên có thể cảm giác được một tầng mông mông hồng quang vần quanh. Cẩn thận cảm ứng, lại chẳng được gì. Đây là phụ thân vật lưu lại, cũng rất bất phàm. Hơi trầm ngâm, Chu Lâm nâng lên cổ tịch vào tay hơi lạnh. Cầm lấy lúc trang sách bên trong rơi xuống một chương thật mỏng phiếu tên sách, trên đó viết từng dãy thẳng đứng hữu lực chữ viết. Đây là phụ thân chữ viết. Chu Lâm trong lòng vui mừng, bất kỳ cái gì cùng phụ mẫu có liên quan đồ vật đều để hắn mừng rỡ. Hắn vội vàng nhặt lên phiếu tên sách đọc. Thôn Thiên Thần Quyết lai lịch phi phàm, tuy chỉ là bản thiếu, nhưng con ta nếu có thể ngộ ra, đủ để tung hoành vô địch. Tại cái này mênh mông đại hoang bên trong, cấp cao nhất tâm pháp, tu luyện, tốc độ cũng không kịp nó 1/10. Thần quyết tuy tốt, không thể tham công, nhất định phải võ đồ thực lực mới có thể tu luyện. Tả tả hữu hữu xem hết, Chu Lâm để sách xuống ký, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, Gia Gia, cái này Thôn Thiên Thần Quyết cường đại như vậy, vì sao ngài không tu luyện? Ngài nếu là tu luyện, chẳng phải có thể quét ngang bát hoang, không đâu địch nổi sao? Như thế ngài liền có thể đi tìm phụ thân rồi. Chu Phong thở dài một hơi, ngươi mở ra xem một chút đi. Chu Lâm theo lời lật ra cổ tịch tờ thứ nhất, phía trên một mảnh bạch bản, trống không một chữ. A không có chữ. Tiếp tục lật ra trang thứ hai, vẫn là một mảnh bạch bản, một chữ đều không có. Hắn đem chọn bản cổ tịch trước trước sau sau lật ra một lần, toàn bộ đều là trống không trang sách. Cái này sao có thể? Hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân lưu lại tuyệt thế thần quyết, làm sao có thể một chữ đều không có? Dưới tình thế cấp bách, hắn từ đầu lật đến đuôi lật ra nhiều lần. Hắn không tin, làm sao có thể không có chữ? Toàn bộ điển tịch một trang cuối cùng rõ ràng có xé rách vết tích, trừ cái đó ra, thật không có, một chữ đều không có. Vì cái gì không có chữ? Hắn không nghĩ ra. Thần công tuy tốt, không thể tham công. Nếu không phải bảo vật này nhìn xem nhất định không phải phàm vật, Gia Gia đều muốn hoài nghi có phải hay không bị lừa. Ai, xem ra chúng ta ông cháu cùng cái này thần quyết vô duyên a. Lão nhân trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thôi thôi thôi, là ta quá tham lam. Suy nghĩ hơn 10 năm chẳng được gì, nguyên lai tưởng rằng chờ ngươi tấn thăng võ đồ sẽ có một cơ hội, nghĩ không ra ngươi cũng không cơ duyên này, chẳng lẽ đây quả thật là thiên ý. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, giờ phút này Chu Phong nội tâm thất lạc có thể nghĩ. Sắc mặt của hắn ảm đạm, kéo hơn 10 năm thương thế càng phát ra nghiêm trọng, thể nội hàn độc gần ẩn không có cách nào áp chế dấu hiệu. Khu khu. Phúc. Bên ngoài thân một tầng hàn mang chớp động, Chu Phong liên tục ho khan, há mồm phun ra một ngụm màu đỏ sẫm máu tươi. Máu tươi rơi trên mặt đất lại phát ra tư tư thanh âm, cục máu bên trên rất nhanh liền bao phủ lên một tầng sương lạnh. Ra ra, Chu Lâm đều nhanh gấp khóc, liều mạng ôm lấy lão nhân gầy còm thân thể. Lão nhân hai mắt ảm đạm không ánh sáng, hy vọng phá diệt hắn, cảm giác giống như trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Ra ra, ngài đừng nóng vội, còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội, phụ thân sẽ không bạch lưu một phần thần quyết cho chúng ta, tin tưởng Tôn Nhi, chỉ cần cho ta một điểm thời gian, nhất định có thể thấy được trong đó huyền bí. Ra ra, ngài nhất định phải chịu đựng, chờ lấy ta à? Chu Lâm nước mắt chảy ngang, liên tục vỗ nhẹ lão nhân hình như tiểu tụy lưng, để khí tức thông suốt, trong miệng lo lắng mở lời an ủi ra ra cảm xúc. Phụ thân của ngươi là thiên tài, mẹ của ngươi thiên tư hơn người, ra ra tin ngươi. Không biết có phải hay không là thật tin tưởng, lão nhân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sáng, tiếng ho khan dần dần dừng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lão nhân chìm vào giấc ngủ, Chu Lâm mới đưa ánh mắt rơi vào trên điện tịch, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiên nghị, như luận như thế nào, ta đều muốn gõ mở ngươi huyền bí, ta nhất định sẽ. Lật qua lật lại cẩn thận cầm trong tay điện tịch nhìn vô số lần, không có phát hiện bất luận cái gì điểm đặc biệt. Giấy trương phi kim không phải ngọc, cực kỳ cứng cỏi, lấy hắn võ đồ lực lượng thế mà sẽ rách bất động. Trang sách bên trong cũng không có tường kép. Đến cùng bí mật ở đâu? Ta nhất định phải khám phá trong đó huyền bí. Chu Lâm đem cổ tịch bên trên mỗi một tấc trang giấy đều tra xét một lần, không có chút nào đoạt được. Chẳng lẽ manh mối tại cái khác đồ vật bên trên? Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào trong hộp sắt viên kia duy nhất đỏ bừng huyết châu bên trên. Viên này huyết châu đỏ bừng vô cùng, nhìn kỹ lại phía trên tựa hồ có từng tia màu đỏ tơ máu lượn lờ. Như thế thuần túy đỏ, đỏ đến cực hạn. Chăm chú nhìn thời điểm, tựa hồ có thể nhìn thấy huyết châu bên trên có một cái khó mà phát giác tiểu tiểu luồng khí xoáy, mọi ánh mắt đều sẽ bị hút vào đi vào, thật giống như bị thôn phệ đồng dạng. Chu Lâm ánh mắt na bất khai. Trong cõi u minh có một thanh âm tại chỉ dẫn hắn, bí mật ngay ở chỗ này, ngay tại viên này huyết châu bên trên. Hạt châu này cùng cổ tịch đặt chung một chỗ, bọn hắn khẳng định có liên hệ, phụ thân đây là muốn nói cho ta, mở ra cổ tịch bí mật ngay tại hạt châu này bên trên sao. Chu Lâm cầm bước lên huyết châu, đưa nó gần sát trang sách, từng lần một lan qua, con mắt mang theo chờ mong nhìn chằm chằm trang sách. Nhưng mà, huyết châu cùng trang sách cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là hộp? Bất luận cái gì có thể nghĩ tới phương pháp hắn đều sẽ đi nếm thử, đã huyết châu không có biến hóa, hắn tiếp tục dò xét hộp sắt, hy vọng có thể từ phía trên tìm tới dù là một tơ một hào manh mối. Cũng không đúng, làm sao lại thế? Bí mật đến cùng ở đâu? Chu Lâm gương mặt non nớt bên trên mang theo lo lắng, hai mắt đỏ lên. Có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, vì cái gì vẫn là không có đầu mối. Hắn siết chặt song quyền, trong lòng bàn tay nắm thật chặt huyết châu, nội tâm cực độ không cam lòng. Đồng nhiên, hắn cảm giác trong lòng bàn tay một trận nóng rực, cả kinh hắn tranh thủ thời gian buông tay ra trường, trong lòng bàn tay cầm thật chặt viên kia huyết châu giờ phút này thế mà mềm hóa, mang theo vài phần nhiệt độ cơ thể. Thời gian dần trôi qua, huyết châu đang biến hóa, giống như đang nhảy nhót, như là trái tim, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Lâm Tâm cũng đi theo nhảy lên, hắn mơ hồ cảm giác, mình giống như tìm được chỗ bí mật. Chẳng lẽ muốn nuốt máu này châu mới có thể tu luyện kia thôn thiên thần quyết? Ý nghĩ này đột ngột trong đầu hiện lên. Chính hắn đều bị giật nảy mình. Nuốt vào huyết châu. Thứ này thế nhưng là phụ thân lưu lại bảo vật, nuốt vào có thể hay không chí mạng. Thế nhưng là, nếu quả như thật là phỏng đoán như thế, nuốt vào về sau liền có thể tu luyện thần quyết, trở thành cái thế cường giả. Chu Lâm lòng rối loạn. Tấm kia hơi có vẻ ngây thơ gương mặt bên trên không khỏi hiện ra một tia do dự, hắn không dám gọi tỉnh ra ra, non nớt tâm giờ phút này đứng trước một cái lựa chọn, thử vẫn là không thử. Cơ hồ chỉ là qua trong giây lát, hắn liền đã quyết định. Thử. Nhất định phải thử. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, hắn đều muốn đi nếm thử, không chỉ là vì cường đại, cũng vì ra ra. Chủ ý đã định, Chu Lâm không chần chờ nữa, hắn đưa tay thận trọng đem viên kia như là trái tim khiêu động huyết châu bắp lấy. Thùng thùng. Huyết châu rất nhỏ, so ngón tay lớn hơn một chút, cầm ở trong tay lại có thể cảm giác được bên trong có một cỗ cuồng bá ba động. Sức chấn động kia cường đại như thế, để hắn tâm đột nhiên run lên. Tâm thần rung động cảm giác như là đối mặt một tôn cái thế thần hảo. Phụ thân, ra ra, ta nhất định sẽ thành công. Nhớ tới chưa hề gặp mặt phụ thân, nhớ tới thân hoạn bệnh nặng ra ra, Chu Lâm trong nháy mắt trở nên không sợ hãi, hàm răng khẽ cắn, há miệng liền đem viên kia đỏ bừng huyết châu cho nuốt vào giữa yết hầu. Huyết châu vào cổ họng, trong nháy mắt hòa tan, một cỗ cuồng bạo huyết khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, tùy tiện tàn phá. Cái loại cảm giác này tựa như là có vô số cái tay nhỏ bé tại từng tấc xé rách da thịt của hắn, so thiên đao vạn quả còn muốn thê thảm đau đớn gấp trăm ngàn lần. A ngô! Hắn nghĩ hô to, muốn triệt để phát tiết, cái loại cảm giác này thật sự là quá đau, đau đến đỉnh cao nhất, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Nghĩ đến da da còn tại bên người, Chu Lâm cương ép ngậm miệng lại, cắn chặt hàm răng, một mình tiếp cận kia phần không phải người đâm nhói. Thể nội như là từng đạo lợi kiếm tại tàn phá, cường đại huyết khí cọ rửa để hắn cảm thấy mình huyết nhục tại bị từng khúc cắt chém, loại kia đau đớn toàn tâm thấu xương, Chu Lâm trên trán nổi gân xanh, toàn thân huyết khí tại bên ngoài thân tràn ngập, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu sen lẫn huyết thủy từ trên mặt trượt xuống. Tại loại này gần như cực hạn kịch liệt đau nhức phía dưới, Chu Lâm mặt đều nhanh muốn biến hình, tâm thần mơ hồ, kém chút đau chết quá khứ. Nội tâm chấp niệm chống đỡ lấy hắn một mực tại kiên trì, kiên trì. Đúng lúc này, bên người quyển kia thôn thiên thần quyết cổ tịch vậy mà không gió mà bay, trang bìa mở ra, từng tờ một vượt qua, tại phía trên kia, nguyên bản trống không trang sách bên trên thế mà hiện ra từng cái huyết sắc chữ. Chữ. Nguyên lai ở chỗ này. Chu Lâm hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập, hết thảy trước mắt vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trên người hắn, huyết khí sôi trào, những chữ này cùng huyết khí hô ứng lẫn nhau. Đồng nhiên, trang sách bên trên những chữ kia từng cái mang theo linh tính nhảy vọt mà lên, hiện lên ở hư không. Tất cả văn tự tổ hợp lại với nhau, hình thành một thiên võ học tổng cương. Cái này, đây là Chu Lâm nội tâm cuồng hỉ, thôn thiên thần quyết. Cái này nhất định chính là thôn thiên thần quyết. Thân thể tại cực hạn kịch liệt đau nhức kích thích hạ lục thức trở nên nhạy cảm, hắn từng chữ đem tất cả hiện hiện văn tự khắc vào trong lòng. Linh hồn tại run rẩy, răng đang run rẩy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải thanh tỉnh, nhất định phải toàn bộ nhớ kỹ. Tại loại này gần như chấp niệm chống đỡ dưới, hắn cắn răng kiên trì, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm những chữ kia mắt. Dị biến không chỉ như thế. Bên ngoài thân huyết khí tại sôi trào bên trong tràn vào trên cổ răng thú mặt dây chuyền. Răng thú mặt dây chuyển giống bị kích hoạt lên, nhẹ nhàng huyền không, răng thú mặt ngoài tản mát ra mông mông ánh sáng nhạt. Đáng tiếc, dạng này rất nhỏ dị động, Chu Lâm căn bản không có phát hiện. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thôn thiên thần quyết bên trong, thể nội khí huyết ẩn ẩn theo văn tự mà ba động, thế mà cứ như vậy tu luyện. Ông! Thôn thiên thần quyết mới một vận chuyển, thể nội cuồng bạo huyết khí giống như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu dựa theo một loại nào đó thần bí lộ tuyến một đường vận chuyển. Xoay tròn khí huyết cuối cùng trong đan điền hình thành một cái nhỏ bé luồng khí xoáy, dẫn dắt đến huyết châu biến thành huyết khí từng bước rèn luyện Chu Lâm cốt cách, tế bào, cơ bắp, kinh mạch. Tại loại này rèn luyện dưới, Chu Lâm thân thể tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 3: Hái linh quả. Huyết châu tựa như là mở ra tu luyện thần quyết chìa khóa, từ hắn nuốt vào một khắc này bắt đầu, Chu Lâm cảm giác mình đang tiếp thụ tẩy lễ. Thể nội tạp chất bị thôn thiên thần quyết dẫn đạo huyết khí hóa giải bài trừ. Trường kỳ trầm tích kinh mạch bị xung mở, tựa như là mở ra thuốc phược tại trong huyết mạch một loại nào đó gông cùng xiềng xích, thiên phú kinh người kích phát ra đến, kinh mạch của hắn cốt cách tinh khiết vô ngần, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cả người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trong đan điền, thôn thiên thần quyết hóa thành một cái luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn. Đang giận xoáy bốn phía, cuồng bạo huyết khí giống nghịch ngậm như tinh linh chậm ung dung phun ra nuốt vào, huyết khí nội liễm, toàn thân ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Chu Lâm cứ như vậy trực tiếp ngủ thiếp đi. Hắn không biết là, huyết khí nội liễm lúc, treo ở trên cổ răng thú mặt dây chuyển đột nhiên sáng lên một cái, giữa không trung lơ lửng những cái kia huyết sắc văn tự, như là trăm sông đổ về một biển dung nhập mặt dây chuyển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn liền tỉnh. Tất cả dị trạng biến mất, răng thú mặt dây chuyển đã sớm khôi phục nguyên dạng, cổ phát ô vàng, giống một viên phổ thông dạ thu răng nanh lẳng lặng nằm tại trên cổ của hắn. Ta ngủ thiếp đi sao? A, vị gì? Thôi quá. Ngay từ đầu, hắn cho là mình là đang nằm mơ, hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn đã nghe đến một cỗ tanh hôi mùi, đứng lên xem xét, toàn thân mình tràn đầy hắc ô cáo bẩn, ngay cả ga giường trên chăn đều có. Cái này, hắn một mặt mộng bức đứng lên, nghĩ một lát, phát sinh hôm qua từng màn hiện lên ở trước mắt. Ta giống như giải khai thôn thiên thần quyết bí mật. Chu Lâm trong nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên hướng không trung vung ra một quyền, một đạo rất nhỏ tiếng gào vang lên. Một quyền này của hắn thế mà đánh nổ không khí. Đây không phải đang nằm mơ. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, ta thật học được thôn thiên thần quyết ba. Lực lượng tăng lên rất nhiều, đây tuyệt đối không phải võ đồ sơ giai thực lực. Những này hắc ô cáo bẩn, chẳng lẽ là trong cơ thể ta bài xuất tạp chất. Thôn thiên thần quyết rèn luyện thân thể của ta. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy phân chấn, nhảy lên một cái, hắn hận không thể lập tức lay tỉnh ra ra, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. nhưng là nhìn lấy bên cạnh ra ra lạnh cả người, trong lúc ngủ mơ y nguyên trao mày dáng vẻ, tối hôm qua kịch liệt như vậy tiếng vang đều không có đem hắn đánh thức, có thể thấy được bệnh của hắn. Thật không thể kéo dài được nữa. Xem ra muốn đi phía sau núi đi một chuyến, trước kia ra ra mỗi lần thương thế áp chế không nổi thời điểm đều sẽ đến hậu sơn hái thuốc, lần này giờ đến phiên ta. Vừa vặn cũng đi thử một chút lực lượng bây giờ tăng lên bao nhiêu. Đè xuống mừng như điên tâm tình, Chu Lâm bỏ lên giường, không để ý tới thanh lý giường chiếu, vội vàng ra khỏi phòng. Viện lạc xây rửa lưng vào núi, hắn từ hậu viện nhẹ nhàng nhảy lên, thần không biết quỷ không hay hướng phía sau núi chạy đi. Chạy hết tốc lực vài dặm, ven đường có một khối hình tròn cự thạch. Thử trước một chút lực lượng bây giờ. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn nhìn chung quanh vài lần xác định không ai về sau, hai tay nắm lên cự thạch mánh nhưng nâng lên. Lên. Hai tay dùng sức, thế mà tùy tiện giơ lên. Hình tròn cự thạch đường kính có dài hơn 3 thước, nặng hơn ngàn cân, cái này nếu là đặt ở trước kia tuyệt đối không có khả năng dung chuyển, hiện tại giơ lên như chơi đùa. Quá đơn giản. Hắn giơ cao lên cự thạch tại trong núi rừng phi nước đại, tốc độ như gió, giống như một con hình người cự thú. Tại trong núi rừng buôn tẩu hơn 10 dặm, khoảng cách Kim Gia Trang càng ngày càng xa, phía trước là cái sơn cốc, bên trong có một cái đầm nước, trước kia ra già dẫn hắn tới qua. Đầm nước phía trên một thất cự hình thác nước như ngân hà đổ ngược, phong cảnh tươi đẹp. Vâng! Cự thạch nhét vào trong đầm nước, ném ra một mảnh to lớn bọt nước, Chu Lâm gương mặt non nớt bên trên khó nén vẻ hưng phấn. Miệng lớn ít mấy hơi, bình phục hạ khí tức, hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Gia Gia nói, loại kia cự thạch ít nhất phải võ đồ lục trọng người mới có thể dơ lên, ta dơ lên không tốn sức chút nào. Lúc này mới vẹn vẹn tu luyện một đêm cứ như vậy cường đại, thôn thiên thần quyết, thật sự là quá lợi hại. Đầm nước băng lanh thấu xương, Chu Lâm ở trong nước tắm rửa một cái, sau đó tại bờ đầm tìm cái vị trí, bắt đầu luyện quyền. Trong 5 năm này, ngày qua ngày hàng đêm chưa từng từ bỏ, chăm chỉ tu luyện đã trở thành hắn một loại trạng thái bình thường. Nhưng là lần này cảm giác hoàn toàn không giống. Hắc! Ha! Chu Lâm tại huy quyền, mỗi một quyền xuất, toàn thân khí huyết đều tại trong mạch máu rung động ầm ầm, như là tuôn trào không ngừng dòng suối nhỏ, một tầng nhàn nhạt huyết khí tại bên ngoài thân lan tràn. Hắn xuất chiêu rất chậm. Từ khi tu luyện thôn thiên thần quyết về sau, hết thể cũng khác nhau, hắn tại thể nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới, một loại đem tự thân đưa vào chiêu thức bên trong thần kỳ thể nghiệm. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm cả người tiến vào một loại huyền chi lại huyền huyền diệu chi cảnh, rõ ràng đang không ngừng xuất chiêu, thân thể lại không biết mệt mỏi, ánh mắt của hắn giống như bế không phải bế, hô hấp theo chiêu thức xuất kích trở nên như có như không. Tại trên cổ của hắn, răng thú mặt dây truyền hấp thu huyết khí về sau lần nữa lơ lửng, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đem Chu Lâm cả người bao khỏa tại một đoàn xương khói bên trong. Siêu. Một đoàn ảnh tử hiện lên, rơi vào bờ đầm cách đó không xa nham thạch bên trên. Là một con màu trắng con thỏ. Tham thần chi trùy xuất hiện sao? Thỏ trắng vỉnh hai, miệng nói tiếng người. Cái này nếu như bị người nhìn thấy tuyệt đối phải kinh rơi một chỗ ánh mắt, một con thỏ thế mà lại nói tiếng người. Nhìn thiên phú còn không sai. Đồng nhiên, Chu Lâm như cái hán tử say phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại trước tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một đoàn bóng trắng ở trước mắt hiện lên. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Hồi lâu, khi hắn thức tỉnh lúc, phát hiện mình nằm ở trên mặt đất. Chu Lâm đứng lên, vuốt vuốt ngực, thận trọng đem mặt dây chuyền treo tốt, tiếp tục thâm nhập sâu phía sau núi. Kim Gia Trang phía sau núi, kéo dài vô tận, nghe Gia Gia nói, nơi này cùng thần tuyển chấn tiếng tăm lừng lây thần tuyển sơn mạch tương liên, mặc dù không có cao giai linh thú, lại không thiếu đê giai linh thú cùng yêu thú. Trong núi rừng cẳng có dấu rất nhiều thần dị trái cây, nếu là có thể hái tới, có giá trị không nhỏ. Đối với thần tuyển chấn xung quanh trang tử tới nói, cái này phía sau núi chính là một cái vô cùng vô tận bảo tàng. Ra ra bên trong là hàn độc, vậy liền cần hỏa thuộc tính linh quả, nếu là có thể hái tới, coi như không thể đem thể nội hàn độc khu trừ, nhất định có thể áp chế không ít. Nhớ tới mỗi lần ra ra mang về cái chủng loại kia trái cây màu đỏ rực, Chu Lâm trong lòng có so đo. Phía sau núi rậm rạp trong núi rừng. Một thân ảnh cực tốc lướt qua, mang theo gió nhẹ chợt chợt. Đồng nhiên, đạo thân ảnh kia dừng lại, ánh mắt dừng lại tại một chỗ tuyệt bích trước. Tuyệt bích đá núi dốc đứng, ở nơi đó, đón thái dương phương hướng, một gốc xanh biếc nhánh cây nhỏ đầu treo mấy quả lớn chừng quả đấm quả. Cây nhỏ đón gió chập chờn, đồng quả đỏ tươi ướt át. Tìm được. Chu Lâm hai mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng rực, từ Kim Gia Trang ra đều 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng để hắn tìm được loại kia hỏa thuộc tính linh quả. Loại này linh quả cùng Gia Gia lần trước mang về nhà cực kỳ cùng loại, hẳn là cùng một loại. Hái được nó, Gia Gia liền có thể tạm thời áp chế thể nội hàn độc. Không nói hai lời, hắn bắt đầu hướng phía tuyệt bích leo lên. Còn không có leo đến đỉnh núi, đột nhiên một trận ác phong thổi tới, Chu Lâm cảm giác lông tơ sắp vỡ, thời khắc nguy cấp, hắn hai chân hơi cong, hai tay ôm lấy nham thạch, cả người chùn xuống, liền thấy đỉnh đầu một đạo bóng đen to lớn gào thét mà qua. Nguy hiểm thật. Né qua nguy hiểm hắn quay đầu nhìn lại, tại khoảng cách hơn một trượng chỗ, một đầu dài ước chừng 9 thước, toàn thân mọc đầy xích hồng sắc da lông, cự lang vồ hụt về sau chính quay người nhìn chằm chằm hắn. Yêu khí ung tùm, cự lang toàn thân bắn ra ngang ngược khí tức, một đôi hung diễm đồng tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt khát máu. Nhìn qua trước mắt cự lang, Chu Lâm theo bản năng nuốt một cái nước bọt, khoảng cách gần như vậy bị một đầu yêu thú tiếp cận, chính là hắn cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng. Liệt diễm cuồng lang. Mỗi một gốc linh thực bên cạnh đều có thủ hộ thú, muốn thu hoạch được linh quả nhất định phải cưỡng chế di rời nó. Gia hỏa này tán phát khí tức so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần, hẳn là có thể so với võ đồ thất trọng. Chu Lâm trong nháy mắt phân tích ra so sánh thực lực của hai bên, nội tâm chủ trừ một chút. Có đánh hay không? Vì bệnh của Gia Gia, đánh không lại cũng muốn liều. Nghĩ đến Gia Gia hàn khí lúc phát tác thống khổ dáng vẻ, hắn không do dự, cắn chặt răng, biết rõ không địch lại cũng muốn chiến. Bệnh của Gia Gia không thể chờ, hắn không có đường lui, nhất định phải cầm tới linh quả. Chương 4, yêu hỏa. Ngao. Liệt diễm cuồng lang lỗ mũi phun ra hai đạo cực nóng khí lưu, ngửa mặt lên trời sói tru, chân trước đột nhiên vọt lên, thân như tên lửa hướng hắn đánh tới. Thân chưa đến, gió tanh đập vào mặt, phá ở trên mặt, tóc loạn vũ. Chu Lâm cũng không bối rối, mà là đầu gối hơi cong, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú đầu cự lang này. Đến rồi. Hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm cự lang mỗi một cái động tác. Ngay tại liệt diễm cuồng lang sắc bén nhanh vuốt rời khỏi người trước bất quá hơn một xích lúc, Chu Lâm thân hình nhún xuống. Bước chân phía bên trái phía trước vượt ngang một bước, mạo hiểm tránh đi cự lang đánh ra trước. Hô! Cuồng phong gào thét mà qua. Ngay tại cự lang đánh ra trước thất bại cùng hắn gặp thoáng qua lúc, Chu Lâm động. Chết đi cho ta. Cánh tay phải cơ bắp kéo căng, bàn tay thon dài nắm chắc thành quyền, hướng về cự lang thắt lưng phát ra lôi đỉnh một kích. Gia Gia nói qua, sói loại này xuất sinh, đầu đồng đuôi sắt eo mềm như đậu hũ, eo chính là nhược điểm của bọn nó, bắt lấy nhược điểm, liền có thể nhất kích tất sát. Ẩm. Mang theo lệnh thấu xương kinh lực nắm đấm như chùy sắt đánh vào cự lang trên thân, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngao. Liệt diễm yêu lang bị đẩy lui hơn một trượng, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, hung diễm càng sâu. Chu Lâm trong lòng run lên, xuất sinh này quá cứng ra. Mình một kích toàn lực, công nhược điểm, nó thế mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ thực lực so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ xuất sinh này có võ đồ bắt trọng thực lực? Phải biết, Chu Lâm một kích này sử xuất toàn bộ kinh lực. Tu luyện thôn thiên thần quyết để hắn thực lực có thể so với võ đồ lục trọng, lực đạo trên tay chủy lớn đủ để dơ lên cự thạch ngàn cân. Như thế kinh lực đánh vào liệt diễm cuồng lang yếu ớt nhất thắt lưng thế mà không có đối tạo thành bất cứ thương tổn gì, có thể nghĩ, xuất sinh này thực lực mạnh. Trong lòng hơi kinh ngạc, Chu Lâm bước chân chia xuống đất, thân hình hướng về sau lui nhanh, hy vọng kéo ra hữu hiệu khoảng cách lại đến tìm cơ hội. Không được. Bước chân vừa mới mở ra, phía sau đông nhiên cảm giác một mảnh nóng bỏng, hắn nghiêng người xem xét. Chỉ gặp giữa không trung một đóa cực nóng màu đỏ hỏa diễm, như đạn pháo đuổi theo sau lưng mình đánh tới. Màu đỏ lửa cháy hừng hực nhảy vọt, Chu Lâm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, yêu dị hỏa diễm tại trong mắt đột nhiên phóng đại, như muốn đem hắn chôn vùi. Yêu hỏa, liệt diễm cuồng lang bản mệnh thần thông. Tại Chu Lâm quay người thời điểm, xuất sinh này phun ra thể nội trước thiên hỏa diễm, chờ Chu Lâm phát giác thời điểm đã tránh cũng không thể tránh. Ngao. Xuất sinh này tựa hồ cũng biết thiếu niên ở trước mắt sắp táng thân yêu hỏa chi hạ. Ngửa mặt lên trời phát ra một đạo vui sướng chu lên. Ngay tại Chu Lâm tuyệt vọng thời khắc, thể nội một tiếng rung rẩy, giống như phát giác được bản thể nguy cơ, trong đan điền bởi vì thôn thiên thần quyết mà tồn tại cái kia thần bí huyết sắc luồng khí xoáy đột nhiên bộc phát, tự hành thuận kinh mạch xuất hiện ở lòng bàn tay phải. Lúc này, yêu hỏa tiến đến, hắn theo bản năng hai tay ngăn trở bộ mặt, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài. Cái này thuần túy là theo bản năng động tác. Hô! Yêu hỏa tràn ngập, thiên địa đều muốn bị thiêu đốt. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết Chu Lâm. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Vờn quanh tại Chu Lâm bên ngoài thân khổng lồ yêu hỏa tự hành xoay tròn, cá voi hút nước hướng về trung tâm áp xúc, hỏa lượng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, trọn vẹn cối xay lớn nhỏ như vậy một đoàn yêu hỏa triệt để bị tiêu diệt, dư ba thậm chí quấy thiên địa nguyên khí lấy hắn làm trung tâm, tụ tập tới. Yêu hỏa tiêu tán, thiên địa một mảnh thanh lương. Chu Lâm ôm đầu hai tay chậm rãi buông xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, hỏa đâu? Làm sao không có? Cảm thụ được trước mặt cực nóng tiêu tán, bốn phía trong hư không đã mất nửa điểm hỏa diễm khí tức. Thật hết rồi. Trong lòng của hắn vui mừng, vừa mới một khắc này, như cùng chết vong giáng lâm, để tâm hắn sợ, hiện tại thế mà không hiểu thấu không sao. Nơi xa, liệt diễm cuồng lang phủ phục tại đất, trong miệng ô ô kêu rên, trong con mắt hung lệ chi khí không còn sót lại chút gì, ngược lại một mặt sợ hãi nhìn qua Chu Lâm, giống như đang cầu khẩn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chu Lâm không hiểu, hắn nhìn một chút hai tay, bàn tay phải có chút đen nhánh, tại lòng bàn tay vị trí, có một cái nhàn nhạt hỏa diễm tiêu chí. Đây là... Hắn mơ hồ ở giữa có một chút suy đoán, nhưng là không kịp nghĩ nhiều. Thời cơ khó được, thừa dịp đầu kia xuất sinh bị hù sợ thời điểm, Chu Lâm hơi nghiêng người đi, nhảy vọt đến tuyệt bích dưới, đưa tay đem mấy quả linh quả đều hái xuống, ôm vào trong lòng, sau đó quay đầu liền chạy. Thằng đến chạy ra thật xa, trở lại trước đó bên đầm nước, Chu Lâm mới thở dài một hơi. Thân xác của hắn cổ quái, đầu kia xuẩn sói thế mà không có truy. Cái này quá kỳ quái. Nhìn một chút lòng bàn tay cái kia tiêu chí, nghĩ thầm, là nguyên nhân của ngươi sao? Linh quả tới tay, bệnh của gia gia tình hẳn là có thể khống chế, Chu Lâm tâm tình thật tốt, dứt khoát ngồi tại bên đầm nước tu luyện. Tâm thần đắm chìm xuống dưới, hắn phát hiện dị dạng. Trong đan điền, cái kia thần bí huyết sắc luồng khí xoáy bên cạnh, không biết lúc nào thế mà xuất hiện một đóa nho nhỏ màu đỏ hỏa diễm, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Toàn thân tâm đi cảm thụ, tựa hồ đoàn kia hỏa diễm cùng lòng bàn tay tiêu chí tồn tại liên hệ nào đó. Yêu hỏa, hỏa diễm. Chẳng lẽ ta đem đoàn kia yêu hỏa này ăn? Chu Lâm bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Đây chính là yêu hỏa, làm sao có thể bị nuốt ăn? Rất nhanh, hắn hiểu được tới. Là luồng khí xoáy. Nhất định là cái kia luồng khí xoáy. Thôn Thiên Thần Quyết. Đã danh xưng Thôn Thiên, kia thôn phệ chỉ là yêu hỏa tự nhiên không đáng kể. Đây chính là yêu hỏa. Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, ra ra nói, cái này liệt diễm cuồng lang yêu hỏa thế nhưng là thú hỏa một trong, uy lực vô tận, hiện tại nó ngay tại đan điển của mình bên trong. Đến địa bàn của ta, kia chính là ta nha, nếu có thể trưởng không cái này một đoàn thần ký yêu hỏa. Chu Lâm kích động, tâm thần nếm thử đi câu thông kia một đoàn hỏa diễm. Mới đầu, yêu hỏa đối với hắn hờ hững. Huyết sắc luồng khí xoáy khẽ run lên, yêu hỏa tựa như là mèo bị giẫm đuôi, ngọn lửa hơi nhúc nhích một chút. Sau một khắc, một loại kỳ diệu cảm giác hiện hiện trong lòng, hắn cùng yêu hỏa ở giữa cảm giác mơ hồ trong nháy mắt thân cận, tựa như nó là hắn nhiều năm không thấy tiểu đồng bọn. Tâm niệm vừa động, bàn tay phải nóng lên, nơi lòng bàn tay hỏa diễm tiêu chí hừng hực, yêu hỏa trong nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, còn cuốn tay phải cháy hừng hực. Không có chút nào nóng, còn có thể như thế dùng. Hắn tiến đến trước mặt nhìn một chút. Cái này quá thần kỳ, trên tay phải ánh lửa bốc hơi, thế mà một chút cũng không đốt tổn thương. Ôi! Đụng quá gần, yêu hỏa kém chút lấy mái tóc này đốt, dọa đến hắn hơi vung tay, yêu hỏa biến mất, lại xuất hiện trong đan điền. Lại khẽ động, lại xuất hiện. Biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Chơi đến quên cả trời đất. Hả? Có người đến. Phía trước trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng bước chân, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, tranh thủ thời gian thu yêu hỏa, đứng thẳng lên, thần sắc để phòng nhìn chằm chằm trong rừng. Từ trong rừng cây đi ra 6-7 thiếu niên, trong tay dẫn theo chút con mồi. Một người trong đó hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, cũng không biết đầu kia liệt diễm cuồng lang nổi điên làm gì, không muốn mạng cùng đụng, nếu không có Tuấn ca ở phía trước cản trở, chúng ta lần này liền nguy hiểm. Đúng vậy à, nhờ có Tuấn ca tại, nguyên lai tưởng rằng chính là võ quán một lần tiểu nhiệm vụ, kém chút ngã trồng vó. Bên cạnh có người tại lấy lòng, vừa mới phát sinh một màn, ngẫm lại liền lòng còn sợ hãi. Trong đám người có người thiếu niên rõ ràng thần sắc tiêu căng, đúng là bọn họ trong miệng Tuấn ca, Mục Tuấn. Lần này đa tạ chư vị ca ca mang tiểu đệ đi kiến thức, phía trước chính là ta Kim Gia Trang, tiểu đệ mời mọi người đi trên làng tụ lại, để bày tỏ lòng biết ơn. Thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Lâm nhìn lại, thế mà nhìn thấy Kim Thành đứng ở trong đám người chậm rãi mà nói, cùng lúc trước hắn tưởng như hai người. Nếu không phải biết rõ Kim Thành là người, chỉ sợ đều muốn bị hắn lừa qua. Mục Tuấn tằng háng một cái, ra dáng nắm nói, Thành đệ, đại ca ngươi đi quận thành trước từng nhắc nhở ta chờ ngươi tiến vào võ quán muốn bao nhiêu chiếu cấu ngươi. Đây đều là chúng ta những này làm ca ca phải làm. Kim Thành đê mi thuận nhân nói, Tuấn ca khách khí, đây cũng là tiểu đệ phải làm. A, Kim Thành, đây không phải các ngươi Kim Gia Trang phế vật Chu Lâm sao? Hắn làm sao tại cái này? Bên cạnh một người phát hiện phía trước đứng đấy thân ảnh, chặn ngang một câu. Kim Thành bước chân có chút dừng lại, dương mắt nhìn nhìn, đồng nhiên, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, dù bận vẫn ung dung nói, chư vị ca ca, nói đến thật sự là mất mặt. Chúng ta Kim Gia Trang thế mà ra như thế cái phế vật, gần nhất ước chừng là đột phá, nghĩ đến phía sau núi tìm cái gì đi. Phế vật chính là phế vật, phía sau núi đồ vật há lại hắn có thể nhúng chàm. Mục Tuấn thần sắc lạnh lẽo, vênh váo tự đắc. Những thiếu niên này ha ha cười, trong mắt tràn đầy trêu tức, hiển nhiên cực kỳ tán đồng. Ở cái thế giới này, phế vật địa vị liền cùng nô lệ không sai biệt lắm, chưa hề đều là bị người xem thường. Chu Lâm lạnh lùng liếc qua đám người, quay người rời đi. Những người này đều là võ quán đệ tử, phía sau thân phận bối cảnh phi phàm, nhất là cái kia Mục Tuấn, là Mục Gia Trang đích hệ tử đệ, thực lực cực mạnh. Mục Gia Trang giống như Kim Gia Trang, cùng thuộc thần tuyển chấn thuộc hạ, thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu. Dạng này thế lực, có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc. Mà lại, ra lâu như vậy, bệnh của Gia Gia còn không biết thế nào, không thể bị dở dang. Chu Lâm xoay người, lại giống như là kích thích bọn này cao ngạo thiếu niên thần kinh nhạy cảm. Tuấn ca, gia hỏa này dám không để ý tới chúng ta. Một thiếu niên giận tím mặt. Muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Kim Thành, ngươi nói thế nào, cái này dù sao cũng là các ngươi trên là người. Có người nhìn về phía Kim Thành. Kim Thành ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Chu Lâm bóng lưng, phế vật như vậy cứ việc đánh, chính là đánh chết cũng không có gì, hết thể có ta chịu trách nhiệm. Đạt được Kim Thành đồng ý, đám người lá gan cũng lớn lên, hướng phía Chu Lâm vây lại. Mục Tuấn ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Chu Lâm trong ngực, mắt lộ ra tinh quang, hắn cảm ứng được một cỗ nồng đậm hỏa nguyên khí ba động, trước mắt tên phế vật này khẳng định đạt được một loại nào đó linh quả. Liên tưởng đến vừa mới gặp phải liệt diễm cùng lang, ánh mắt hắn sáng lên, chẳng lẽ là... Dừng lại! Mục Tuấn hét lớn một tiếng, càng mở đám người, bước nhanh trước truy. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi giáo huấn một chút tên tiểu xuất sinh này, ngươi dừng lại. Chu Lâm chẳng những không có dừng bước, ngược lại càng lúc càng nhanh, muốn thoát khỏi sau lưng phiền phức. Tuấn ca xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc. Đúng đấy, Tuấn ca thật sự là nghĩa khí, chúng ta chờ lấy xem kịch vui đi. Còn dám chạy, thật sự là tìm đường chết. Kim Thành, chúng ta liền đi nhà ngươi trên làng nghỉ ngơi một hồi đi, dù sao Tuấn ca sẽ đem tên phế vật kia mang tới. Nhìn thấy một Tuấn xuất thủ, đám người ngược lại không đổi, mặc cho hắn đuổi theo. Tại đám thiếu niên này xem ra, phế vật liền nên có phế vật giác ngộ. Lại dám chạy trốn, thật sự là muốn chết, Tuấn ca xuất thủ, tiểu tử kia coi như không chết cũng muốn lột ra. Kim Thành mắt sáng lên, người xúc vô hại cười cười, quá tốt rồi, chư vị ca ca, bên này đi, tiểu đệ cầu còn không được đâu. Rất nhanh, hai người một trước một sau liền thoát ly đám người ánh mắt. Thật là nồng nặc hỏa nguyên khí, xem ra thật đúng là hỏa nguyên quả. Một Tuấn nhún nhún cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng, mặt lộ vẻ tham lam. Hắn không nhanh không chậm cùng sau lưng Chu Lâm. Mèo hí chuột đuổi theo Chu Lâm, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì trò xiếc. Trốn à, ngươi chính là chạy trốn tới thần tuyển sơn mạch đi cũng vô dụng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Chương 5, ngươi sát ta liền giết ngươi. Võ quán nhiệm vụ chỗ ban bố hái hỏa nguyên quả nhiệm vụ, khoảng cách Kim Gia Trang phía sau núi cách đó không xa trên vách đá dựng đứng phát hiện một gốc hỏa nguyên quả thụ, lấy được hỏa nguyên quả một viên, giao phó nhiệm vụ, có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Trời sinh linh quả, tất có thủ hộ thú. Lần này Mục Tuấn mang theo một chi tiểu đội tiến đến, mang theo Kim Thành tiến đến thấy chút việc đời chỉ là tiện đường. Kết quả, đi đến Tuyệt Bích Tiền, hỏa nguyên quả thụ bên trên thế mà giống tuyết, nổi giận liệt diễm cuồng lang tổn thất tiên thiên yêu hỏa, lại mất linh quả, đại phát hùng uy, đánh cho chi tiểu đội này thất bại tan tác mà quay trở về. Nguyên lai tưởng rằng một chuyến tay không, nghĩ không ra nửa đường phong hồi lộ chuyển, thế mà tại một cái phế vật trên thân người thấy hỏa nguyên quả khí tức. Mục Tuấn ha ha cười lạnh, gắt gao cắn Chu Lâm bóng lưng. Ha ha, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi một cái phế vật, là thế nào tránh đi liệt diễm cuồng lang đạt được hỏa nguyên quả? Nói ra, ta cho ngươi cái toàn thây. Cố ý dứt bỏ toàn bộ tiểu đội, chính là vì độc chiếm tất cả hỏa nguyên quả. Hắn dù bận vẫn ung dung, hết thảy đều nắm trong tay. Lúc này, hai người một trước một sau đã dứt bỏ đám người xâm nhập phía sau núi mấy trăm dặm, bốn phía cỏ dại rậm rạp, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Không sai biệt lắm. Chu Lâm đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay người. Hai mắt triệt để băng lãnh, cả người lăng lệ như kiếm. Nha, làm sao không chạy? Chậc chậc chậc, ngươi ngược lại là sẽ chọn, tuyển như thế một chỗ nơi chôn sương, cũng coi là xứng đáng mình. Mục Tuấn giống như vô ý, kỳ thật nội tâm cảnh giác. Chờ hắn thấy rõ bốn phía cũng không có mai phục về sau, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Thật sự là cẩn thận quá độ, một cái phế vật có thể có cái gì thủ đoạn. Mục Tuấn khép cười một tiếng, đưa tay nói, lấy ra đi, ta biết trên người ngươi có hỏa nguyên quả. Làm sao? Còn muốn không cho? Mục thiếu gia, linh quả là vì cho ta ra ra chữa bệnh dùng. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh giải thích. Không cho liền chết. Mục Tuấn nổi giận quát, giơ vuốt vồ một cái về phía Chu Lâm ngực, liền muốn cưỡng đoạt linh quả. Chu Lâm thần sắc băng lãnh. Những năm gần đây hắn gánh vác phế vật thanh danh, dẫn tới thế nhân vô số lặng lẽ cùng trào phúng, những này cũng đều nhịn. Linh quả là cho ra ra cứu mạng dùng, là hắn liều mạng mang tới, cái này cũng muốn đoạt đi. Nam mơ. Không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhẫn. Chết là ngươi. Thần sắc hắn ngoan lệ, không lùi mà tiến tới, đón Mục Tuấn phản công kích. Thất tinh quyền. Quyền pháp hắn sẽ chỉ cơ sở xáo lộ, chính là tại Kim Gia Trang thường xuyên đánh bộ kia. Thất tinh quyền. Ha ha, dạng này chiêu thức ngươi cho rằng có thể đánh chúng ta. Mục Tuấn cười to, triệt để yên lòng. Hai người tiếp cận, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật qua lật lại, hóa thành trưởng đao cắt về phía Chu Lâm cổ tay. Lần này nếu là thiết thực, đủ để tháo bỏ xuống tiểu tử này cổ tay. Mục Tuấn khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, lấy hắn võ đồ thất trọng thực lực, tại võ quán tinh tu mấy môn võ kỹ, há lại sẽ sợ một cái ngay cả võ quán đều không có tiến, sẽ chỉ cơ sở xáo lộ tiểu tử. Nhưng mà, rất nhanh, là hắn biết mình sai. Hai người giao thoa, tại va chạm trong chốc lát, một đoàn hỏa diễm trống rông xuất hiện, kịch liệt hỏa viêm làm người tuyệt vọng. Mục Tuấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, muốn nhảy ra đã tới đã không kịp. Chỉ nghe được phịch một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên tách ra, một cái đứng tại chỗ, một cái liên tục rút lui ra ngoài 7-8 bước, thân hình thất tha thất thể. Phúc! Mục Tuấn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một cỗ khoan tim thống khổ truyền vào não hải. Ta thua! Đây không có khả năng! Hắn muốn điên cuồng gào thét, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Quần áo trên người một mảnh cháy đen, tại trái tim của hắn vị trí lộ ra một mảng lớn khô vàng da thịt, trên da thịt in một cái nho nhỏ quyền ấn. Một quyền, vẹn vẹn dùng một quyền, Chu Lâm liền quật ngã đối phương. Một quyền này lực lượng cực lớn, Mục Tuấn trái tim bị một quyền này đánh cho tê liệt. Từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, kỳ thật nội bộ tạng khí đã bị triệt để vỡ nát. Ta muốn giết ngươi. Mục Tuấn hai mắt tròn đột, thất khiếu chảy máu, dãy rủa lấy phun ra mấy chữ. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, vô dụng, trái tim của ngươi đã nát. Ta nói qua, linh quả là cho ra ra chữa bệnh. Ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa như là đang kể một cái khác người cố sự. Mục Tuấn toàn thân rét run, người thiếu niên trước mắt này thực sự thật là đáng sợ, cái kia ánh mắt lạnh lùng như vậy, sinh tử ở trước mặt hắn giống như căn bản là không có cách gây nên một tia gợn sóng. Dạng này người làm sao có thể là cái phế vật? Hắn đột nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Một cái có thể từ liệt diễm cuồng lang miệng bên trong đoạt lấy hỏa nguyên quả người, làm sao lại là kẻ yếu? Kia thời khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện hỏa diễm hẳn là hắn ẩn tàng thủ đoạn đi. Tâm cơ của hắn thật thâm trầm a, một mực bày ra địch lấy yếu. Để cho mình tin tưởng hắn chính là một cái phế vật, một cái sẽ chỉ thất tinh quyền phế vật, tối hậu quan đầu lại đột nhiên bộc phát. Ta mới là cái phế vật ta. Mục Tuấn nội tâm đắng chát. Ẩm. Bóng tối bao trùm thế giới, hắn một mặt không cam lòng ngã về phía sau, triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chu Lâm lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới có thể thắng rất không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù học được thôn thiên thần quyết, thế nhưng là cái kêu huyết sắc luồng khí xoáy căn bản sẽ không điều động. Ngoại trừ một bộ cơ sở xáo lộ, hắn chỉ có yêu hỏa cái này một đòn sát thủ. Võ đồ lục trọng đối chiến võ đồ thất trọng, một cái là tinh thông đa trọng võ kỹ võ quán cao thủ, một cái là cái gì cũng không biết tân thủ, mặc dù không phải bị nghiền ép, nhưng là muốn thắng gần như không có khả năng. Muốn tuyệt địa phản kích, cơ hội chỉ có một lần. Một khi bị đối phương phát giác, hắn nhất định phải chết. Cho nên hắn một đường yếu thế, dù là lấy thất tinh quyền đối chiến, một mặt là vì tê liệt đối thủ. Một phương diện cũng đích thật là không có tốt hơn võ kỹ. Rốt cục, hắn thành công. Nhất kích tất sát, giết chết Mục Tuấn. Hắn vô ý giết người. Thế nhưng là ngươi không giết hắn liền sẽ bị hắn giết chết. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Thế giới này quá tàn khốc, không có gì đạo lý có thể giảng. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Chu Lâm tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy, trên người Mục Tuấn tìm tòi một lần. Ngoại trừ một chút vàng bạc, ba viên tinh thạch, tại trong ngực của hắn chỉ lục ra được một bản bí tịch. Hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ cầm nã thủ. Thế nhân vì cái gì đều muốn đi võ quán. Bởi vì chỉ có ở nơi đó mới có thể thông qua cố gắng của mình học tập đến các loại cường đại võ kỹ. Mỗi cái trấn, mỗi cái quận thành, thậm chí quốc đô, đều có võ quán. Đây là lệ thuộc thần phong quốc chủ chuyên môn cơ cấu, thay quốc chủ tuyển bạt các nơi thiên tài, đồng thời trấn thủ tứ hải bát phương. Mục Tuấn chính là tiến vào võ quán, mới có thể học tập đến các loại cường đại võ kỹ. Bất quá bây giờ, tất cả đều thuộc về mình. Đào một cái hố, đem hắn chôn, sửa sang lại một chút hiện trường, thẳng đến chính mình cũng nhìn không ra sơ hở gì, Chu Lâm lúc này mới nâng lên bí tịch, lẩm bẩm, học được bản này cầm nã thủ, ta năng lực thực chiến tăng nhiều, gặp lại những người kia, ta cũng không sợ. Từng tờ một vượt qua, rất nhanh, hắn liền ở tại chỗ tu luyện. Hổ hổ sinh phong, một thân ảnh ở trong đó chằn trọc xê dịch, xuất thủ như điện. Sau gần nửa canh giờ, cơ bản học được cầm nã thủ Chu Lâm đem bí tịch hướng trong ngực một thăm dò. Quay người hướng phía Kim Gia Trang cấp tốc lao đi. Ra, đây là ta tìm linh quả, ăn có thể áp chế hàn độc. Lặng yên không tiếng động trở lại phòng, nhìn thấy Gia Gia ngay tại nhắm mắt tu luyện, từ hắn vẻ mặt thống khổ bên trên nhìn, hàn độc càng thêm nghiêm trọng. Hỏa nguyên quả, làm sao ngươi tới? Mở mắt ra, nhìn xem cháu trai vội vàng lấy ra quả hồng, Chu Phong kinh ngạc, phía sau núi là có hỏa nguyên quả, nhưng là kia thủ hộ thú cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn làm sao cầm tới? Gia Gia ăn trước, ta chậm rãi lại nói với ngài. Tốt. Chu Phong không có khách khí, cầm lấy một viên hỏa nguyên quả trực tiếp nuốt vào đi, sau đó vận chuyển công lực, mượn nhờ hỏa nguyên quả chi lực khu trục thể nội hàn độc. Sắc mặt của hắn hồng nhuận mấy phần, hàn độc tạm thời chế trụ. Chu Lâm lúc này mới đem chuyện xảy ra tối hôm qua một năm một mười nói một lần. Cái gì? Ngươi học được thôn thiên thần quyết rồi. Cái gì? Ngươi đánh bại liệt diễm cùng lang. Ngươi còn giết một gia trang tiểu tử. Chu Phong cũng coi như kiến thức rộng rãi, lúc này sợ hai thán phục so với quá khứ mấy năm còn nhiều hơn. Nghĩ không ra ngắn ngủi một ngày không thấy, cháu của mình thế mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Ra ra, cái này thôn thiên thần quyết chữ cần viên kia đỏ hạt châu kích hoạt mới có thể nhìn thấy, bất quá không quan hệ. Ta đem cả bản tâm pháp nhớ kỹ, ta lường cho ngươi nghe. Nói xong, Chu Lâm đem chọn thiên tâm pháp công ra. Chu Phong lưu vào trí nhớ một lần, tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng là nghĩ đến thân thể của mình, hắn lại thở dài một hơi, liền xem như có thôn thiên thần quyết cũng trễ, ra ra thân thể không được. Chu Lâm tiếu dung đột nhiên ngưng kết, vội vàng nói, làm sao có thể? Ra ra không phải đã ngăn chặn hàn độc sao? Nơi này còn có mấy quả hỏa nguyên quả, chỉ cần toàn bộ ăn hết, hàn độc cũng không có vấn đề à? Chu Phong lắc đầu, một mặt đắng chát, vô dụng, 10 năm bệnh dữ, hàn độc sâu tận xương thủy, liền xem như có hỏa nguyên quả cũng chỉ là tạm thời áp chế. Nhiều năm như vậy áp chế lại, thân thể này đã sớm không tốt. Không, ta không tin. Chu Lâm hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ ái nhìn xem cháu trai, Chu Phong đưa tay giải khai áo. Tại lồng ngực của hắn vị trí, làn da như là tiểu tụy, vị trí trung tâm có một khối lớn chừng bàn tay da thịt một mảnh bầm đen. Từng tia thanh tuyến như giống như mạng nhện thuận nơi đó hướng toàn thân các nơi lan tràn. Đây là độc phát dấu hiệu. Một khi lan tràn toàn thân, thần tiên khó cứu. Ra ra. Hai mắt đấm lệ mơ hồ hai mắt, Chu Lâm thanh âm nghẹn ngào, đưa tay sở lấy khối kia làn da. Đông nhiên, bàn tay của hắn khẽ run lên, liền thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Nghĩ đến chuyện tương lai, Chu Phong thở dài, ra ra chỉ là lo lắng ngươi, ta chết đi về sau, cái này kim gia trang ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Về sau ngươi liền đi võ quán, ở nơi đó mưu cái việc phải làm a. Không, ra ra, ta có biện pháp cứu ngươi, tin tưởng ta. Chu Lâm ngẩng đầu, thần sắc kiên định. Không được, hàn độc muốn áp chế không nổi, thân thể của ta rõ ràng. Chu Phong lắc đầu, hiển nhiên không ôm hy vọng. Chu Lâm nói, ra ra, ngài quên, chúng ta còn có thôn thiên thần quyết không có gì không nuốt, nhất định cũng có thể thôn phệ hàn độc. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chỉ cần ta thôn phệ ra ra thể nội hàn độc, kia ra ra thân thể liền có thể khôi phục, tăng thêm hỏa nguyên quả hiệu quả, nhất định có thể. Thế nhưng là, Chu Phong hiển nhiên vẫn là không tin, nhưng là thái độ đã buông lỏng. Không có thế nhưng là, ra ra, ngài hãy nghe ta một lần đi. Chu Lâm nói, tay trái bao trùm tại độc phát chỗ. Ngay tại vừa mới, đan điền huyết sắc luồng khí xoáy nhẹ nhàng đống lúc đích. Lần trước động thời điểm vẫn là tao ngộ yêu hỏa, đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm. Khi đó nó đem toàn bộ yêu hỏa thôn phệ, trong đan điền nhiều một đoàn thú hỏa. Hiện tại, nó lại động. Bất kể có phải hay không là, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, Chu Lâm đều nguyện ý nếm thử. Huyết sắc luồng khí xoáy nhẹ nhàng di chuyển, lòng bàn tay trái truyền đến một trận hấp lực, da da ngực xanh xám trên da thịt hiện ra một tầng xương trắng. Xương trắng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía Chu Lâm nơi lòng bàn tay tụ tập, nơi xa tràn ngập màu xanh sợi tơ dần dần trở thành nhạt ít đi, sau đó biến mất. Cái này Chu Phong giật cả mình, toàn thân lỗ chân lông như bị gột rửa, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Không hiểu tê dại qua đi, cảm giác cường đại lần nữa hiện hiện trong lòng, loại cảm giác này đã nhanh 10 năm chưa từng có. Thời gian trước mắt quá khứ nửa canh giờ, Chu Phong ngực kia phiến bầm đen đã không tại, thể nội chiếm cứ 10 năm hàn độc biến mất không còn tăm tích. Hàn độc vậy mà thật bị trừ bỏ sạch sẽ. Chương 6, đánh tới cửa. A. Chu Phong kích động đến muốn thét dài. Nguyên lai tưởng rằng đời này liền muốn sinh sinh bị hàn độc giàn vật đến chết, dù sao năm đó người thực sự quá cường đại, loại kia hàn độc liền xem như luyện đan đại sư đều thúc thủ vô sách. Vừa mới cũng bất quá là muốn chết ngựa đương ngựa sống y gì, nghĩ không ra thật đúng là giải. Chiếm cứ thể nội 10 năm gần đây hàn độc một khi giết hết, ngươi nói hắn sao có thể không phân chấn. Hàn độc đã đi, thể nội tu vi dục dịch ngóc đầu dậy, loại kia thuộc về võ giả khí tức cường đại tại thể nội xoay quanh. Đợi một thời gian, lão phu lại lên đỉnh phong, ở trong tầm tay. Chu Phong trong hai mắt hiện lên một tia lệ mang. Không có trải qua bị đánh giáng trần ai thống khổ, là sẽ không cảm nhận được loại kia một lần bệnh trầm kha giết hết, lại về đỉnh phong vui sướng cùng phức tạp tâm cảnh. Ngay cả nho nhỏ kim gia trang hài đồng đều có thể thỏa thích chấm trọng, đây đối với đã từng cao ngạo thần tuyển chấn thứ nhất võ giả tới nói, kia là cỡ nào bi ai. Hiện tại không đồng dạng, Tôn Nhi, từ hôm nay trở đi, tại cái này thần tuyển chấn, lại không có người dám khi dễ chúng ta hai người, Mục gia trang. Giết bọn hắn một cái dòng chính đệ tử lại có thể thế nào? Cùng lắm thì diệt là được. Chu Phong nhìn chăm chú cháu trai, bá khí lộ ra ngoài. Lúc này Chu Lâm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, loại kia tái nhợt bên trong tựa hồ còn nhiều thêm mấy phần hắc thanh. Tôn Nhi, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng, không phải là hàn độc chuyển cho cháu trai a? Chu Lâm mí mắt rung động, mở mắt ra, ra ra, ta không sao, ta trước tu luyện một hồi. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại. Tốt tốt tốt, ra ra không quấy rầy ngươi, ra ra cho ngươi hộ pháp. Chu Phong thúc thủ vô sách, hàn độc khó chơi hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, sợ cháu trai xảy ra bất trắc, hắn lo lắng ngồi ở một bên tu luyện khôi phục tu vi, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Thời gian cấp bách, Chu Lâm căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Hàn độc bị huyết sắc luồng khí xoáy hút vào thể nội, cùng yêu hỏa cùng loại, hóa thành một đóa màu lam băng diễm lơ lửng trong đan điền. Tại Chu Lâm lòng bàn tay trái, xuất hiện một cái màu lam hỏa diễm tiêu chí. Một trái một phải, một lạnh một nóng. Yêu hỏa cùng băng diễm. Bất luận một loại nào đối với người thường mà nói, đều là cơ duyên to lớn, hiện tại đồng thời tại trên người một người xuất hiện. Đồng thời hút vào hai chủng cực hạn hỏa diễm, hậu quả kia tự nhiên không tầm thường. Từ khi hút vào thời khắc bắt đầu kia, hai đoàn hỏa diễm tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Thế là, đối kháng bắt đầu. Nương theo lấy thôn thiên thần quyết vận chuyển, bất kỳ cái gì một tia huyết khí lưu chuyển địa phương, yêu hỏa cùng băng diễm đồng hành. Dạng này tạo thành hậu quả chính là mỗi một tấc da thịt đều tại chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên, lúc lạnh lúc nóng. Tại dạng này dày vò phía dưới, huyết khí phóng thích đến càng thêm đầy đủ, thể nội cái kia huyết khí luồng khí xoáy tựa hồ lớn mạnh mấy phần, phun ra nuốt vào huyết khí to lớn hơn. Chỗ tốt như vậy chính là yêu hỏa, băng diễm phá hư khung máy về sau, huyết khí vận chuyển lúc không ngừng đối kinh mạch, cơ bắp, cốt cách tiến hành chữa trị về sau lực lượng cơ thể càng thêm cường đại. Vòng đi vòng lại, Chu Lâm đắm chìm trong dạng này trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại hậu sơn chỗ sâu, một mực khổ đợi một tuần trung thiếu niên sốt ruột. Cái này đều mấy canh giờ, Tuấn ca làm sao còn chưa có trở lại. Truy sát một cái phế vật mà thôi, về phần chậm trễ dài như vậy thời gian. Có người khó chịu, dậm chân, một mặt không kiên nhẫn. Có lẽ Tuấn ca gặp được cơ duyên gì đi, chúng ta đợi lâu như vậy, đói bụng rồi, nếu không về trước võ quán. Có người đề nghị. Kim Thành thấy thế, nịnh bợ nói, chư vị ca ca. Nếu không, đi trước ta Kim gia trang hơi chút nghỉ ngơi. Không được, ra lâu như vậy, nên trở về võ quán. Kim Thành, chúng ta xin từ biệt đi. Đi thôi. Đám người quay đầu liền đi. Nếu như không phải một tuấn bảo bọc, mọi người kỳ thật cũng không thế nào phản ứng Kim Thành. Một cái chuẩn võ đồ mà thôi, còn không đáng đến hạ thấp giá đỡ. Vênh vào cái gì? Chờ Tuấn ca trở về, có các ngươi tốt nhìn. Ta nếu là đến võ quán, ai nịnh bợ ai còn không nhất định đâu. Kim Thành nội tâm khó chịu, hướng về phía đám người đi xa bóng lưng hung hăng khạc một bãi đàm, một thân một mình trở về Kim Gia Trang. Thái Dương lên mặt trăng lặn, ung dung ba ngày thoáng một cái đã qua. Chu Lâm tình huống rất ổn định, khí tức kéo dài, vẫn một mực đang tu luyện ở trong. Chu Phong Hầu ở cháu trai bên người không núp đích, tu vi của hắn một chút xíu khôi phục, bây giờ đã không sai biệt lắm tiếp cận trung giai võ giả. Cái này ba ngày bên trong, thế mà không có một cái nào Kim Gia Trang người đến qua hỏi bọn hắn hai người sinh hoạt. Có thể thấy được Kim gia trang người là cỡ nào tâm tính mỏng lạnh. Ngày thứ tư sáng sớm, Thái Dương mới lên, Kim gia trang cổng tới một đám khách không mời mà đến. Trang tử đại môn mới mở ra không lâu, một đội nhân mã khí thế hung hăng xông vào. Kim gia người nghe cho ta, giao ra Chu Lâm, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tới chính là Mục gia trang người, cầm đầu là Mục Tuấn Nhị thuốc Mục Dã. Nghe cái rắm, có gan ngươi đánh vào đến a, nơi này là Kim gia trang, không phải là các ngươi dương ngoài địa phương. Người ta đều đánh tới cửa nhà, Kim gia trang người cũng không phải ăn chay, từng cái gào lên, tư thế kia một lời không hợp muốn đánh. Chuyện gì xảy ra? Mục Dã, ngươi dẫn người đến ta Kim gia trang làm gì? Kim gia trang người chủ sự đẩy ra đám người đi ra ngoài. Nguyên lai là Kim Viêm, đến rất đúng lúc, cho ta giao ra Chu Lâm, ta không tìm các ngươi phiền phức. Mục Dã cũng không muốn náo sự, thế nhưng là chất nhi mất tích, chuyện lớn như vậy không có cách nào thiện, hắn nhất định phải làm cái cha ra manh mối. Ngươi tìm cái kia tiểu phế vật làm gì? Kim Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu gia hai người che chở tại trong tộc, mặc dù ngày bình thường ai cũng không chào đón, mà dù sao là Kim gia trang người, cứ như vậy giao ra, chẳng khác nào tự đánh mặt của mình. Làm gì? Ta Mục gia thiếu trang chủ Mục Tuấn ba ngày không thấy tăm hơi, võ quán người nói, một lần cuối cùng gặp mặt, hắn cùng với Chu Lâm. Kim Viêm, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao ra Chu Lâm, nếu không việc này không xong. Mục Giã đỏ ngầu cả mắt. Tuấn ca mất tích. Trong đám người một thân ảnh nói thầm một tiếng, quay người chạy đi vào. Chỉ chốc lát, Kim gia trang trang chủ Kim Giật đi ra. Tại bên cạnh hắn, đi theo Kim Thành. Vừa mới chính là tiểu tử này đi vào thông phong báo tin. Giờ phút này Kim Viêm cũng tiến thối lưỡng nan. Nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem, người ta đều đánh tới cửa nhà, nếu để cho vào cửa cũng quá mất mặt. Bất quá, người ta thiếu trang chủ mất tích, đây cũng là đại sự, dung không được nửa điểm trì hoãn. Trang chủ! Trang chủ! Đám người tránh ra một con đường, Kim Giật trầm ổn đi ra, uy nghiêm quét mắt một chút bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Mục Dã. Kim Viêm xem xét, thở dài một hơi, mau chóng tới bẩm báo sự tình trải qua. Kim Giật gật gật đầu, trầm giọng nói, Mục Dã, Kim gia trang cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến, ngươi muốn tìm Chu Lâm, một mình vào đây nói chuyện. Trải qua thương lượng, Mục Dã mang theo hai tên Mục gia trang quản sự được mời vào Kim gia trang phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Kim Giật, Kim Viêm ngồi xuống chủ vị, Kim Thành đi theo đứng thẳng một bên. Mục gia trang người từng cái mắt đỏ, khí thế hùng hổ, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, Chu Lâm cái kia tiểu xuất sinh đó làm sao còn chưa tới. Kim Giật trầm giọng nói, Mục Dã, Chu Lâm là ta Kim gia trang người, năm đó ta từng đáp ứng hắn ra ra che chở một hai, ngươi hưng sư động chúng như vậy. Mục Dã trừng mắt hạt châu. Giận dữ hét, Kim trang chủ, cháu của ta nếu là có sự tình, Chu Lâm cái kia tiểu xuất sinh phải chết. Thật sao? Việc này không thể toàn bằng ngươi lời nói của một bên, chờ Chu Lâm sau khi đến mới có thể làm kết luận. Đường đường trang chủ, bị người đánh gây nói chuyện, Kim giật nội tâm ngầm mực, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, nhàn nhạt nói, tựa hồ cũng không có muốn ý thỏa hiệp. Xem ra các ngươi là không có ý định giao ra Chu Lâm tên phế vật kia rồi. Mục Dã sau lưng một thiếu niên lông mày nhíu lại, đứng lên. Vênh váo hung hăng nhìn gần, vậy các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận ta Mục gia trang lửa giận đi, thiếu trang chủ nếu là có sự tình, các ngươi Kim gia trang cũng không có một ngày tốt lành qua. Làm càn. Kim giật vỗ bàn một cái, cả giận nói, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lan ra ngoài. Ngươi. Gã thiếu niên này tên là Mục Vân, niên kỷ bất quá 16, cũng đã là võ đồ thất trọng thực lực, tại Mục gia trang là gần với Mục Tuấn Thiên tài thiếu niên, rất được trang chủ tín nhiệm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mục Vân, lui ra. Mục Dã phất phất tay, một mặt lạnh lùng. Hắn tuy có chút lỗ mãng, lại không ngu ngốc, nhìn thấy Kim Giật biểu lộ hắn cũng minh bạch là mình quá mức vội vàng. Rõ. Mục Vân không cam lòng lui ra, trong mắt hung quang lấp lóe. Mục Dã lúc này mới nói, Kim trang chủ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, còn xin thông cảm. Lão phu đương nhiên sẽ không theo một đứa bé so đo. Kim Giật ha ha cười, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Lại là thiếu niên thiên tài. Đợi một thời gian chờ hắn trưởng thành, chung quy là cái uy hiếp. Ha ha, ngươi cũng chớ gấp, có lẽ sự tình không tới một bước kia đó vẫn là chờ Chu Lâm tới rồi nói sau. Kim Viêm ở một bên điều hòa không khí, sắc mặt của mọi người cũng đẹp chút. Kim Giật nghĩ nghĩ, nói, Thành Nhi, ngươi đi Chu Phong nơi đó, đem Chu Lâm gọi tới. Vâng, cha. Kim Thành gật đầu, quay người ra phòng tiếp khách. Đi trên đường, hắn một mặt nhẹ cẫng, nghĩ thầm, Tuấn ca làm sao còn không có về nhà. Sẽ không thật được cơ duyên gì đi. Mặc kệ, chỉ cần Chu Lâm tiểu tử kia tại, lần này gọi hắn thai kiếp khó thoát. Hừ hừ. Chỉ chốc lát, Kim Thành đi vào Chu Phong hai người nơi ở, trực tiếp xông vào, dương dương đắc ý hô, Chu Lâm, ngươi sự tình phạm vào, Mục gia cha người đến, cha ta bảo ngươi quá khứ. A. Siêu. Một đạo kình phong đất bằng lên, cách nội ngoại hai ở giữa màn cửa đống núp ních. Ngay sau đó liền nghe đến phù một tiếng trầm đục, Kim Thành thân thể bị rút trúng. Thanh âm im bặt mà dừng, sau đó cả người bay tứ tung, phá cửa mà xuất, rơi vào trong viện, cái mông kém chút khoảng hai nửa. Nơi này cũng là ngươi có thể tới. Cút. Chu Phong đẩy ra màn cửa, thần sắc lạnh lùng đi ra. Lao giả, ngươi. Kim Thành che ngực, đau đến kém chút không thở nổi. Trên quần áo một đầu rõ ràng dấu vết, vậy mà cách quần áo đem hắn quất bay ra, rõ ràng đã là thủ hạ lưu tình. Hắn cực độ hãi nhiên, lão gia hỏa này lúc nào lợi hại như vậy. Kim Thành không đốc. Ngạnh sinh sinh đem nửa câu nói sau nuốt xuống bụng, kẻ ra quần chạy trốn trở về. Trong bóng tối một thân ảnh đứng lên, nói khẽ, ra ra, ta có thể đi ra, ta không sợ bọn họ. Chu Phong ngăn ở cổng, thẳng tắp sống lưng như là một tòa núi lớn, hai tử, Gia Gia nói qua, từ hôm nay trở đi, tại cái này thần tuyển trấn, chúng ta hai người rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào. Chương 7, không sợ. Trời ạ, mắt của ta bỏ ra sao? Thành thiếu gia giống như thụ thương rồi. Trong trang ai dám động đến hắn? Không biết, tựa như là đằng sau lao ra, chẳng lẽ là người kia? Người kia? Lao ra hỏa kia không phải bị phế sao? Một cái phế vật còn có thể khi dễ thành thiếu gia. Xuyệt, ta nghe cha nói, người kia trước kia rất mạnh, nói không chừng có thủ đoạn khác đâu. Thật hay giả? Vậy chúng ta vẫn là. Bởi vì một gia trang người đánh tới cửa, toàn bộ kim gia trang người đều ra, có người nhìn thấy kim thành lão đảo nghiêng ngã lao ra, rùi rùi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy kim thành, mọi người cùng tiến tới xì xào bàn tán. Kim thành trong lòng cùng nộ, loang thoáng hắn nghe được cái gì, tựa hồ tất cả mọi người đang cười nhạo hắn bị một cái phế vật khi dễ. Cha! Ngươi phải cho ta báo thù a! Kim thành cương ép biệt xuất một ngụm máu tươi, phun tới, thất tha thất thểu xông vào phòng tiếp khách. Chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi đi gọi Chu Lâm tới sao? Trong phòng tiếp khách bầu không khí nguyên bản liền cực kỳ ngưng trọng, bây giờ bị Kim Thành như thế quấy rầy một cái, trang chủ Kim giật mặt không có cách nào đặt. Gặp phụ thân vũ bàn đứng dậy, Kim Thành mừng thầm trong lòng, sau đó giả làm một bộ đau khổ bộ dáng, run rẩy mà nói, cha, ta là dựa theo phân phó của ngài đi gọi Chu Lâm, kết quả người không có gặp, liền bị Chu Phong lão gia hỏa kia này đánh ra, hắn còn đả thương ta. Cái gì? Một bên Kim Viêm cả kinh nhảy dựng lên, lão gia hỏa kia, hắn lại dám động thủ đánh ngươi. Cái này Bạch Nhãn Lang. Trang chủ, năm đó ta nói thế nào? Dạng này người giữ lại không được, ngươi hết lần này tới lần khác muốn thu lưu hắn, bây giờ thấy đi. Mục Dã nghe xong, khoe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt cười nói, nghĩ không ra đường đường Kim Gia Trang, thế mà lại phát sinh loại sự tình này, thật sự là kiến thức. Kim giật sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Đều thất thần làm gì? Đi, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng muốn làm gì? Nói xong, phất tay háo đi ra ngoài. Kim Thành khỏe mắt hiện lên một tia khoái ý, túi đầu, đi theo. Thông chi tất cả quản sự, lần này, nhất định phải đem cái tai họa này triệt để thanh trừ. Kim Viêm khỏe mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lúc ra cửa hạ lệnh thông chi cổng thủ vệ. Trong phòng tiếp khách, Mục Gia Trang người ngược lại bị phơi đến một bên. Mục Gia cười nhạo một tiếng, tả hưu Chu Lâm tiểu xuất sinh này phải chết, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt. Rất nhanh, toàn bộ Kim Gia Trang đều bắt đầu chuyển động. Nghe nói không? Họ Chu lão gia hỏa kia thế mà đem thành thiếu gia đánh, việc này trang chủ đều ra mặt. Chu Phong. Đầu này Bạch Nhãn Lang, chúng ta trang tử che chở bọn hắn vài chục năm, hắn thế mà lấy oán trả ơn. Đi, đi xem một chút, lần này, hắn khẳng định chết chắc. Kim gia trang người chen chúc mà tới, toàn bộ tụ tập đến Chu Phong nơi ở. Giờ phút này, cái kia lùi bại tiểu viện từ bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài toàn bộ vây đầy Kim gia trang người. Kim giật thần sắc gâm trầm đứng ở nơi đó, Kim Viêm đứng ở một bên. Kêu gọi đến tiếp sau chạy tới Kim Gia Trang cao thủ. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Gia Gia, bọn hắn tới. Chu Lâm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phía ngoài Kim Gia Trang người. Từ khi hiểu chuyện đến nay, bọn hắn ông cháu liền nhận Kim Gia Trang người xa lánh cùng khi dễ, trong lòng tích xúc nhiều năm đoán khí tại thời khắc này cơ hồ khắc chế không được. Sợ sao? Chu Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thẳng tắp sống lưng chặn cổng, bình tĩnh mở miệng. Không sợ, ta nói qua, ta không sợ bọn họ. Chu Lâm thanh âm rất kiên định. Tốt, đây mới là ta Chu Phong cháu trai, hôm nay chúng ta hai người liền đại phá cái này Kim Gia Trang. Chu Phong rất cảm thấy vui mừng, cười lớn, dậm chân đi ra cửa phòng. Chu Lâm ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo sau lưng. Kim Viêm nổi giận quát, hỗn sượn, lao xuất sinh, những năm này tại chúng ta Kim Gia Trang ăn không ở không, chính là một con chó cũng nên dưỡng thủ, nào giống các ngươi đôi này Bạch Nhãn Lang. Cũng chính là trang chủ tâm địa nhân tử, chứa chấp các ngươi. Nhưng các ngươi đó không nghĩ hồi báo thì cũng thôi đi, còn dám động thủ đánh người, ngươi cho rằng đánh người, còn có thể đi được không? Kim Viêm đứng dậy, thần sắc băng lãnh. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Kim Gia Trang người một mặt lòng đầy căm phẫn, giận dữ hét lên. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Kim Thành toàn thân run rẩy, hai mắt sáng lên, đi theo đám người hô to. Trong đám người, Mục Gia Trang Mục Dã mang theo Mục Vân dù bận vận ung dung xem kịch vui. Trang chủ Kim Giật đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm. Khi hắn nhìn thấy Chu Phong thời điểm, biến đổi sắc mặt một chút, tựa hồ phát hiện cái gì. Chu Phong sắc mặt bình tĩnh quét mắt đồng dạng đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Kim Giật trên thân, nhẹ giọng mở miệng nói, những năm này vì cái gì lưu tại Kim Gia Trang, nguyên nhân ngươi rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều dị thường bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng càng như vậy, Kim Giật nội tâm bất an lại càng tăng nghiêm trọng. Đám người đột nhiên an tĩnh một chút, Kim Gia Trang người cũng không nghĩ tới, cái này bình thường ai cũng có thể khi dễ lao ra hỏa thế mà còn dám mạnh miệng, mà lại bình tĩnh như vậy. Lớn mật. Trang chủ lưu lại ngươi, kia là trang chủ nhân tử, ngươi một cái giả phế vật, còn dám càng hẳn rỡ. Kim Viêm gầm thét một tiếng. Hắn thấy trước mắt lao ra hỏa rõ ràng chính là một con run dế, nhẹ nhõm có thể trấn áp. Về phần Chu Lâm, cái kia tiểu phế vật có thể có cái gì uy hiếp? Lao cẩu, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Tin hay không, ta đập vỡ mồm ngươi ba. Chu Lâm nổi giận, mở miệng một tiếng giả phế vật, khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Kim Viêm cười to, rút ra phía sau chiến đao, cao cao giơ lên, lớn tiếng nói, đập nát miệng của ta. Tiểu xuất sinh, hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi, ta liền không họ Kim. Nói, hắn uy phong lấm lấm bước vào viện tử. Siêu. Một ngọn gió qua. Liền nghe đến Kim Viêm một tiếng hét thảm, ngay sau đó cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết bên trong xen lẫn mấy hạt vỡ vụn răng. Ai ra tay? Đám người chỉ cảm thấy trước mắt ảnh tử lóe lên, sau một khắc, uy phong lấm lấm Kim Viêm liền chật vật ngã trên mặt đất. Một chiêu bại địch. Ở đây mấy cường giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Chu Phong. Ngay tại vừa rồi, ống tay áo của hắn động khẽ động. Là hắn ra tay sao? Liên tưởng đến Chu Phong trước kia chiến tích, Kim Giật nội tâm càng thêm bất an. Cháu của ta nói muốn đập vỡ một người, vậy liền nhất định sẽ đập vỡ một người. Chu Phong không sợ hãi đón ánh mắt của mọi người, một mặt bình tĩnh. Lao xuất sinh. Người. Kim Viêm miệng răng rơi mất mấy khỏa, nói chuyện miệng bên trong đều hở, hận hận nhìn chằm chằm Chu Phong, trong lòng có chút sợ hãi. Đám người một trận xôn xao, lại là hắn. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Những cái kia trước kia đã từng khi dễ qua Chu gia ông cháu, không khỏi rụt cổ một cái. Ngay cả Kim Viêm quản sự đều bị một bàn tay tát bay. Bọn hắn đi lên, không phải muốn chết sao? Khu khu. Đem Kim Viêm quản sự khiêng xuống đi. Kim Viêm đoán độc kêu to, trang chủ, ngươi cần phải báo thủ cho ta a. Ngậm miệng. Kim Giật lúng túng tiến lên, tàng hắng một cái, lớn tiếng quát rừng. Trước thực lực tuyệt đối, nhiều người là vô dụng. Liên hướng về phía vừa mới Chu Phong một chiêu này, ở đây cường giả không ai có thể ngăn cản được. Chu Huynh, đó là cái hiểu lầm, những năm này Chu Huynh tại ta Kim gia trang chịu khổ. Quay đầu tiểu đệ nhất định hào hào đền bù. Kim Giật ôm quyền, hổ thẹn cười cười, nhìn Chu huynh điệu bộ này, chẳng lẽ nhiều năm thương thế đều tốt. Vậy nhưng thật sự là chuyện đại hỷ sự, thật đáng mừng. Cái gì? Trang chủ thế mà tự xưng tiểu đệ, cái này. Người này đến cùng lai lịch gì? Kim Viêm bị đánh đều không đi truy cứu, chẳng lẽ người này thực lực mạnh đến ngay cả trang chủ cũng không dám có báo thủ ý nghĩ. Chu Phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Giật con mắt, được Kim trang chủ phúc, bệnh này rốt cũng tốt. Lại không tốt, đều muốn bị người chơi chết. Cái này, Kim Giật lúng túng muốn chết, loại thời điểm này, hắn người trang chủ này nếu là không ra chối đi, đoán chừng đối phương thật muốn đại khai sát giới. Ngẫm lại Chu Phong năm đó uy danh, Kim Giật toàn thân run rẩy một cái. Thành viên bình thường trong tộc không biết, bọn hắn những gia tộc này dòng chính làm sao có thể không biết Chu Phong kinh khủng. Cái này đã từng thần tuyển chấn đệ nhất cường giả, hắn thế mà. Khỏi bệnh rồi. Điểm này, ai cũng không nghĩ tới. Chu Phong sắc mặt như tuyên cổ bất biến hàn băng, năm đó ta lấy 3 quyển hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ làm đại giá đổi lấy ngươi Kim Gia Trang che chở, hơn 10 năm, ngươi Kim Gia Trang lại là như thế nào che chở chúng ta ông cháu. Soạt. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. 3 quyển. Bất luận cái gì một bản hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ đều đủ để một cái trang tử điên cuồng, nghĩ không ra người này một lần liền lấy ra 3 quyển. Khó trách trang chủ những năm này một mực dễ dàng tha thứ Chu gia ông cháu tại điển trang bên trong, nguyên lai đúng là đạt được như thế lớn chỗ tốt. Chu Lâm thầm hận, cái này Kim trang chủ thật không phải thứ gì, cầm chỗ tốt còn tùy ý tộc nhân ức hiếp bọn hắn. Trong đám người, Mục Giã sắc mặt đại biến, thấp giọng hướng về phía bên người Mục Vân nói, đi mau, sự tình hôm nay nhất định phải nhanh bẩm báo trang chủ. Chuyện này thực sự quá lớn. Đã từng thần tuyển chấn đệ nhất cường giả hư hư thực thực trở lại đỉnh phong. Kim Gia Trang lại có 3 quyển hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Bất kỳ một cái nào tình báo vứt ra, đều đủ để cho người ta ngồi không yên. Mục Vân kinh ngạc nói, tại sao phải đi? Nhị thúc, người kia là ai? Rất lợi hại phải không? Mục Gia nuốt nước miếng một cái, một mặt kinh hãi, nào chỉ là lợi hại, đừng nói nhảm, đi mau. Thế nhưng là, thiếu trang chủ sự tình còn không có giải quyết, trang chủ mệnh lệnh là nhất định phải mang đi Chu Lâm cái kia tiểu xuất sinh. Việc này sau này hay nói. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Mục Giã đều nhanh sắp điên, muốn kéo lấy Mục Vân ra bên ngoài chen. Mục Vân hơi vung tay, không cam lòng nói, nhị thúc, ngươi quá nhát gan, chuyện này xem ta. Nói xong, hắn hoàn toàn không để ý Mục Dã, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua đám người, đứng ở cửa viện. Kim Giật đang lo không biết như thế nào đối mặt Chu Phong lửa giận, kết quả đột nhiên có người đứng ở bên cạnh hắn, thay hắn chia sẻ áp lực. Mục Vân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ôm quyền chậm rãi mà nói, "Chu tiền bối, vạn bối Mục gia trang Mục Vân, chúng ta thiếu trang chủ mất tích, võ quán người nói, một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu trang chủ là cùng Chu Lâm cùng một chỗ, vạn bối phụng trang chủ chi mệnh đến đây mang đi Chu Lâm tra hỏi, xin tiền bối tạo thuận lợi." "Đúng đúng đúng, Chu huynh, hết thảy nguyên do đều là Mục gia trang đến đây muốn người. Nếu không liền xem như ta lại thế nào dám tùy ý phái người đến đây va chạm Chu huynh đâu." Kim Giật nhanh lên đem tất cả mọi chuyện hướng Mục Gia Trang trên thân người đẩy. "Thằng ngu này." Trong đám người Mục Gia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay chụp chết Mục Vân. Chu Phong ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, "Ngươi biết lão phu là ai chăng? Liền dám như thế cùng lão phu nói chuyện." Chỉ là một ánh mắt, Mục Vân cũng cảm giác như là một tòa núi lớn áp xuống tới, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này hắn mới biết được vị lao nhân này kinh khủng. Cũng vì mình lô mãng cảm giác được hối hận. Thời khắc nguy cơ, hắn linh cơ khẽ động, vội vàng kêu to, "Ta không phục, tiền bối lây lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Có bản lĩnh để Chu Lâm đến." Chương 8, một tiếng hót lên làm kinh người. "Gọi hắn đến." Chu Phong xoay chuyển ánh mắt, khí thế thoáng thu liễm. Loại kia thái sơn áp đỉnh cảm giác lập tức tan thành mây khói, Mục Vân thở hổn hển. Trong đám người Mục Dã thay hắn lau một vệt mồ hôi. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, kém chút ngay tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Người kia tàn phế vài chục năm, lần này thế mà hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến hắn năm đó một chút nghe đồn, Mục Dã cũng là trong lòng phạm sợ hãi. Trong sân, Mục Vân run rẩy đứng lên, thuận miệng khí, cường tự ngẩng đầu nói, "Không sai. Thiếu trang chủ mất tích, việc này cùng Chu Lâm có quan hệ, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiền bối nếu là nhất định phải lấy lớn hiếp nhỏ, cứ tới, ta Mục Vân tiếp nhận." "Bất quá Chu Lâm." "Hừ, hắn nếu là có thể đánh thắng được ta, việc này tạm thời coi như thôi." Thanh âm của hắn rất lớn, cứng cổ sẽ lây lớn lấn tiểu tứ cái chữ nói đến phá lệ nặng, chính là cược Chu Phong không dám ra thủ. Ung dung miệng mồm mọi người, cái này nếu là truyền đi tại thanh danh bất hảo. Nhưng là điểm ấy tiểu tâm tư, lại há có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Lao phu chính là ỷ lớn hiếp nhỏ lại như thế nào? Chu Phong ánh mắt co rụt lại. Vừa mới kia cố như đại dương khí thế khủng bố lại lần nữa quét sạch. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, cả người kém chút dọa sợ, chẳng lẽ muốn biến khéo thành vụng rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau đứng dậy. Chính là Chu Lâm. "Ra ra, ta đến." Ánh mắt của hắn như đuốc, ngăn ở giữa hai người. Loại kia khí thế khổng lồ lại lần nữa như mây bay đi xa, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Chu Phong sắc mặt ngạc nhiên, không rõ hắn tại sao muốn đứng ra. Thoáng qua hắn liền hiểu cháu trai tâm tư. Đáy mắt hiện ra một vòng vui mừng. "Ngươi nhất định phải đánh." Tu vi của hắn tại võ đồ thất trọng, mà ngươi vài ngày trước mới vừa vặn tiến giai võ đồ. Tuy nói ra ra xuất thủ có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng tùy ý hắn tới khiêu chiến ngươi, chẳng phải cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. "Ngươi phải suy nghĩ kỹ." Lão nhân trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, cũng không có lo lắng, hiển nhiên đối cháu trai cũng rất tự tin. Mục Vân hơi đỏ mặt, lấy hắn võ đồ thất trọng đi khiêu chiến một cái chuẩn võ đồ, nói đến có chút mất mặt. Nhưng là tại vừa mới dưới tình huống đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, trịnh trọng gật đầu, "Yên tâm đi, ra ra, võ đồ thất trọng cũng chẳng có gì ghê gớm, ta ứng phó được đến." Thực lực của hắn có thể so với võ đồ lục trọng, lại từng đánh chết võ đồ thất trọng một tuấn, tự nhiên có cái này tự tin. "Tốt. Ha ha ha, đây mới là ta Chu Phong cháu trai. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tại cái này thần tuyển trấn, không ai dám khi dễ ngươi, yên tâm đi thôi." Chu Phong tâm tình thật tốt, ngửa mặt lên trời cười dài, trên thân kia cô biến mất nhiều năm bá khí lại lần nữa tái hiện. Trong đám người, hơn 10 người sắc mặt cùng biến, những này từng khi dễ qua bọn hắn hai người Kim Gia Trang người không khỏi hai chân run run, sợ Chu Phong tới tìm hắn nhóm phiền phức, theo bản năng hướng đống người bên trong rụt rụt. Chu Lâm hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mục Vân, đáy mắt mang theo vài phần miệt thị, "Ngươi tìm đến ta." Mục Vân vốn là cực độ kiêu ngạo người, chỗ nào chịu được loại ánh mắt này. Lúc này cuồng hống một tiếng, "Tiểu tử, ta Mục Gia Trang thiếu trang chủ đi nơi nào, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không đừng trách ta không khách khí." Ngẫm lại vừa mới lao nhân kia, Mục Vân có chút niềm tin không đủ. Cho cười, hắn đi chỗ nào ta làm sao biết. "Ngươi không khách khí, ta ngược lại đang muốn thỉnh giáo một chút, ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Mục Gia Trang không tầm thường à, một cái thiếu trang chủ mấy ngày không thấy mà thôi, liền dám khí thế hùng hổ đến Kim Gia Trang muốn người. Thật chẳng lẽ làm ta Kim Gia Trang không người?" Muốn giết người liền muốn có bị giết giác ngộ, Mục Tuấn chết là hắn gieo gió gặt bão, Chu Lâm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, dù sao không có chứng cứ. Hắn cố ý nói như vậy, lại là lập tức khơi dậy Kim Gia Trang người lòng cừu hận. Ai cũng sĩ diện, ngươi Mục Gia Trang đều đánh tới cửa rồi, Kim Gia Trang nếu là không phản kích, cái mặt này khẳng định là không có, về sau tại cái này thần tuyển trấn còn thế nào làm người. Nói hay lắm, Chu Lâm dù sao cũng là ta Kim Gia Trang người, bọn hắn như thế đến muốn người, rõ ràng chính là không đem chúng ta Kim Gia Trang để vào mắt, đánh hắn. Bốn phía Kim Gia Trang người bắt đầu xì xào bàn tán, có người bắt đầu vung tay hô to, đám người nhìn về phía Chu Thị ông cháu ánh mắt bắt đầu nhu hòa. Đúng a, dù sao vẫn là Kim Gia Trang người, Mục Gia Trang người thật sự là khinh người quá đáng. Cựu hận chuyển di, chỉ dùng một câu liền đem cựu hận chuyển rời đến Mục Gia Trang trên thân người, tiểu tử này thật là cao minh thủ đoạn. Kim giật ánh mắt khẽ động, liếc qua Chu Lâm, giống như là lần thứ nhất biết hắn. Rất nhanh, hắn lại buông xuống hạ ánh mắt, làm bộ không nghe thấy. Từ Chu Lâm xuất thủ đối chiến Mục Vân, mặc kệ ai thắng ai thua, đối Kim Gia Trang chỉ có chỗ tốt. Nếu là có thể mượn cơ hội trừ bỏ một người trong đó, đối Kim Gia Trang tới nói đều là một tin tức tốt. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Chu Lâm tuyệt không phải vật trong ao, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, mặc cho người khác nhục mạ phế vật đều không hoàn thủ, chỉ chờ Chu Phong công lực phục hồi, lúc này mới lộ đường kiếm. Dạng này người, tuyệt đối là một thiên tài. Ai, trước kia tại sao không có phát hiện đâu? Kim giật trong lòng thầm than, đáng tiếc. Những năm này, Trang người làm sao đối đãi Chu Thị ông cháu hắn cũng nhìn ở trong mắt, khe hở đã sinh ra, muốn Chu Thị ông cháu triệt để quy tâm là không thể nào. Chỉ có thể tưởng tượng làm sao vãn hồi đền bù cái khe này. Chu Lâm ánh mắt quét qua, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, lớn tiếng nói, hôm nay liền từ ta đến linh giáo một chút Mục Gia Trang cao chiêu, mời. Cuồng vọng, ngươi một cái tân tấn võ đồ dám nói chuyện với ta như vậy. Mục Vân thực lực tại Mục Gia Trang thế hệ thanh niên bên trong số 1 số 2, ngoại trừ thiếu trang chủ Mục Tuấn, liền số hắn mạnh nhất, cái này cũng dưỡng thành hắn ngạo khí quen thuộc, bây giờ bị như thế một kích, trực tiếp nhảy dựng lên. Phá. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, khí kình tập trung vào thủ, trên hai tay ánh sáng nhạt lấp lánh, ẩn ẩn huyễn hóa ra hai đạo hư ảnh, hướng phía Chu Lâm ngực đột nhiên ấn xuống đi. Đây là Mục Gia Trang gia truyền võ học phá thạch quyền, nghĩ không ra hắn còn quá trẻ vậy mà đã đem một chiêu này luyện đến hai đạo hư ảnh tình trạng, quả nhiên là Mục Gia Trang thiên tài a. Mục Gia Trang cùng Kim Gia Trang có nhiều vắng lai, đối với lẫn nhau nội tình nhiều ít cũng có chút hiểu rõ, nhìn thấy Mục Vân một chiêu này, đám người rối loạn lên. Thảm rồi, Chu Lâm khẳng định không tiếp nổi, hắn mới vừa vặn đột phá võ đồ làm sao có thể tiếp được. Đúng vậy à, không tiếp nổi, chuẩn võ đồ cùng võ đồ thất trọng trên lệnh quá xa, Chu Lâm nguy hiểm, liền nhìn vị kia. Hắn hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Đám người lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng Chu Lâm, dựa theo lẽ thường tới nói khẳng định đánh không lại. Kim giật khỏe mắt hiện lên một đạo hàn quang, không nghĩ tới một vân tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, dạng này thiên tài tuyệt đối không thể lưu. Không phải tiếp qua mấy năm, Kim Gia Trang ngoại trừ Hạo Nhi bên ngoài ai có thể địch nổi. Thế hệ tuổi trẻ, Kim Gia Trang liền một cái Kim Hạo Thiên Phú kinh người, Mục Gia Trang lại có hai cái, Mục Tuấn cùng Mục Vân. Không nói đến Mục Tuấn có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện, cái này Mục Vân lại là để trước mắt vị này Kim Gia Trang trang chủ lên sát tâm. Ngươi sẽ làm thế nào đâu? Kim giật khỏe mắt liếc qua Chu Phong, đã thấy thần sắc hắn như thường. Chu Lâm cẩn thận, Mục Gia Trang phá thạch quyền uy lực kinh người. Hai đạo hư ảnh chính là gấp hai công kích, ngươi phải cẩn thận a. Trong đám người có người mở miệng điểm phá. Nhưng mà, Chu Lâm lại giống như là không có nghe được, không nhúc nhích. Hắn hai chân chậm rãi ép xuống, giống như là tại ngồi trên ngựa, con mắt có chút meo lại, khóa chặt kia lắc lư quyền ảnh, nội tâm âm thầm tính toán khoảng cách. Mục Vân người giữa không trung, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bằng vào ta võ đồ thất trọng đối phó ngươi một cái nho nhỏ chuẩn võ đồ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này không phải là bị sợ choáng váng a? Thế mà ngay cả phòng ngự cũng sẽ không. Có lao ra hỏa kia tại, ta còn thực sự không thể lỡ tay giết tiểu tử này, vậy liền để hắn lại trên giường nằm nửa tháng đi. Cho ta nằm xuống. Mục Vân nắm đấm đã nhanh muốn tiếp xúc đến Chu Lâm trước ngực một thước chỗ, lúc này Chu Lâm động. Hắn hít sâu một hơi, khỏe mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, bước chân trượt đi, hướng bên tránh đi, sau đó lấy lui làm tiến, một cái hung ác treo lủng lẳng đột nhiên ném ra. Ẩm. Trầm muộn thanh âm vang lên, cái này một cái nặng nện chính giữa hậu tâm. Mục Vân bị nện đến bay về phía trước xuất, kinh khủng cự lực đem hắn ngạnh sinh sinh nện đến lăn lộn ra ngoài, một chó gầm phân, khỏe miệng bay ra một tia tơ máu. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng một cái tân tấn võ đồ lại có phần này trầm tĩnh tâm cơ, chờ đến tối hậu quan đầu mới bạo khởi đả thương người. chiêu thức cũng không phức tạp, chính là phổ thông treo lủng lẳng mà thôi, ai cũng sẽ, thế nhưng là chính là để hắn đắc thủ. Đám người ngạc nhiên, nghĩ không ra thật đúng là để Chu Lâm đắc thủ. Chu Phong trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mộc gia trang thiên tài cũng chả có gì đặc biệt, tùy tiện một cái treo lủng lẳng đều có thể đem hắn ném ra huyết đến, ha ha, các ngươi nhìn, hắn ăn bùn dáng vẻ giống hay không một con chó. Đúng vậy a, thật giống như a. Cái gì thiên tài? Đơn giản chính là phế vật. Kim gia trang người cười, cực điểm chế nhạo. Mộc Vân song mặt bá một chút đỏ bừng, cùng nộ phía dưới, đống nhiên song trưởng đập địa, cả người hoành không mà lên, giữa không trung xoay tròn, hóa thành một cỗ báo tố phong cuốn tới. Chết đi cho ta. Báo tố trong gió một đôi tinh hồng sắc hai mắt mang theo huyết sắc khóa chặt Chu Lâm, hắn đã mặc kệ lao ra hỏa kia có thể hay không nhúng tay, muốn lôi đỉnh một kích, trước hết giết tiểu tử này lại nói. Hiu. Chu Lâm hai chân trên địa đạp một cái, thân như mãnh hổ, gào thét mà đi. Chân dài một cái phản quét, đem giữa không trung Mộc Vân một cước đá bay ra ngoài. Vâng. Mộc Vân lại lần nữa bị đá phi, thân thể rơi đập, đem viện tử bốn phía hàng rào đè ép cái nháo nhuẹn. Lần nữa bại trận. Đám người kinh ngạc. Nếu như nói lần thứ nhất đánh bại Mộc Vân còn có tình cờ thành phần, lần này lại là chính diện nên chiến, cứng đối cứng đá bay Mộc Vân, Chu Lâm thực lực chấn kinh đám người. Quả thực là một tiếng hót lên làm kinh người. Đây là cái kia được xưng phế vật Chu Lâm sao? Trong đám người Kim Thành toàn thân phát run, vài ngày trước ngay cả võ đồ đều không phải là phế vật hiện tại thế mà chính diện đánh lui võ đồ thất trọng Mộc Vân, đây chẳng phải là nói hắn có được đủ để nghiền ép chính mình thực lực. Không, không, tên phế vật này, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Kim Thành nội tâm như bị kiến phệ, khó mà tiếp nhận. So với hắn càng thêm khó mà tiếp nhận chính là té ngã Mộc Vân, hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Bao nhiêu năm thiên tài quang hoàn, thế mà bị một cái chuẩn võ đồ này phá, nội tâm của hắn phẫn nộ đã đốt đỏ lên mắt. Ta muốn giết ngươi. Mộc Vân vừa răng cắn nát, khuôn mặt vặn mẹo, mặt mũi tràn đầy sát khí, hai chân dừng lại, cả người như đạn pháo hướng phía Chu Lâm đánh tới. Phá. Thạch. Quyền. Tại song quyền của hắn bốn phía run rẩy lại hiện ra một cái bóng mờ. Ba đạo hư ảnh, gấp ba công kích. Cùng nộ phía dưới Mộc Vân thế mà ngưng tụ ra đạo thứ ba hư ảnh. Đây chính là gấp ba công kích ra. Có thể xưng được ăn cả ngã về không tất sát. Chu Lâm chống đỡ được sao? Ánh mắt mọi người tụ tập tại cái kia thân ảnh gầy yếu bên trên. Chương 9, võ kỹ. Gấp ba công kích sao? Vậy liền đi thử một chút đi. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại đan điền của hắn bên trong, huyết sắc luồng khí xoáy như có ý thức có chút rung động, yêu hỏa cùng băng diễm thế mà nghe lời thuận thể nội kinh mạch xuất hiện ở tay trái tay phải. Lòng bàn tay hỏa diễm tiêu chí đột nhiên sáng lên một cái, nóng rực cùng băng lãnh khí tức bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Các ngươi nhìn, Chu Lâm đang làm gì, hắn làm sao nhắm mắt lại? Nhanh mở to mắt ra, hắn không phải là sợ choáng váng a? Gấp ba công kích, không tốt ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới cái này Mộc Vân thế mà tại tối hậu quan đầu thi triển ra gấp 3 phá thạch quyền, Chu Lâm nguy hiểm. Vây xem Kim gia trang người xì xào bàn tán, không ít người lắc đầu, hiển nhiên cũng không xem trọng. Gấp 2 công kích cùng gấp 3 công kích lượng cấp là khác biệt, Chu Lâm có thể ngạnh kháng Mộc Vân gấp 2 công kích đã đầy đủ kinh diễm, tuyệt đối là một tiếng hót lên làm kinh người. Ai có thể nghĩ tới tối hậu quan đầu Mộc Vân thế mà vượt xa bình thường thi triển ra gấp 3 công kích. Trong lòng mọi người thầm than. Chỉ có thể trách Chu Lâm vận khí không tốt. Hắn đang làm gì? Ngay cả Chu Phong đều nhíu mày một cái, khẩn trương chú ý, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù hắn tin tưởng mình cháu trai thực lực, nhưng là dưới loại tình huống này, Lâm trận vượt xa bình thường phát huy Mộc Vân hiển nhiên thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Trong đám người, Mộc Dã con mắt trợn thật lớn. Mộc Vân thế mà có thể tại loại áp lực này hạ thi triển ra gấp 3 phá thạch quyền, bực này thiên tư, so thiếu trang chủ, chỉ có hơn chứ không kém, chỉ cần có hắn tại Mộc gia trang quật khởi có hy vọng. Hắn đã không đi nghĩ cái gì Chu Lâm, trước mắt bảo trụ Mộc Vân mới trọng yếu. Hô! Mộc Vân hung thần song quyền muốn lâm thể thời điểm, Chu Lâm đông nhiên trợn trợn hai mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, đám người cảm giác giờ phút này thiếu niên kia ánh mắt đặc biệt sáng. Chu Lâm từ quyền biến trưởng, hai đầu gối hạ khuất, song trưởng đẩy ngang, đón nhận Mộc Vân song quyền. Vâng! Phong Vân lắc lư, tiếng vang nặng nề cơ hồ xé rách màng nhĩ. Đám người kinh hãi. Đây là võ đồ cấp va chạm sao. Liền xem như vũ giả đối chiến thanh thế cũng bất quá như thế đi. Lực lượng khổng lồ đem Chu Lâm quét ngang ra ngoài, sinh sinh trong sân cày mở hai đạo nửa thước sâu bùn rãnh. Không được. Chu Phong sắc mặt biến hóa, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Chu Lâm phía sau, đơn trưởng đặt tại hậu tâm, thay hắn tan mất tuyệt đại bộ phận lực đạo. Dù vậy, Chu Lâm vẫn là sắc mặt đỏ hồng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay kịch liệt đau nhức, gần như không thể đưa tay. có sao không? Chu Phong nổi giận, sát khí phóng lên tận trời. Ra ra, ta không sao, cánh tay thoát lực. Chu Lâm cắn răng nói nhỏ, lão nhân lúc này mới thở dài một hơi, bằng không dưới cơn thịnh nộ hắn nói không chừng liền muốn truy kích ra ngoài, đem cái kia Mục Vân làm thịt rồi. Nói lên Mục Vân, hắn tình huống thảm hại hơn. Trực tiếp bị cự lực phản chấn đến bay rớt ra ngoài, người giữa không trùng, toàn thân run rẩy, cánh tay trái băng lãnh, cánh tay phải lửa nóng, loại này lạnh nóng giao thế cực hạn xâm nhập để hắn răng đều đang không ngừng run rẩy. Trong đám người một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục Dã cũng không lo được nhiều như vậy, lăng không mà lên, ôm chặt lấy Mục Vân, quay đầu liền đi. Có Chu Phong tại, lần này đến Kim Gia Trang căn bản không chiếm được xong đi, Mục Vân thiên phú tất cả mọi người thấy được, chỉ cần hắn không chết, Mục Gia Trang tương lai đều có thể, hiện tại hắn nhiệm vụ chính là an toàn hộ tống Mục Vân trở về Mục Gia Trang. Ngang tay. Dưới tình huống như vậy, Chu Lâm thế mà có thể đem Mục Vân bức thành ngang tay, thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Vây xem Kim Gia Trang người cảm thấy có chút khó có thể tin. Đây là lấy trước kia cái Chu Lâm sao? Bực này thiên tư, đợi một thời gian, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Kim Giật khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Mặc kệ Chu Lâm thiên phú như thế nào, có Chu Phong cái này cao thủ tại, Kim Gia Trang căn bản không thể trêu vào. Ngược lại là Mục Vân. Xem ra liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Kết cục này để tâm hắn vui, ánh mắt hướng phía trong đám người âm thầm gật đầu. Mấy cái Kim Gia Trang người lặng lẽ rời khỏi đám người, đi theo Mục Gia đuổi theo. Có ít người, còn sống sớm muộn là cái uy hiếp. Tản, tản, tất cả giải tán. Mịt mờ hạ xong mệnh lệnh, Kim Giật mở miệng xua tán đi tộc nhân. Từ trong ngực xuất ra một viên hộp thuốc. Cười ha hả tiến đến Chu Phong trước mặt, cười nói, Chu Huynh, đây là thần tuyển chấn thuốc chữa thương tốt nhất, này hài tử trước ăn vào, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chu Phong thần sắc lạnh lùng nói, Kim Trang chủ có lòng, chúng ta chướng chậm rãi tính. Nói xong, hắn nâng Chu Lâm đi trở về phòng. Đừng a, Chu Huynh, Chu Huynh. Kim Giật do dự một chút, cắn răng một cái kiên trì đi theo. Cái này đi vào chính là một canh giờ. Ở giữa nói chuyện cái gì, ngoại nhân không được biết. Chỉ biết là Kim Trang chủ rời đi thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn. Ra ra, dạng này thật được không? Ngươi không thấy Kim Trang chủ thời điểm ra đi hình dáng kia, cùng cha mẹ chết. Chu Lâm ghé vào Chu Phong trên lưng, hai người trong đêm rời đi Kim Gia Trang. Dứt khoát nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến. Năm đó đã ăn bao nhiêu hiện tại cả gốc lẫn lại đều phải này lão tử phun ra. Chu Phong giữa lông mày để lộ ra một tia bá khí, cười ha hả vô vô cháu trai, ngược lại là ngươi. Để cho người ta kinh ngạc à, vừa mới đột phá võ đồ mới mấy ngày, thực lực liền có thể so với võ đồ thất trọng, xem ra khoảng cách vũ giả cũng không xa. Đều là thần quyết công lao. Bất quá ra ra, phá thạch quyền thật thật là lợi hại, lại có thể phát huy ra bội số công kích, tôn nhi kém chút liền không tiếp nổi. Chu Lâm chật vật nhếch miệng, khó nén vẻ đắc ý. Phá thạch quyền hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, bất quá không quan hệ, rất nhanh, ngươi liền có thể học được. Chu Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Vút qua mấy trượng, bước đi như bay. Ra ra, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Bốn phía cây cối bay ngược, cỏ dại dần dần mật, giống như không phải đi thần tuyển chấn đường. Đi thần tuyển sơn mạch. Chu Phong cũng không quay đầu lại nói ra, chung quanh đây thiên địa nguyên khí quá mỏng manh, không có lợi cho tu luyện, chúng ta phải tiến về thần tuyển sơn mạch chỗ sâu. Ở nơi đó có một đầu nguyên khí nồng đậm khoáng mạch, bí mật này ra ra ai cũng không có nói cho, hy vọng những năm này không có bị người phát hiện. Mặc dù bây giờ khỏi hẳn thương thế, nhưng là dù sao rơi xuống nhiều năm như vậy, thân thể này quá hư nhược, cần nện vững chắc. Mà lại, vừa mới ăn cướp Kim Trang chủ, việc cấp bách là muốn ổn định cảnh giới, phòng ngừa Kim Gia Trang phản công. Dưới đáy lòng còn có một thanh âm thời khắc nhắc nhở, hắn đã kìm nén không được nội tâm muốn đi tìm nhi tử hạ lạc, vị thiên tài kia nhi tử, làm hắn kiêu ngạo nhi tử, hiện tại là nội tâm của hắn lớn nhất lo lắng. Duy nhất cố kỵ chính là trên lưng cháu trai. Cũng nên để hắn có đầy đủ sức tự vệ thời điểm mới có thể rời đi. Thần Tuyền Sơn mạch chỗ sâu yêu thú rất nhiều, có thể so với vũ giả cảnh yêu thú, thậm chí vũ sư cảnh yêu thú, nhiều vô số kể, liền xem như ra ra, cũng không dám nói tuyệt đối an toàn, càng là địa phương nguy hiểm, càng là có thể ma luyện võ kỹ. Ngươi mới vừa vặn đột phá võ đồ, không biết cái gì gọi là vũ sư đi, hôm nay ra ra liền kể cho ngươi giảng tu luyện đẳng cấp. Tại mảnh này đại lục ở bên trên, võ đồ chỉ là thấp nhất cấp độ. Đi lên còn có vũ giả, vũ sư, võ linh. Nghe đồn võ linh phía trên còn có cảnh giới, chỉ là lấy ra ra kiến thức, vũ sư đã cực kỳ gian nan, chớ nói chi là võ linh. Võ linh về sau, có thể xưng luyện khí sĩ đã thoát ly phàm nhân cấp độ, có thể tiến vào trong truyền thuyết tông môn tu luyện, đó mới là thiên tài hội tụ địa phương, phụ thân của ngươi có lẽ là ở chỗ này. Chu Phong thở dài một hơi, một tầng cảnh giới một tầng thiên, hắn kẹt tại đỉnh phong vũ giả cảnh bên trên nhiều năm, niên kỷ lớn dần, chỉ sợ cả đời vô vọng vũ sư. Phụ thân. Nguyên lai phụ thân tại tông môn. Chu Lâm con mắt lóe sáng sáng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta nhất định phải đi nhìn xem kia võ linh về sau sẽ là như thế nào. Ngươi có phần này tâm, ra ra thật cao hứng, đi, chúng ta trước tiên ở bên ngoài ăn một bữa, ma luyện võ kỹ, sau đó chậm rãi hướng chỗ sâu đi. Một đường bay lượn, cách xa Kim Gia Trang hơn trăm dặm, bốn phía khắp nơi là rậm rạp rừng cây, ít ai lui tới. Chu Phong ngừng lại, tuyển một cái tới gần vách núi địa phương, nhóm một đống lửa, sau đó đi đánh một con lợn rừng, rửa sạch sẽ về sau liền đại hỏa, dùng thô to cây côn sâm đến thả trên hỏa nướng. Chỉ chốc lát sau, thơm nước mùi bay ra. Kinh lịch đại chiến, Chu Lâm đã sớm đói bụng, nghe cái này nướng lợn rừng hương vị, nước miếng của hắn đã sớm chảy xuống. Ăn đi. Nhìn ngươi đói. Chu Phong ha ha cười, đem một cây nướng xong thịt heo rừng đưa tới, Chu Lâm tiếp, ăn như hổ đói, cũng không lo được nóng, nói liên tục ăn ngon. Lợn rừng thích nhất tại trong núi rừng ủi chạm đất ngọn nguồn dược liệu ăn, dần ra, trong thân thể ẩn chứa khổng lồ dược lực, nhất là đại bổ, ngươi ăn nhiều một chút. Một đại điều thịt heo rừng phòng trừng khoảng cân, Chu Lâm một người rầm rầm đã ăn xong. Sau khi ăn xong toàn thân tinh khí tràn ra ngoài, toàn thân tràn đầy lực lượng, hai tay tê tê, tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận. Lại ăn một đầu liền bắt đầu luyện công. Mình ăn một đầu, lại đưa tới một đầu. Sau khi ăn xong, Chu Phong từ trong ngực xuất ra ba quyển thật mỏng sổ. Cái này ba quyển hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ vốn là năm đó ra ra giao cho Kim Trang chủ. Ngươi xem trước một chút thích cái nào bản, đợi lát nữa ta biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi sẽ chậm chậm học. Chu Lâm tiếp nhận, ánh mắt đứng tại văn bản bên trên. Bá đao, liệt hòa quyền, trường phong tiên pháp. Ra ra, ta không thể ba quyển đều học sao. Chu Phong nhướng mày, sắc mặt nghiêm nghị, tham thì thâm, trước học một bản, học tốt được lại học một quyển khác. Vậy ta trước học bá đao. Chu Lâm cầm lấy bá đao bắt đầu xem duyệt. Thừa dịp điểm ấy thời gian, Chu Phong nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí tiêu hóa thịt heo rừng ẩn chứa dược lực, đồng thời cũng tại lĩnh hội thôn thiên thần quyết. Ra ra, ta xem xong. Chu Lâm khép sách lại sách. Chu Phong mở mắt ra, đông nhiên đứng lên, cả người trên thân mang theo một loại thẳng tiến không lùi bá khí, võ ngạn nói, kiếm vì bách binh chi quân, đao vì trăm binh chi soái. Nhất đại quân vương có lẽ muốn lôi kéo thiên hạ, nhưng là làm nguyên soái chỉ cần tiến công lại tiến công, bá đao chính là muốn dốc hết tất cả khí lực, thẳng tiến không lùi tiến công, mới có thể đánh đầu thằng đó. Ngươi nhìn kỹ. Hắn vút qua mà xuất, vẽ bên cạnh một cái nhánh cây diễn luyện. Thiên hạ võ kỹ, duy khoái bất phá. Đao như nhanh đến cực hạn, có thể phá vạn pháp, một đao giết địch. Một đao giết địch. Chu Lâm ánh mắt lộ ra mấy phần ước mơ, thật là bực nào bá khí a. Chu Phong diễn luyện chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn. Cái gì chém vào, vẩy cắt, tất cả chiêu thức cuối cùng đều dung hợp đến một cái chữ nhanh bên trong. Xoát. Xoát. Một cái nhánh cây bị Chu Phong múa đến phong thanh trận trận. 3. Một kích cuối cùng, Chu Phong hét lớn một tiếng, nhánh cây quất xuống, bên người một tảng đá lớn đột nhiên nổ tung, chia 5 xẻ 7. Thật là lợi hại. Chu Lâm hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá lợi hại, đây chính là nhánh cây A, mềm nhánh cây lại có thể rút mở một khối nham thạch, cái này nếu là dùng tới binh khí, thật là bực nào uy lực. Ánh mắt của hắn sáng sáng, ta nhất định phải học cái này. Thấy rõ ràng chưa? Diễn luyện xong một lần. Chu Phong hơi thở không gấp, tim không nhảy. Ta. Chu Lâm trì trệ, vừa mới vào xem lấy nhìn, không có cẩn thận học. Trước học chém vào, muốn nhanh, đầu tiên liền muốn không ngừng luyện tập phổ thông chém vào, triệt để lĩnh ngộ chữ nhanh quyết, nhìn xem như thế nào mới có thể càng nhanh. Chu Phong cũng không có trách cứ, mà là dốc lòng truyền thụ lấy quyết hiếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ma luyện bản thân. Dưới vách núi trên đất trống. Chu Lâm cầm trong tay một cây đao gỗ, không ngừng rút đao hướng về phía trước bổ tới. Một cái động tác đơn giản bị hắn lặp lại hơn ngàn lần. Bạch! Bạch! Lần tập luyện này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần xuất đao trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào để một đao này tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn tựa hồ ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ cơm nước xong xuôi luyện thêm. Chu Phong từ trong rừng cây đi tới, trên vai khiêng một con linh dương. Lạch cạch một tiếng đem linh dương thả xuống đất, lão nhân chập ngón tay lại như dao thuần thục mở miệng nói phá bụng, thanh lý nội tạng. Ra ra, ta không mệt, ta luyện thêm một hồi. Chu Lâm nhìn không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong võ kỹ tu luyện ở trong. Ong ong ong. Linh dương nội tạng ném ra bên ngoài, trong rừng cây bay ra rất nhiều rồi mỗi vây quanh nội tạng bay múa, phát ra ông minh chi thanh. thử một chút đao của ta đến cùng có bao nhanh. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt trong đó một con ruồi, trong tay đao gỗ nhẹ nhàng vạch một cái, bổ tới. Đao gỗ mang theo một trận gió nhẹ lóe lên một cái rồi biến mất, con kia con ruồi bên trái cánh thình lình bị một đao chém thành hai nửa, mất trọng lượng con ruồi rơi trên mặt đất rẽ rùa không thôi. Không tệ, đã có mấy phần tốc độ, còn phải lại nhanh. Một bên chuẩn bị hun sấy linh dương Chu Phong thấy cảnh này, mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó vui mừng gật đầu. Con ruồi mới bao nhiêu lớn? Bất quá to bằng hạt đỗ tương nhỏ, tại xua đuổi quá trình bên trong phi hành tốc độ cao, muốn đem một đao đánh chết thật là cần cỡ nào tinh chuẩn nhãn lực cùng tốc độ, chính mình cái này cháu trai thiên phu thật sự là kinh người. Đạt được ra ra khích lệ, Chu Lâm thần sắc phấn chấn. Con ruồi có lớn như vậy, lần tiếp theo ta muốn bổ con muỗi. Bất luận cái gì chiêu thức làm người diễn luyện hơn ngàn lần thời điểm, chiêu thức đã trở thành một loại bản năng. Một đao đánh rớt con ruồi cánh cũng không để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, lấy hắn bây giờ cảm giác lực, liền xem như con muỗi nhấc nhấc chân, cũng có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Chu Lâm tay cầm đao gỗ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một con muỗi. Con kia cấp tốc bay múa con muỗi, trong mắt hắn lúc phi hành tốc độ nghiễm nhiên chậm mấy phần. Thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ mình có thể sớm dự phán xuất con muỗi phi hành trốn chạy phương hướng. Ong ong ong. Con muỗi đang bay múa. Khoảng cách ba thước, bên trong. Chu Lâm con mắt đột nhiên sáng lên, thân hình thoát một cái vượt ngang mà xuất, người chưa đến, trong tay đao gô đã trước cướp mà xuất, chém về phía con kia con muỗi. Đống nhiên dừng bước, đao về, con muỗi đã bị đánh chết bay xuống tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đã nhanh lại hung ác vừa chuẩn. Tiếp tục. Rồi muỗi còn rất nhiều, da da nướng thịt dê còn không có quen, Chu Lâm giống như là tìm được giải trí hạng mục, một đao một cái đem bốn phía bay múa mục tiêu từng cái đánh chết. Xoát, xoát, xoát. Thiếu niên tại kia chằn trọc xê dịch, đao gỗ vung dậy, đem bốn phía bay múa rồi mỗi giết cái không chừa mảnh giáp. Tốt, quen, đến ăn đi. Chu Phong cười dơ lên nướng thịt dê, lắc lắc. Đến rồi. Chu Lâm vừa thu lại đao gỗ, nhảy qua đi, tiếp nhận nướng thịt dê ăn như gió cuốn. Như thế khối lớn thịt dê sỏ sầu nướng, ẩn chứa nồng đậm tinh nguyên, ăn đến hắn toàn thân mồ hôi nóng lâm ly. Một cái ăn hàng chính là như vậy dưỡng thành. Ăn no về sau, Chu Lâm không còn luyện đao, ngược lại là ngồi ở một bên, nhắm mắt vận chuyển thôn thiên thần quyết. Huyết khí luồng khí xoáy có chút chuyển động, ăn nướng thịt dê bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh khí bị trong nháy mắt hấp thu, toàn bộ luồng khí xoáy thoáng lớn mạnh một tia. Nhanh như vậy liền đói bụng. Bụng ù ù cục kêu, Chu Lâm vẻ mặt đau khổ, mở mắt. Một bên Chu Phong kinh ngạc, chưa ăn no. Chu Lâm đói ha ha móc méo miệng, nói, ra ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa tu luyện thôn thiên thần quyết liền đói đến nhanh. Cảm giác bây giờ có thể ăn được một đầu dê. Dạng này. Chu Phong lông mày nhíu lại, kỳ quái, tự mình tu luyện thời điểm làm sao không có cảm giác. Nghĩ đến cháu trai là nuốt viên kia kỳ lạ huyết châu mới tu luyện có thành tựu, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong lòng, chẳng lẽ nhất định phải phục dụng loại kia huyết châu mới có thể tu luyện. Xem ra chuyện này chỉ có thể là cháu trai cơ duyên. Suy nghĩ chợt lóe lên, hắn đứng dậy tiếp tục nướng thịt dê. Nhìn xem Chu Lâm ăn như hổ đói, hắn nói ra, nơi này yêu thú đã không cách nào thỏa mãn tu luyện của ngươi, đợi lát nữa già già cho ngươi diễn luyện liệt hỏa quyền, học được về sau chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Tốt. Chu Lâm nắm lấy thịt dê nướng, vừa ăn vừa nhìn già già diễn luyện liệt hỏa quyền. Rất nhanh, hắn liền cùng người gỗ giống như sự ở nơi đó, con mắt đều nhìn thẳng. Đánh quyền già già, khí thế thật kinh người. Chu Phong thân hình mạnh mẽ, bộ pháp biến ảo ở giữa, tấn mãnh mà phiêu giật. Khi thì như bằng điệu phi thiên, quyền phong khuấy động, gió nóng đập vào mặt. Thế không thể đỡ, khi thì lại như hung thú thôn thiên, hung mãnh không đúc, lôi âm cuộn cuộn, quyền uy tràn ngập. Ta muốn học. Hắn thịt cũng không ăn, con mắt nhìn chòng chọc vào Ra Ra, thỉnh thoảng so sánh liệt hỏa quyền sổ, một chiêu một thức bắt đầu khoa tay. Rất nhanh, hắn phát hiện, cái này liệt hỏa quyền phi thường phù hợp hắn. Đang diễn lúc luyện, trong đan điền đoàn kia yêu hỏa ẩn ẩn rung động, hô ứng lẫn nhau. Từ lúc mới bắt đầu ngây ngô, đến đằng sau càng luyện càng nhanh, Chu Lâm bất chi bất giác đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, quyền phong hô hô, trên nắm tay bao trùm lấy một tầng thần bí hỏa mang, chiêu thức liền chuyển ở giữa tựa hồ có một cỗ thần bí dẫn dắt chi lực đem đẩy trời lá khô cùng vụn cỏ cuốn lên, trang diện cực kỳ kinh người. Đây cũng quá nhanh đi. Chu Phong bị chấn kinh. Lần thứ nhất tu luyện liền gây nên như thế động tĩnh, nhìn điệu bộ này rõ ràng đã là rất được liệt hỏa quyền tinh túy, tu luyện ra hỏa mang cảnh giới. Cảnh giới này, mình chìm đắm liệt hỏa quyền mấy chục năm đều không có đạt tới, cháu trai lần thứ nhất học liền lĩnh ngộ. Thiên phú của hắn không khỏi quá kinh người. Loại này tốc độ tu luyện, mình nơi nào còn có tư cách cho hắn làm sư phụ a? Chu Phong nhìn xem cháu trai ánh mắt là lạ, nghĩ thầm, dưới mắt hắn thiếu sót duy nhất chính là thực chiến đi, chờ hắn tỉnh táo lại liền để hắn đi thực chiến. Càng mạnh càng tốt, ta cũng có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Chu Phong ánh mắt phiêu hốt. Có một số việc đã quá xa xưa, có chút thủ, cũng nên báo. Lắc đầu, hắn dứt khoát ngồi ở một bên. Hắn cũng đã nhìn ra, Chu Lâm loại này quên mình trạng thái cực kỳ khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có thể đi vào loại kia trạng thái. Hắn có thể có cơ duyên này, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thời gian từng giờ trôi qua. Chu Lâm bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt có chút thất thần. Tỉnh. Cảm giác như thế nào? Rất tốt, có chút nói không ra. Hắn không cách nào hình dung giờ phút này cảm giác của mình. Vậy thì đi thôi, cái này hai môn võ kỹ đã học được, đầy đủ ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian. Trường phong tiên pháp cần trường tiên vũ khí, nơi này không có, tạm thời không học. Đi. Chu Phong quay người rời đi. Thần Tuyền Sơn mạch cổ mục che trời, kéo dài không dứt, mười phần bao la hùng vĩ. Tại phiến khu vực này, sơn lĩnh liên miên, thế núi chập trùng, trong lúc đó yêu thú thành đàn, nguy cơ trùng trùng. Chu Phong mang theo cháu trai cấp tốc bay lượn, sau 3 canh giờ, bọn hắn xâm nhập sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách chỗ kia khoáng mạch càng ngày càng gần. Lão nhân bắt đầu cẩn thận, trên đường đi thấy rất cẩn thận, giống như tại lưu tâm phân biệt lấy cái gì. Nơi xa, sơn ảnh nguy nga, mây mù lượn lờ, tiếng thú gào trận trận. Ngẫu nhiên có thể thấy được hung cầm lên đỉnh đầu xoay quanh bay vọt. Những cái kia hung cầm dương cánh trường dài mấy chục thước, bóng đen to lớn bao phủ lên không, che khuất bầu trời. Một cái lao xuống, rơi xuống, cất cánh, chừng căn phòng lớn nhỏ yêu thú bị với lên bầu trời, rú thảm lấy chết đi, hóa thành đồ ăn, táng thân chim bụng. Tàn khốc rừng cây hình tượng hướng Chu Lâm mở ra, hắn dù sao cũng là cái mười mấy tuổi hải tử, thấy cảnh này, dọa đến toàn thân run lên. Quá nguy hiểm, những cái kia đại gia hỏa tốt tàn bạo. Hai người một trước một sau che giấu hình thể tại giữa ngọn núi chậm chạp tiến lên, bốn phía cổ thụ che trời, nơi núi rừng sâu xa vượn gầm hổ khiếu, cách thật xa liền có thể cảm giác được một cỗ thảm liệt hung hãn chi khí phô thiên cái địa mà đến, cực đoan kinh khủng. Không sai biệt lắm, hôm nay liền lưu tại nơi này. Chu Phong tìm tới một chỗ khe núi, ngừng lại. Nơi này. Ra, nơi này chính là khoáng mạch chỗ. Chu Lâm bốn phía quan sát, không giống A. Khoảng cách khoáng mạch còn cách một đoạn. Mấy ngày nay chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Chu Phong cười nói. Ở chỗ này tu luyện. Chu Lâm biến sắc, ra, cái này quá nguy hiểm, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều đại gia hỏa. Chỗ nào không nguy hiểm, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì võ kỹ đều là tại bác đấu bên trong thuần thục. Ngươi bây giờ thiếu sót nhất chính là thực chiến, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cùng cái này bốn phía yêu thú vật lộn, huấn luyện võ kỹ. Không muốn đi, ra, những cái kia đại gia hỏa ta đánh như thế nào qua được. Chu Lâm hơi biến sắc mặt, vẻ mặt đau khổ, gào lên thê thảm. Hắn không nghĩ tới ra lưu tại nơi này mục đích lại là cho hắn rèn luyện võ kỹ. Còn chưa bắt đầu đánh liền sợ rồi. Ta Chu Phong cháu trai không có như thế đổ bỏ đi. Đi, hôm nay yêu thú ngươi đến đánh, đánh không đến liền bị đói. Ở chỗ này, ngươi muốn sống, liền phải giết chết địch nhân, hiểu không? Chu Phong lớn tiếng quát lớn. Đi thì đi. Chu Lâm cắn răng một cái, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn biết ra sẽ không hại hắn, mà lại ra nói không sai, thế đạo tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta sống, muốn sống, nhất định phải liều. Yên tâm đi, ta xem qua, cái này trong khe núi yêu thú không cao hơn vũ giả cảnh, coi như thật sự có vũ giả cảnh yêu thú, ra sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Xa xa thanh âm truyền đến, để Chu Lâm nội tâm hơi định. Đi vào khe núi chỗ sâu, nơi này thảm thực vật rậm rạp, tại kia rậm rạp cỏ dại ở giữa, một chút yêu thú tại hoạt động. Hắn nhìn thấy một con to lớn ngạc ngư, lưng bên trên mọc đầy tùn cốt thứ, trong cỏ dại hoành hành không sợ, gặp phải yêu thú nhao nhao né tránh, hoặc là liền bị nó há miệng ăn hết. Cũng may đầu kia cự ngạc không có chú ý tới hắn, tự mình xuyên qua sơn lâm, đi. Chu Lâm biết hầu rầm rầm một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ra nói nơi này không có vũ giả cảnh yêu thú, đầu kia cự ngạc tính là gì? Như thế lớn hung thú, ta đánh thắng được. Liền xem như sát một con yếu nhất con thỏ, giống như... đều có chút treo a. Bất kể như thế nào thấp thỏm, cuối cùng Chu Lâm vẫn là lựa chọn tiến lên. Ngao. Đông nhiên phương xa cỏ cây lay động, đàn thú lao nhanh, thú giống không ngừng, Chu Lâm cuống quýt lách mình, trốn ở một gốc cây sau. Ầm. Một đoàn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn vừa rồi dừng lại vị trí. Trốn ở phía sau cây Chu Lâm thấy rõ ràng, lập tức hít một hơi linh khí. Đây rõ ràng chính là vừa mới hoành hành mà qua cự ngạc, hiện tại thế mà bị giết chết ở trước mắt. Ai làm? Chu Lâm toàn thân căng lên, sau một khắc, trong mắt của hắn trợn thật lớn. Tại sao là ngươi? Chương 11, võ đồ thất trọng. Ký ức bị mở ra, hắn mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ gặp qua cái này con thỏ. Đá đá đá. Ôi ôi ôi, tiểu tử, lại gặp mặt. Một đầu thuần sắc thỏ trắng, toét ra tam múi miệng, tại chết đi cự ngạc trên thân không ngừng nhảy nhót. Mỗi một lần nhảy vọt, đạn chân rơi xuống, dưới chân chết đi cự ngạc đều bị dâm đến gạt ra một đoàn máu tươi. Ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Chu Lâm toàn thân căng lên, làm ra đề phòng tư thế, đáy lòng thay đầu kia cự ngạc bất bình, dù là chết đều bị người dẫm, thật sự là quá bi thảm. Tiểu tử, ngay cả thỏ ra cũng không nhận ra. Thỏ ra thế nhưng là ngày này bên trên dưới mặt đất cường đại nhất con thỏ, ngươi dám không biết. Tin hay không thỏ ra thu ngươi làm nhân sủng. Lớn con thỏ toát miệng, từ cự ngạc trên thân nhảy xuống tới, hướng phía Chu Lâm đi tới. Ông! Cổ ở giữa mặt dây chuyền bỗng nhiên nóng lên, lơ lửng, ngăn tại Chu Lâm trước mặt, tựa hồ muốn thay chủ nhân xuất chiến. Một viên phá mặt dây chuyền cũng nghĩ hộ chủ, có tin ta hay không đem người ăn hết. Đại bạch thỏ dương nanh múa vớt, một mặt hung ác nhìn chằm chằm Chu Lâm, ý đồ dùng ánh mắt chấn áp hắn. Ừm. Chu Lâm lần thứ nhất phát hiện răng thú mặt dây chuyền dị thường, nghĩ đến đây là phụ thân cho hắn lễ vật, hắn một phát bắt được mặt dây chuyền, giống như là cầm vũ khí, ta mới không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi đến a. Đáy lòng của hắn thấp thỏm, trên mặt lại không sợ hãi chút nào dáng vẻ, nhìn chằm chằm đại bạch thỏ, thật chặt nắm nuốt răng thú mặt dây chuyền. Dám chừng ta cũng chừng ngươi. Một người một thỏ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đại bạch thỏ nhìn xem viên kia răng thú mặt dây chuyền, ánh mắt biến đổi. Thật lâu, nó mới ngẩng đầu, nhìn xem Chu Lâm, tiểu tử. Cái này mai răng thú là vật bất tưởng, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian vứt bỏ. Cho cười. Đây là phụ thân để lại cho ta lễ vật, muốn cho ta vứt bỏ, sau đó ngươi lại nhặt lên. Nam mơ. Chu Lâm lạnh lùng nhìn xem đại bạch thỏ, một bước cũng không nhượng bộ. Không tin. Vậy liền để thỏ ra thí nghiệm cho người xem. Đại bạch thỏ một mặt lãnh đạo, quay người nhảy lên, vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, nhảy tới một cái cây đỉnh phía trên, tiếng gào chát chúa từ trong miệng truyền ra. Rất nhanh, đại địa rung động, giống như có cự hình yêu thú đang hướng phía bên này đánh tới chớp nhoáng. Chuyện gì xảy ra? Gia Gia không phải nói nơi này không có vũ giả cảnh yêu thú sao? Chu Lâm có chút khẩn trương. Hắn nhưng lại không biết. Hắn ra ra sớm đã bị cái này con thỏ một cước đá ngất treo ở trên đại thụ. Rất nhanh, trong rừng cây hình bóng trùng điệp. Chi chi. Một con to bằng cái thất hầu tử vẫy đuôi, từ ngọn cây đột nhiên rơi xuống, quái khiếu cấp tốc nhào về phía Chu Lâm khuôn mặt. Ẩm. Hắn không cần suy nghĩ, theo bản năng một quyền đánh ra, huyết nhục vẩy ra. Không tệ lắm, tiểu tử, so vài ngày trước cường đại, bất quá đây chỉ là cấp thấp nhất đáng khỉ, đợi lát nữa còn có càng cường đại hơn yêu thú, ngươi liền hảo hảo cảm thụ đi. Thỏ ra miệng nết lên một cái. Chu Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, Gia Gia còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Đáng chết con thỏ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cái thứ hai con mồi lại lần nữa đánh tới. Kia là một đầu hung cầm, toàn thân đen nhánh, so trước đó tại thiên không nhìn thấy nhỏ rất nhiều, nhưng là cũng đầy đủ dọa người. Nó há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, đem bốn phía rừng cây đều tan chảy. Chu Lâm sắc mặt đại biến, con súc sinh này quá nguy hiểm. Hắn không có ngạnh bính. Quay người hướng phía nơi xa bay lượn, hắn muốn đi xem Gia Gia có sao không. Muốn chạy? Chạy trốn được sao? Tiểu tử, ta thế nhưng là tại ma luyện ngươi a. Thỏ ra trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, giật giật từ cây này nhảy đến một viên khác trên cây, xem ra ngược lại thật sự là không có nhiều sát ý. Tiểu! Hung cầm cung hống, truy kích quá khứ, há mồm phun ra liệt hỏa, đem trong khe núi thiêu đến khói đặc nổi lên bốn phía. Đi xuyên qua núi rừng bên trong, Chu Lâm cảm giác được bất an mãnh liệt. Gia Gia nói trong khe núi không có quá nguy hiểm hung thú, khe núi bên ngoài liền không nhất định, cho nên hắn nhất định phải tại khối khu vực này bên trong xử lý phía sau đầu này hung cầm. Không có binh khí, bá đao quyết không dùng được, hắn có thể sử dụng chỉ có liệt hỏa quyền cùng cầm nã thủ. Đây là hỏa thuộc tính yêu thú, có lẽ liệt hỏa quyền có hiệu quả. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền quyết định chủ ý. Sau đó không lâu, Chu Lâm toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người bổ nhào về phía trước, lan khỏi chỗ, lan đến một chỗ đất trống trải. Ở sau lưng của hắn, một đôi thiết chảo lóe ra hàn quang, từ đỉnh đầu gào thét mà qua, chậm một chút nữa đoán chừng liền bị bắt cái trước sau thông thấu. Hung cầm giữa không trung một cái lượn vòng lơ lửng giữa không trung, vô tình con ngươi nhìn chòng chọc vào phía dưới con mồi. Nó có thể cảm nhận được đến từ con thỏ trên thân cao đẳng yêu thú uy áp, nhưng là làm hung cầm, nó có mình cao ngạo, cho dù bị chiêu mộ, y nguyên duy trì mình hung hãn. Kém chút liền chết. Nương, liều mạng. Có bản lĩnh ngươi xuống tới, lao tử cho ngươi một quyền. Chu Lâm hướng về phía đỉnh đầu cơ cơ quyền. Nơi này tới gần ngọn núi, không có cỏ cây, mặt đất khô cứng, không thể trốn đi đâu được. Nhất là nhìn thấy nơi xa đỉnh cây phía trên con kia nhếch miệng cười quái dị con thỏ, hắn hận không thể chửi mẹ. Tiếu. Một tiếng rít, đinh thai nhức óc, đầu kia hung cầm hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt đánh rết xuống tới. Đất bằng nhấc lên một cỗ gió tanh, để cho người ta mở mắt không ra, tốc độ kia thực sự quá nhanh. Liệt hỏa quyền. Chu Lâm hô to, cắn răng một cái, nên đón tiếp lấy. Trái tim của hắn nhảy rộn, toàn thân huyết khí tăng gấp bội. Cái này cùng sát một tuấn lúc không giống, khổng lồ như vậy hung cầm, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Nhưng là sợ không dùng, hắn nhất định phải xuất thủ. Hung cầm hoành kích, bổ nhào vào trước mắt, một đôi sắc bén thiết chảo cùng sáng như tuyết liêm đao vung lên xuống tới. Chu Lâm né qua, thân thể nhảy lên, sát hung cầm thiết chảo vùng ven, hướng về phía trước lật lại. Xoạt xoạt. Móng vuốt rơi trên mặt đất, tia lửa tung tóe, dưới chân cứng rắn núi đá, lại bị cầm ra mấy đạo rất sâu câu ngấn. Thật là lợi hại. Chu Lâm quay đầu thấy cảnh này, nuốt nước miếng một cái, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, xuất sinh này móng vuốt cũng quá phong duệ, mà lại lực đạo cực lớn, may mắn vừa mới không có liều mạng, nếu không thật muốn bị bắt được, khẳng định không có đường sống. Liên tiếp thất thủ, hung cầm cũng nổi giận, rít lên một tiếng, lượn vòng về sau lại lần nữa lao xuống. Chu Lâm lần nữa tránh né, phịch một tiếng, thừa dịp một trong đó khe hở, hắn đột nhiên ra quyền đánh vào hung cầm trên bụng, đưa nó chấn động đến nâng lên mấy phần. Xoạt xoạt. Bên cạnh một gốc to một tấc đại thụ, bị hung cầm bẻ gãy, ầm vang một tiếng ngã xuống mặt đất, lá rụng bay loạn. Chu Lâm con mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy, đây thật là đang liều mạng a, không có tiến vào nơi này trước đó, ai có thể nghĩ tới Thần Tuyển Sơn mạch chỗ sâu lại có đáng sợ như vậy cầm thú. Đáng chết, xuất sinh này tốt dày ra, tầng kia lông vũ không thể phá vỡ a. Một đầu chim mà thôi, lông vũ thế mà cứng rắn như kiên thiết, song quyền nện ở phía trên ẩn ẩn làm đau, không có làm bị thương chim, ngược lại mình làm đau. Chu Lâm một trận bất đắc dĩ. Tiếu. Tiếng gào chấn thiên, sơn lâm tại run rẩy, vạn thú run lẩy bẩy. Đầu này hung cầm vốn là chung quanh đây vương giả di mạch, dù là còn chưa trưởng thành, đã đầy đủ hung hãn. Hung cầm vỗ vội cánh, lần nữa đánh tới, há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, muốn đem con sâu nhỏ này đốt thành cho bụi. Chu Lâm lại lui, nếu không phải tốc độ rất nhanh, cái này bổ nhào về phía trước phía dưới, hắn liền muốn táng thân biển lửa. Nơi xa con kia đáng chết con thỏ mừng rỡ tại trên đỉnh cây cười to, hai con chân không ngừng nhảy, tựa hồ tại giễu cợt. Làm sao không rớt xuống quăng chết được rồi, cái này đáng chết con thỏ. Đất trống bị thiêu đến nóng lên, Chu Lâm cắn răng, không thể lại trốn ở đó, nương, ai sợ ai, ta liều mạng. Xuất sinh, đến A, ngươi đến A. Chu Lâm không thèm đếm xỉa, giật xuống răng thú mặt dây chuyền nắm ở trong tay, như dã thú hướng về phía hung cầm giống to. Con xuất sinh này khí tức so trước đó gặp phải một tuấn còn cường đại hơn mấy phần, nhưng là yêu thú kinh khủng nhục thân lại là phiền phức. Giang thú mặt dây chuyền là trên người hắn duy nhất bén nhọn vật, có lẽ có thể làm cái ám khí. Hung cầm nổi giận, lần nữa lao xuống. Chu Lâm không trốn không né, tay phải trong lòng bàn tay nắm chặt giang thú mặt dây chuyền, liệt hỏa quyền tư thế đã triển khai, trên nắm tay bao vây lấy một tầng thần bí hỏa mang. Chết! Gầm lên giận dữ, hắn hướng về phía trước đánh tới. Hung cầm chấn kinh. Toàn thân đen nhánh thiết vũ nổ lên, nó cong người lên, hai cánh quét ngang, phát ra một đòn mãnh liệt. Đông. Chu Lâm một quyền nện vào, quyền ấn nở rộ, đánh trúng hung cầm cánh. Sau một khắc, liền nghe đến thổi phù một tiếng, hung cầm phát ra tiếng rít thê lương, thân thể lung la lung lay, cuối cùng té ngã, hung hãn khí tức tiêu tán vô tung. Chết. Chu Lâm miệng lớn thở, trên cánh tay máu me đầm địa. Tại vừa mới đụng nhau bên trong, hung cầm thiết vũ trong nháy mắt cắt đứt xuất vô số vết thương. Kém chút để hắn mất mạng. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn nhếch miệng cười cười. Thắng. Hắn đoán được không sai, răng thú mặt dây chuyền rất bén nhọn, liệt hỏa quyền chỉ là hiểm hộ, vụng trộm lại là xuất kỳ bất ý đem răng thú mặt dây chuyền xem như ám khí đánh ra ngoài, con xuất sinh này quả nhiên không địch lại. Nhìn xem khí tức hoàn toàn không có hung cầm, Chu Lâm cười khẽ, cũng chả có gì đặc biệt. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, tâm cảnh không minh, một cỗ vô địch tín niệm dưới đáy lòng sinh sôi, vừa mới một trận chiến tựa như là chịu đựng một loại nào đó tinh thần tẩy lễ, để hắn phá lệ buông lỏng. Đồng nhiên, thân thể của hắn dừng lại, xử ở nơi đó. Trong đan điền huyết sắc luồng khí xoáy rung động nhẹ nhẹ một chút, biểu đạt ra khát vọng mãnh liệt. Sau một khắc, nó thế mà chủ động hiện lên ở trong lòng bàn tay, Chu Lâm theo bản năng đưa tay bao trùm tại hung cầm bên ngoài thân. Ông! Hung cầm thể nội còn chưa làm lạnh máu tươi tựa như là đạt được một loại nào đó phát tiết con đường hướng phía trong lòng bàn tay chen chúc mà đến, huyết khí bành trướng. Hình thành một tầng ít ỏi huyết khí vòng bảo hộ bao phủ toàn thân, để cho người ta nhìn không rõ. Ngọn cây con thỏ ngẩn ngơ, khó được vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên cái kia đạo thân ảnh gầy yếu, tự lẩm bẩm, quả nhiên là nó. Thật dài thời gian, Chu Lâm mới hồi phục tinh thần lại, thật dài thở ra một hơi. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, xoạt xoạt xoạt. Cuối cùng dừng lại tại võ đồ thất trọng. Trước lúc này, hắn chỉ là địch nổi võ đồ lục tầng, tăng thêm những thủ đoạn kia, đủ để địch nổi võ đồ thất trọng mà không bại, bây giờ lại là thực sự võ đồ thất trọng. Toàn thân hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận, hắn cảm giác mình có thể tay không xé rách một con trâu. Nhẹ nhàng đẩy, đầu kia to lớn hung cầm thế mà hóa thành bột mịn, máu trong cơ thể hoàn toàn không có, bắp thịt cả người như là tiểu tụy, đẩy liền tán. Tại một đống bột phấn bên trong, hắn tìm được răng thú mặt dây chuyền, nhặt lên. Lúc này răng thú mặt dây chuyền lại có chút khác biệt, tựa hồ hơi dài một chút điểm. Trân trọng nắm ở trong tay, Chu Lâm ánh mắt quét ngang, đằng đằng sát khí mà nói, có không muốn chết cứ tới đi, tới một tên ta giết một tên, đến hai con ta sát một đôi. Con thỏ từ ngọn cây nhảy xuống, từng bước một tới gần, vẻ mặt nghiêm túc, thấy được chưa, răng thú chẳng lành, hút người tinh huyết, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nó hại chết, giao cho ta đi. Chu Lâm cười lạnh, đánh rắm. Coi như nó hút máu, thì tính sao? Chỉ cần ta không cần nó đi làm ác, nó như thế nào hại ta? Đại bạch thỏ nhìn xem Chu Lâm, cặp mắt kia bên trong vậy mà toát ra cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng không cần nó đi làm ác, nó liền không sợ ngươi rồi. Chờ đến có một ngày, ngươi muốn ngừng mà không được, trầm mê trong đó thời điểm liền sẽ nhớ kỹ thỏ ra lời ngày hôm nay. Vậy cũng tốt qua bị ngươi lấy đi tốt, đây là phụ thân ta để lại cho ta lễ vật, ta là sẽ không để lại cho ngươi, ngươi đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Lâm hai mắt hàm sát, nắm nuốt răng thú mặt dây chuyền, làm bộ hung tợn nhìn chằm chằm cái này ghê tởm đại bạch thỏ. Ôi ôi ôi, ngươi còn không khách khí, ngươi có thể đem thỏ ra thế nào? Không phải thỏ ra cùng ngươi thổi, liền ngươi, thỏ ra đứng ở chỗ này, ngươi cũng đánh không chúng. Tin hay không, ta ra lệnh một tiếng, những này yêu thú toàn bộ vây đánh đi lên, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đại bạch thỏ vểnh vểnh lên cái mông, đầy vẻ khinh bỉ. Thật sao? Vậy liền xem ai chết trước tốt. Chu Lâm mặt không biểu tình, đem một đạo chân khí rót vào răng thú ở trong. Ông! Răng thú phát ra một tiếng kêu khẽ, một tia vô hình sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ngươi đùa thật! Siêu! Đại bạch thỏ hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, mấy cái lên xuống ở giữa, lại không ảnh. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 12, tin tức. Mất đi thỏ huy áp, bốn phía yêu thú lập tức tan tác như chim ông. Nguy cơ đã quá khứ, Chu Lâm xác định con kia đáng chết con thỏ đi xa, lúc này mới đem răng thú mặt dây chuyền buộc lại, một lần nữa đeo trên cổ. Tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tại một cái cây trạc bên trên tìm được hôn mê Gia Gia. Gia Gia, Gia Gia, ngươi có sao không? Chu Lâm lo lắng lắc lắc Gia Gia bả vai. Nô! Ta đây là... Thế nào? Chu Phong mí mắt run rẩy, giơ lên u ám đầu, đụng chạm đến trên nót một cái rõ ràng chảo ấn, đau đến khàn giọng hít một hơi lanh khí. Chu Lâm đem vừa mới phát sinh hết thể đại khái nói một lần, cả kinh Chu Phong nội tâm một trận hoảng sợ, ngươi nói ngươi giết một con hung cầm. Ừm, ngươi nhìn, đầu kia xuất sinh thi hải chính ở chỗ này đâu. Chu Phong dùng rằng, đi vào đầu kia hung cầm chết đi địa phương, nhìn xem một chỗ thiết vũ, sắc mặt biến hóa, đây là hắc vũ ma cầm, phi thường hung tàn, thành niên ma cầm có thể so với vũ giả cảnh đỉnh phong, chính là Gia Gia cũng không phải đối thủ, may mắn còn vị thành niên, nếu không ngươi cũng quá nguy hiểm. Vài chục năm. Nơi này biến hóa quá lớn, khoáng mạch. Hiện tại là không thể đi, những này thiết vũ là luyện khí tài liệu tốt, trước thu lại, đến lúc đó bán cho ngươi đổi đem binh khí tốt, đi, chúng ta về trước thần tuyển trấn. Chu Phong xoay người, đem những cái kia hoàn chỉnh lông vũ từng nhánh chọn lựa ra, cởi quần áo ra một thanh bao hết, bắt đầu hướng trở về. Thần tuyển sơn mạch hoàn toàn chính xác cùng lúc trước có chút khác biệt, lúc tiến vào không có chú ý, hiện tại phát hiện giữa rừng núi nhiều hơn rất nhiều mây mù, trong mây mù thú giống không ngừng. Làm người ta kinh ngạc. Chu Phong đống nhiên thân hình dừng lại, sau lưng ngăn cản Chu Lâm. Thế nào? Ra ra. Xuyệt, im tiếng. Chu Phong túi thấp người, hai người trốn ở một gốc cổ thụ che trời phía sau một người cao trong cỏ hoang, chỉ lộ ra hai con mắt. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vãi xuống đến, tại trống trải khu vực có một đầu đường mòn, đổ dạp cỏ hoang cho thấy dấu vết con người. Nơi xa, loang thoang có bóng người lấp lóe. Thật là xui xẻo, cái này địa phương cất chim cũng không có. Gia tộc làm sao lại phái lao tử đến, ta nhổ vào, cái này đều thứ độ gì, ngay cả cọng cỏ cũng dám khi dễ người. Một cái mặt thẻo nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ cầm một thanh cương đao hùng hàng quăng mấy đao, đem cỏ hoàng chém nháo nhuẹn. Được rồi, lão lục, nếu không phải vị kia nói cái chỗ chết tiệt này có dị tượng xuất hiện, hư hư thực thực có động phủ xuất thế, chúng ta cũng sẽ không thụ cái này thai bay vạ gió. Cũng lạ, Cái này thần tuyển sơn mạch chỗ sâu yêu thú vậy mà đảo mệnh hướng về bên ngoài chạy đến, làm hại mấy ca kém chút mất mạng. Ngươi nói ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trời mới biết, nói không chừng thật đúng là ưng cái kia thuyết pháp, có cái gì lỗ rách phủ xuất thế, dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ, chỗ tốt cũng rơi không đến trên đầu chúng ta, quay đầu trung thực giao nộp là được rồi. Chính là, vẫn là lão nhị anh minh. Gọi nhị ca. Ta nhổ vào. Một mảnh thô lỗ tiếng cười, sau đó 6-7 tên người mặc hắc sắc trang phục nam tử xuất hiện ở mảnh này trống trải khu vực. Động phủ. Đây chính là thượng cổ đại năng giả mới có thể mở tích thánh địa tu hành, thần tuyển sơn mạch lại có động phủ xuất thế. Chu Phong mắt sáng rực lên, túi đầu, tự lẩm bẩm. Đám người hiển nhiên cũng không có phát hiện có người trốn ở trong góc, còn tại tự mình nói giỡn. Chúng ta là đừng suy nghĩ, bất quá lao tam, các ngươi Lâm gia vị kia hẳn là có chút nắm chắc đi, đến lúc đó nếu là có khẩu thang uống, cũng đừng quên mấy ca a. Đúng vậy à, Lâm Phong Vân quát tháo Long Nham quận thành, hắn truyền tới tin tức. Hẳn là có mấy phần chắc chắn. Chúng ta thực lực thấp, cho dù có động phủ xuất thế đó cũng là bị Lâm tiền bối tuyệt thế cường giả như vậy bỏ vào trong túi. Chúng ta nếu là có cơ hội có thể đi theo hút miếng canh đó cũng là khó lường cơ duyên. Lao tam, liền nhìn ngươi. Trong đám người một cái vóc người cao gầy hán tử vẻ mặt đắc thắng, hiển nhiên rất hưởng thụ mọi người lấy lòng, ngoài miệng lại là khiêm tốn nói, yên tâm, ta tuy chỉ là Lâm gia bên ngoài hộ vệ, mang mấy người đi vào tư cách vẫn phải có. Vậy coi như làm phiền tam ca. Một nhóm người cười nói từ trước người hai người cách đó không xa đi qua. Lâm gia, Lâm Phong Vân. Chu Phong toàn thân run rẩy, nhịn không được hai tay nắm quyền, cơ hồ muốn vặn xuất thủy tới. Cái tên đó như là ác ngộng, vô số lần để hắn tại trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Hắn muốn tới thần tuyển sơn mạch sao? Khắc cốt minh tâm cửu hận tại trong hai mắt ngưng tụ, Chu Phong cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ, vậy nhưng thật sự là quá. Tốt. Ra. Chu Lâm lo lắng nhìn xem lão nhân. Vì cái gì nâng lên Lâm gia thời điểm, gia gia sẽ như vậy kích động? Chẳng lẽ nhà chúng ta đại cửu nhân chính là Lâm Phong Vân? A, người nào? Cảm nhận được phía sau sát khí lộ ra ngoài, đám người giật mình, hét lớn một tiếng, nhao nhao rút ra binh khí đề phòng. Người giết ngươi. Chu Phong đột nhiên đứng lên, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, sải bước đi ra. Chu Lâm không chút do dự đi theo. Một cái lao ra hỏa, một cái tiểu ra hỏa, các ngươi vừa mới nghe được cái gì? Mọi người sắc mặt rất khó coi, bị người trốn ở một bên nghe qua bí mật, thế mà còn nhảy ra nói muốn giết mình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nên nghe được đều nghe được, Lâm Phong Vân ở đâu? Chu Lâm ngẩng đầu, trong mắt sát ý bộc phát, bị đè nén 13 năm cừu hận có chút ức chế không nổi muốn bộc phát dấu hiệu. Muốn chết? Lao xuất sinh, lão tử băng ngươi. Mặt theo nguyên bản liền rất khó chịu, tất cả mọi người đi nịnh bợ Lao Tam, hắn liền không quan nhìn, không phải liền là cái Lâm gia hộ vệ sao? Vênh vào cái gì? Bây giờ bị như thế một làm, hắn hỏa khí soạt soạt soạt đi lên, nắm lấy chuôi đao không chút khách khí chào hỏi đi lên. Chu Phong tiến lên một bước, từ trong ngực trong quần áo rút ra một cây hắc vũ ma cầm thiết vũ xem như binh khí nên đón tiếp lấy. Đinh! Hỏa hoa vỡ toang, nam tử mặt sẹo bị chấn động đến rút lui mấy bước. Cái đó là hắc vũ ma cầm lông vũ. Nhiều như vậy, phát tài. Hắc vũ ma cầm thế nhưng là có thể so với đỉnh phong vũ giả hung cầm, nó lông vũ cực kỳ khó được. Tại quận thành bên trong dạng này một chi lông vũ liền có thể bán được mấy khối tinh thạch, người kia trong ngực một bao lớn chừng trên trăm chi. Đây chính là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa A. Mấy người nam tử từng cái hai mắt toát ra lửa nóng quan mang, còn kém chảy nước miếng. Lao ra hỏa này hẳn là có đỉnh phong vũ giả thực lực, mấy ca cũng đừng thất thủ, sóng vai lên. Mặt thẻo khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hét lớn một tiếng. Đám người nhìn nhau, cười lớn hướng phía Chu Phong ông cháu nơi ở chạy tới. Bọn hắn ra tay rất láo luyện. Trước thận trọng tách ra, hiện lên vây quanh chi thế, chậm rãi đem hai người vây khốn. Cứ như vậy, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng chắp cánh khó thoát. Đỉnh phong vũ giả lại như thế nào? Mấy ca cũng không phải chưa từng giết. Động thủ. Hoàn thành vây quanh về sau, một thần sắc lạnh lùng lão giả ánh mắt phát lạnh, quát lớn. Thu được, lão đại, lần này cần phải phát tài. Bên cạnh mấy người nghe xong, lập tức hiểu ý, bước dài xuất, nhao nhao xuất ra binh khí huy sái mà xuất. Ra. Bên trái hai cái lưu cho ta. Chu Lâm gấp, nhiều người như vậy, ra đánh thắng được sao? Ha, một cái võ đổ vậy mà nói muốn một đối hai, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đi chết đi. Chu Phong đưa tay cản lại, trầm giọng nói, vũ giả đối chiến, không phải ngươi có thể tham dự, lui ra đi. Yên tâm, một đám tạp ngư mà thôi, nhìn ra làm sao chém dưa thái rau diệt bọn hắn. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên trừng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Một cỗ hình như thực chất sát khí tan ra bốn phía. Chu Phong ánh mắt như đao, gầm lên giận dữ, âm như sấm nổ, chấn động đến đám người tâm thần run rẩy. Xuất thủ trước nhất tên nam tử kia linh hồn run lên, thân thể nhịn không được lui lại. Trước. Thiên thiên cường giả. Mấy người kia run rẩy, vội vàng lui lại, mắt lộ ra kinh hãi. Vừa rồi linh hồn cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao, kém chút không có sụp đổ, nhất thời lại quên động thủ. Đỉnh phong vũ giả bọn hắn còn có mấy phần tự tin vây giết, nhưng là nếu như là tiên thiên cường giả, vậy coi như là cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Đây là cấp độ bên trên to lớn khác biệt, căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi. Không phải, hắn không phải tiên thiên, mọi người đừng bị lừa, hắn vẫn là đỉnh phong vũ giả, vừa rồi chỉ là dùng bí kỹ phát động âm ba công, chấn nhiếp tinh thần của chúng ta. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta thất cái, đống cũng muốn đẻ chết hắn. Lạnh lùng lao giả thần sắc dữ tợn. Mọi người ổn định tâm thần, lao tam lao thất, các ngươi bên trái, lao tứ lao nhị, bên phải, những người khác cùng ta cùng một chỗ, một cái lao ra hỏa mà thôi, lớn phong đại sóng trải qua nhiều, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn sao? Giết! Lạnh lùng lao giả di chuyển nhanh chóng, hướng phía Chu Phong đánh tới. Hốt hoảng cảm xúc biến mất, đám người khỏe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn. Giết! Tất cả mọi người ánh mắt châm xuống, nhao nhao gầm thét. Những người này lâu dài tại vết đao bên trong kiếm ăn, đầu đều là đừng ở dây lưng quần bên trên, sớm đã chết lặng, thị sắt thành tính, một khi kích thích hung hãn chi khí, căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào. Bắt ngươi tề kiếm. Chu Phong ánh mắt ngưng tụ, để mắt tới lạnh lùng lão giả. Bắt giặc trước bắt vua, giết hắn, những người khác bất quá là bảy đám ô hợp. Hô. Hắn nhảy lên một cái, lăng không cao một trượng, giống như đại bàng dương cánh, nhảy đến đám người đỉnh đầu. Xoát. Trong tay thiết vũ khẽ động, như một đạo kinh hồng, bổ về phía lạnh lùng lão giả. Thiết vũ làm bá đao làm, một kích này, mang theo thẳng tiến không lùi bá khí, Chu Lâm thấy tâm thần chập chờn, nguyên lai bá đao quyết còn có thể như thế dùng. Đến hay lắm, liền gọi ta kiến thức một chút ngươi đỉnh phong vũ giả lợi hại. Lạnh lùng lão giả quát cười, đại đao trong tay chém ngang giữa trời, chém về phía đối phương hai tay. Một đao kia, khí thế hùng hổ, đem không khí đều chấn động đến nổi lên một tia gợn sóng, như là khí lãng quét sạch. Thật sự là lạnh lùng lão giả một chiêu mạnh nhất. Hắn nghĩ đến, lấy mình vũ giả đại thành cảnh tu vi, coi như không địch lại, chỉ cần cuốn lấy một lát, kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn những huynh đệ kia cũng không phải ăn chay. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Chu Phong những năm này một mực ốm đau, thể nội tu vi mặc dù không có tiến thêm, nhưng là linh hồn lại bị vô cùng vô tận ốm đau dày vò đến càng thêm cứng cỏi. Lấy cường đại linh hồn chi lực khống chế chiêu thức, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lưỡi đao còn không có bổ tới, đâm nghiêng bên trong một tia ô quang khoác, đem lạnh lùng tay của lão giả cổ tay vẩy một cái. Phốc phốc. Máu tươi bốn phía. A. Lạnh lùng lão giả một tiếng hét thảm, cổ tay bị đánh gãy, trong tay chôi đao rời không. Chu Phong đưa tay, bắt lấy chôi đao, trở tay một đao chặt xuống, chỉ thấy một đoàn máu tươi phun ra, một cái đầu lăng không bay ra, ùng ục cục trên địa lộn mấy vòng. Tốc độ thật nhanh. Mấy người khác thân hình dừng lại, kinh ngạc nghẹn ngào, lão gia hỏa này xuất thủ quá nhanh. Không tốt. Lão đại chết. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy thê thảm một màn, một cái đầu lâu hướng phía bọn hắn bay tới. Lão đại đều chết rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Địch nhân quá cường đại. Hầu như không cần trao hỏi, còn lại mấy người xoay người bỏ chạy. Chương 13, võ quán quan chủ. Trốn được sao? Một đao nơi tay, Chu Phong khí thế biến đổi, thân hình gấp động, vung đao chém ngang, chém về phía chạy ở sau cùng một nam tử cổ họng. Đao quang nhấp nháy, tên nam tử kia con mắt nổi lên. Hai con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ. Không muốn. Tại đao quang kia bên trong hắn cảm giác được tử vong tới gần, hắn muốn cầu tha, đáng tiếc lời còn chưa nói hết. Đao quang lóe lên liền biến mất, một cột máu tung tóe vẩy mà xuất, phun tại phía trước tên kia mặt thẹo trên lưng, cả kinh hắn cấp tốc bay lượn, đúng là tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm lực, chạy tới trước mọi người đầu đi. Đông. Cuối cùng tên nam tử kia ứng thanh ngã xuống, như vậy khí tuyệt. Mùi máu tanh tràn ngập, Chu Lâm thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được thể nội huyết sắc luồng khí xoáy sao động, trên hai mắt tựa hồ bịt kín một tầng huyết mông mông vụ quang. Ra ra, ta tới giúp ngươi. Hắn toàn thân sao động, chủ động truy kích đi lên, song quyền phía trên một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót, hướng phía đếm ngược người kia trên lưng đánh tới. Liệt hỏa quyền. Còn lại mấy người từng cái kinh hồn táng đảm, lòng người bàng hoàng, ai dám quay đầu, sợ chậm trễ một lát liền âm dương lưỡng cách, từng cái đều không cần lệnh hướng phía trước trốn. Vâng. Song quyền đánh trúng một người phía sau. Vậy mà kỳ dị đem hắn hút lại, liền thấy người kia toàn thân một trận run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một hồi liền không có, chỉ chốc lát người kia liền miệng sùi bọt mép, chớp mắt, triệt để chết đi. Chu Lâm trên mặt hiện ra một tia ửng hồng, khí tức trên thân lại lần nữa cất cao, ẩn ẩn chạm đến võ đồ 8 tầng cấp độ. Chu Phong vội vàng truy sát những người khác, chỉ là tại một cái nháy mắt kinh nghi bất định nhìn lại một chút. Ta chạy không nổi rồi, các huynh đệ, liều đi, cùng lắm thì vừa chết. Lão đại chết rồi, Lão thất cùng Lão tứ cũng đã chết, chúng ta trốn không thoát, đụng một cái nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta còn có 4 người, đồng loạt ra tay, dù sao cũng tốt hơn bị người tiêu diệt từng bộ phận. Lâm gia tên hộ vệ kia đệ tử thở hồng hộc ngừng lại, giận dữ hét, ta nghe nhị ca, không chạy, các huynh đệ, giết bọn hắn vì Lão đại báo thủ. Tốt, báo thủ. 4 người cùng chung mối thủ, tựa lưng vào nhau nương đến cùng một chỗ, run rẩy nhìn chằm chằm cầm đao đi tới Chu Phong. Giết. Đã không cần bất kỳ ngôn ngữ, song phương hết sức căng thẳng, 4 người đồng loạt xuất thủ, công kích kia quả thực là phô thiên cái địa. 4 người này tu vi đều tại vũ giả tiểu thành cảnh, bây giờ đồng loạt ra tay, khí thế hùng hổ, cho dù là vũ giả đỉnh phong Chu Phong đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn áp lực thôi. Chu Phong không sợ, trong hai con ngươi hàn ý hiện hiện, tất cả cùng Lâm gia có liên quan người đều muốn chết. Một cỗ kinh khủng lệ khí từ trên người hắn quét sạch mà xuất. Áp chế vài chục năm cựu hận tại thời khắc này bạo phát đi ra, vùng hư không này đều tùy theo nổi lên một trận gợn sóng, hình như có sóng gợn vô hình cuốn qua. Loại này lệ khí vô hình vô sắc, khí tức kinh khủng ba động bao phủ 4 người, liền thấy bọn hắn từng cái hai mắt mê ly, tứ chi run rẩy. Chết. Xoát. Xoát. Xoát. Xoát. Chu Phong nhảy lên mà xuất, đại đao trong tay vung dậy, lăng không 4 kích chém tới. Đao quang lấp lóe, nhiệt huyết bay lên không. Trong chớp mắt, 4 người mất mạng. Gia Gia thật là lợi hại. Theo ở phía sau Chu Lâm thấy cảnh này, ánh mắt rung động. Một kích 4 sát, đối với hiện tại Chu Phong tới nói cũng áp lực cực lớn. Hắn thở mạnh, đáy lòng lệ khí tựa hồ tiêu tán chút. Nắm lên đại đao đào ra một cái hố đất, đem tất cả thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, đem vết tích toàn bộ thanh trừ lúc này mới than khẽ một hơi, đi thôi. Chúng ta về thần tuyển trấn. Trên đường đi, Chu Lâm có thể rõ ràng cảm giác Gia Gia trầm mặc rất nhiều, nhưng là hắn cũng không hỏi. Tất cả bí mật đều lưu cho thời gian, chờ có một ngày mình đủ cường đại, hẳn là có thể giúp một tay đi. Hắn yên lặng nhớ kỹ một cái tên, Lâm Phong Vân. Làm hại Gia Gia thống khổ 13 năm, thù này, ta nhất định phải báo. Tại thần tuyển trấn bên ngoài trong nhà hàng, tiếng người huyên náo. Biết không? Nghe nói sống nhờ tại Kim Gia Trang Chu Phong khỏi bệnh rồi, thực lực càng hơn trước kia, đem một Gia Trang người đánh cho hoa rơi nước chảy. Chu Phong. Mười mấy năm trước danh xưng trên trấn đệ nhất cường giả Chu Phong. Hắn thế mà tốt. Trời ạ, cái này sao có thể? Đúng à, một người đều bệnh vài chục năm, làm sao lập tức liền tốt, còn cùng Mộc Gia Trang nhắc lên quan hệ. Không biết, nghe nói Mộc Gia Trang mang đám người khí thế hung hăng đi Kim Gia Trang, kết quả xám xịt trở về. Ta còn nghe nói Mộc Gia Trang thiên tài thiếu niên Mộc Vân bản thân bị trọng thương. Mộc Gia Trang người sau khi trở về vẫn tại cầu ý hỏi thuốc đâu. Chu Lâm sắc mặt rất cổ quái, Chu Phong cúi đầu, thúc giục, tranh thủ thời gian ăn, ăn đi. Trong mấy ngày này, toàn bộ thần tuyển chấn đều sôi trào, khắp nơi đều tại điên truyền đã từng trên chấn đệ nhất cường giả Chu Phong trở về, thực lực thâm bất khả chắc. Rất nhiều người tiến đến Kim Gia Trang nghe ngóng nội tình, kết quả Kim Gia Trang người ngậm miệng không nói, càng gia tăng mấy phần cảm giác thần bí. Vào đêm, thần tuyển chấn bên trong một chỗ ưu ám tòa nhà cổng, Chu Phong từ trong ngực xuất ra một viên chìa khóa, mở khóa đẩy cửa vào. Vào đi, về sau chúng ta liền ở lại đây. A, Gia Gia. Ta làm sao không biết chúng ta nơi này còn có một bộ phòng ở. Chu Lâm đi vào bốn phía quan sát, phòng ở hẳn là nhiều năm rồi không có người ở, khắp nơi đều là mạng nhện, trên mặt đất thật dày một lớp cho bụi. Chu Phong cầm lấy cổng một thanh tràn đầy cho bụi cái chổi, vỗ vỗ, tán đi cho bụi, đem bốn phía mạng nhện lao đi, thỏ khôn có ba hàng, chờ ngươi lớn lên liền hiểu. Nhiều mua mấy bộ phòng ở, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chúng ta trước dọn dẹp một chút, chờ ngày mai ra ra dẫn ngươi đi võ quán. Từ nhỏ sống nhờ tại Kim Gia Trang, ăn mặc chi phí đều là tự mình động thủ, hai ông cháu hao phí hơn một canh giờ đem phòng cũ dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, nằm tại xa lạ trên giường, Chu Lâm suy nghĩ ngàn vạn. Từ khi học được thôn thiên thần quyết, hết thể cũng khác nhau. Phụ thân lưu cho mình đồ vật mỗi một cái đều rất thần bí, ẩn chứa vô tận bí mật, đang chờ hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Thôn thiên thần quyết thì cũng thôi đi, viên kia răng thú tựa hồ cũng tới lịch bất phàm, rót vào chân khí lại có thể kích phát sát khí. Bằng không thì cũng sẽ không dọa chạy con thỏ. Ngay cả con thỏ cũng biết nói chuyện, thế giới này quá thần bí. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở đâu? Nhi tử rất nhớ các ngươi. Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia khát vọng, hắn muốn đi xem thế giới bên ngoài, muốn đi tìm phụ thân mẫu thân. Hiu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Chu Lâm cả kinh nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là có người đột kích? Cửa một tiếng cọt kẹt mở, Chu Lâm nghe được ra ra đi ra tiếng bước chân. Hắn trốn ở cửa sổ cổng, nghiêng hai lắng nghe. Người rốt cuộc đã đến. Đạo hắc ảnh kia đưa lưng về phía cửa sổ, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Chu Phong đi ra ngoài, mặt không chút thay đổi nói, 13 năm, ta nói qua, trở lại đỉnh phong này, chính là ta lại về thần tuyển trấn thời điểm. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ ngươi năm đó, cái này võ quán ta thay ngươi trông 13 năm, nên nghỉ ngơi một chút. Bóng đen xoay người lại, là cái lao giả tinh thần quắc thước, ánh mắt đặc biệt sáng tỏ. Hai người ánh mắt trong đêm tối đối mặt thật lâu, hết thể không nói gì. Trước đó vài ngày ta liền nghe nói ngươi trọng thương khỏi hẳn, mặc dù không biết ngươi vì cái gì biến mất nhiều ngày như vậy, nhưng là ta biết ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ nơi này, cũng nhất định sẽ tới nơi này. Chu Phong gật đầu, không sai. Sau này có tính toán gì? Trở lại võ quán đi, quán chủ vị trí một mực giữ lại cho ngươi. Lao nhân nói, đầy cõi lòng chờ mong. Quán chủ. Ra ra trước kia lại là võ quán quán chủ. Trong bóng tối, Chu Lâm con mắt trợn thật lớn, tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Hắn nhưng từ chưa nghe ra ra nói qua chuyện trước kia, nguyên lai lão nhân ra ông ta còn có điên cuồng như vậy quá khứ đâu. Khó trách hắn một mực không nguyện ý đến thần tuyển trấn, xem ra trong này còn có rất nhiều cố sự đâu. Tuổi con nhỏ, bắt quái trùy tâm cùng một chỗ, Chu Lâm con mắt lóe sáng sáng tiêm lỗ tai lắng nghe. Không, ta đã là quá khứ, những năm này mặc dù căn nhà nhỏ bé tại Kim Gia Trang, thế nhưng nghe không ít liên quan tới võ quán sự tình, Kỳ Đông, ngươi làm so với ta tốt. Quán trưởng vị trí này ngươi là thực chí danh quy. Cái kia gọi là Kỳ Đông lão nhân bỗng nhiên liền nổi giận, vén tay háo lên mắng to, Chu Phong ngươi cái lao ra hỏa, ngươi đừng cho lão tử lời tân bốc, cái này 13 năm lão tử lo lắng hết lòng, là vì cái gì? Không phải là vì để ngươi nở mày nở mặt tới đón cái này võ quán quán chủ vị trí sao? Hiện tại ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ bỏ gánh không làm à, để lao tử một người tiếp tục tại cái này địa phương cất chim cũng không có ổ lấy. Ngươi nằm mơ đi. Lão tử nói cho ngươi, Chu Phong, ta nhịn ngươi rất lâu, trước kia nhìn ngươi bệnh, lão tử không đành lòng đi Kim Gia Trang tìm ngươi nôn nước đắng, hiện tại ngươi phong quang, khôi phục thực lực, chúng ta hiện tại muốn hay không luyện một chút. Người thua đương quán chủ. Chu Lâm ngạc nhiên, lão nhân này lại là võ quán đương nhiệm quán chủ. Cái này tính tình cũng quá bốc lửa đi, hoàn toàn không để ý hình tượng A. Đừng đừng đừng, chú ý hình tượng, ngươi bây giờ thế nhưng là quán chủ A, nếu để cho người khác nhìn thấy, còn không phải răng chấn kinh một chỗ. Chu Phong cười khổ, tranh thủ thời gian khoát tay chịu thua. Chu Lâm cười thầm, nguyên lai ra ra cũng có chịu thua thời điểm. Đừng nói những thứ vô dụng kia, lúc trước lao tử chính là nhất thời mềm lòng mắc bẫy ngươi rồi, 13 năm à, nhiều ít thủy nộn cô nương tốt đều biến thành lao thái bà, lao tử còn ở nơi này ổ, ta cái này trong lòng khổ a không được, lao ra hỏa, hôm nay ngươi nhất định phải làm cho ta phát tiết một chút. Kỳ Đông đưa tay chụp vào Chu Phong. Chu Phong nghiêng người tránh thoát. Hai người tại dưới ánh trăng cấp tốc du tẩu, không ngừng xuất chiêu va chạm. Hai người đều tận lực gáp chế lực lượng trong cơ thể, chỉ bằng vào chiêu thức tinh diệu gặp chiêu phá chiêu. Thật nhanh. Chu Lâm mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào hai đạo thân ảnh kia, đỉnh phong vũ giả cấp độ đối chiến hắn còn chưa bao giờ thấy qua, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hai người ngừng lại. Kỳ Đông khoát tay áo, "Tôi không được, ngươi lão gia hỏa này đều bệnh vài chục năm làm sao thủ hạ công phu còn không có rơi xuống. Lao tử bị ngươi lừa thảm rồi." Chu Phong thở dốc một hơi, nói, "Ngươi nếu là bệnh vài chục năm, thời thời khắc khắc đều muốn tiếp cận ốm đau, ngoại trừ ở trong lòng luyện công, cái gì khác đều không làm được ngươi sẽ biết." Kỳ Đông im lặng, thở dài, "Có chơi có chịu, ta không miễn cưỡng ngươi, ta biết ngươi khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói đi, có cái gì ta có thể giúp?" Chu Phong nói, "Thật là có một sự kiện muốn nhờ ngươi. Ta ở chỗ này duy nhất lo lắng chính là ta cháu trai, thiên phú của hắn kinh người, tại võ quán bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng ngươi liền có đầy đủ cống hiến rời đi nơi này. Ngươi muốn đi?" Kỳ Đông lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Không tệ, Trấn Đông vài chục năm bặt vô âm tín, ta cái này làm cha. Thực sự không yên lòng." Chu Phong hai mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. "Mười mấy năm trước không phải nếm qua một lần thua thiệt sao, lấy thực lực của ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi còn muốn đi?" Kỳ Đông Ân cần nhìn xem lão hữu, hắn biết cái này lão huynh đệ tính tình, một khi quyết định sự tình châu chín con đều kéo không trở về, nhưng là không khuyên giải, hắn lại cảm thấy trong lòng không qua được. "Đi? Vì cái gì không đi?" "Ngươi yên tâm, ta đã chết qua một lần, lần này, ta sẽ không lỗ mãng như vậy. Cho nên xin ngươi giúp một tay chiếu cố tốt Chu Lâm, không muốn lãng phí thiên phú của hắn." Chu Phong hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nhưng lại cũng không nói gì. ta đáp ứng ngươi. Ngươi, khi nào thì đi? Kỳ Đông trầm giọng gật đầu. Chu Phong liếc qua cháu trai gian phòng phương hướng, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy cửa sổ phía sau Chu Lâm trên thân, hậu thiên. Ngày mai tiện hắn đi võ quán, trở về huynh đệ chúng ta hai đến cái không say không về, hậu thiên liền đi. Mục Gia Trang cùng Kim Gia Trang bên kia có vấn đề hay không? Hiển nhiên Kỳ Đông cũng nghe đến một chút tin tức. Bọn hắn dám có vấn đề. Đêm nay ta liền đi Mục Gia Trang đi một chuyến. Chu Phong ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sát khí phóng lên tận trời. Ta cùng ngươi đi một chuyến. Kỳ Đông không còn gì để nói. Đây là trước kia Chu Phong, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Dứt lời, hai người thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Vách tường đằng sau, Chu Lâm dựa lưng vào cửa sổ, quật cường cắn môi, nước mắt im ắng chảy xuống. Gia Gia muốn đi. Hắn muốn đi cứu phụ thân. Vì cái gì ta yếu như vậy? Ta cũng muốn đi cứu phụ thân. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mạnh lên, đến lúc đó ta sẽ có thể giúp đến các ngươi. Chu Lâm lau khô nước mắt, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Từ giờ trở đi mỗi một khắc chung, ta đều sẽ cố gắng tu luyện, ta phải nhanh một chút đột phá vũ giả cảnh, tiến giai vũ sư, thẳng vào võ linh. Ta cũng không tin, làm ta có một ngày bước vào võ linh thời điểm còn không thể cứu ra phụ mẫu. Thiếu niên trong mắt tràn đầy chấp nhất. Chương 14, tu luyện. Ngày hôm sau, Thần Tuyền Trấn lại phát sinh hai kiện cực kỳ hành động sự tình. Mục Gia Trang Trang chủ bị nhân vật thần bí đánh cho trọng thương, nằm trên giường không dậy nổi. Đã từng Thần Tuyền Trấn đệ nhất cường giả Chu Phong mang theo cháu trai tiến về võ quán đưa tin, cái kia đã từng phế vật tiểu tử bị quán chủ Kỳ Đông tự mình thu làm đệ tử. Tại phòng cũ bên trong, Chu Phong ôm Kỳ Đông bả vai, say khướt giơ ly rượu lên la hét, đời này, có thể nhận biết ngươi Kỳ Đông, là ta Chu Phong vui vẻ nhất sự tình, đến, làm. Kỳ Đông cũng say đến có chút thần trí không rõ, lung la lung lay mà nói, ta Kỳ Đông trên nửa đời chẳng làm nên trò trống gì, may mắn nhất sự tình chính là gặp được ngươi Chu Phong tử, mới có ta hôm nay, đến, không say không về, hắt. Một đời người, hai huynh đệ, hai vị lão nhân hiển nhiên cũng không có đụng tới chân khí tiêu trừ tự kình. Uống vào vậy mà thật uống say. Nhân sinh khó được một lần say, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Chu Lâm trốn ở trong phòng, trong tay bưng lấy phá thạch quyền quyền phổ, đứng xa xa nhìn hai người, lòng tràn đầy không bỏ. Hắn biết ngày mai Gia Gia muốn đi. Gia Gia nói, rất nhanh liền có thể học được phá thạch quyền, hắn quả nhiên làm được. Sắc trời đêm sáng lúc, Chu Lâm mơ mơ màng màng cảm giác được có một thân ảnh đứng ở trước mặt mình, chờ đến hắn ý thức được người kia là ai thời điểm, thân ảnh đã rời đi. Hắn ngồi xuống, nhìn xem gian phòng trống rỗng, trở nên thất thần. Gia Gia rời đi là bởi vì lo lắng cho mình bây giờ vẫn là quá yếu a. Ngủ không được, hắn dứt khoát đứng dậy đi vào phòng trước, bắt đầu luyện quyền. Liệt hỏa quyền đã tiểu thành, phá thạch quyền vẫn chỉ là mới học, hai chủng quyền pháp, đều là cương mãnh không đúc. Liệt hỏa quyền có khuynh hướng bạo tạc lực, phá thạch quyền lại là thuần túy lực lượng, hai bộ quyền đả xuống tới, toàn thân thoải mái, ẩn ẩn có thần bí lực lượng chui vào thể nội, toàn thân tê dại tô tô, tựa hồ khí lực lại tăng lên không ít. Ngươi nội tình không tệ, còn cần hệ thống luyện tập, tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền có thể đột phá vũ giả cảnh. Lão sư, ngươi đã tỉnh. Chu Lâm dừng lại, quay người nhìn thấy Kỳ Đông đứng tại cạnh cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi Gia Gia đưa ngươi giao phó cho ta, ta tự nhiên sẽ dốc hết tất cả đến bồi dưỡng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày cần phụ trọng 100 kg, chạy nhanh 10 dặm, luyện tập xuất đao 1000 lần, hai bộ quyền pháp 100 lần. Ta sẽ ở ngắn nhất thời gian bên trong nghiền ép tiềm lực của ngươi, để ngươi nhất phi trùng thiên, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Chỉ cần có thể để cho ta mau chóng cường đại, làm cái gì đều có thể. Chu Lâm ngẩng đầu, trịch địa hữu thanh. Tốt. Nơi này tương đối vắng vẻ, vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện, Thần Tuyền Sơn mạch rộng lớn địa phương chính là của ngươi luyện võ tràng, nơi đó yêu thú chính là của ngươi đối thủ. Phá thạch quyền không được tùy tiện tiết lộ, mỗi đêm nhất định phải trở về. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ dược thảo tắm thuốc thanh lý ứ tổn thương. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chu Lâm gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Rất tốt, cầm, đây là võ quán đệ tử thân phận lệnh bài, ngươi có thể đi bên trong võ quán xác nhận nhiệm vụ, hối đoái vật phẩm, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi đưa tới thiết giáp phụ trọng, lúc ta không có ở đây, liền dựa vào ngươi tự giác tu luyện. Còn có, tân tấn võ quán đệ tử mỗi tháng đều sẽ có nguyệt thi, đầu tháng sau 6 chính là nguyệt thi thời gian, ngươi đừng quên. Kỳ Đông ném qua một tấm bảng hiệu, quay người bay lượn mà đi. Ban đêm, quan chủ liền đem tắm thuốc dược liệu cùng phụ trọng thiết giáp mang theo tới, miễn cưỡng một phen về sau liền rời đi. Chu Lâm mặc vào thiết giáp, nặng 100 kg thiết giáp mặc lên người, một cước đạp xuống đi, mặt đất cũng đang run rẩy. Hắn vận lực bày ra thức mở đầu, muốn đánh một bộ quyền, phát hiện vô cùng gian nan, nhấc nhấc tay liền đã để hắn mồ hôi nóng lâm ly. Chạy 10 dặm, xuất đao 1000 lần, hai bộ quyền pháp 100 lần, trước từ chạy 10 dặm bắt đầu. Chu Lâm cắn răng, nhấc chân dọc theo thần tuyển ngoài dãy núi vây đường nhỏ một đường chạy chậm. Chạy trước, tựa hồ trên người thiết giáp cũng chẳng phải nặng. Hắn vận chuyển thôn thiên thần quyết, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng tại thôn vệ giữa thiên địa tinh khí. Chạy một vòng trở về, Chu Lâm nết miệng cười một tiếng, chạy 10 dặm cũng không phải khó như vậy nha, rất tốt, hiện tại bắt đầu xuất đao 1000 lần. Từ nơi hẻo lánh bên trong nắm lên một cây đao, từ trên xuống dưới bổ ra. Một lần, hai lần. Chém vào là đao pháp động tác cơ bản, dùng số lần nhiều nhất. Một cái đơn giản chém vào, Chu Lâm vẫn đang suy nghĩ làm được nhanh nhất. Bởi vì gia gia nói qua, thiên hạ võ kỹ, không nhanh không phá, một cái đơn giản chém vào nếu là nhanh đến nhất định cấp độ, như thường có thể chém chết cao thủ. Võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. 100 lần, 200 lần, còn có 800 lần, lại đến. Hắn phát hiện mình vẫn là quá coi thường này 1000 lần xuất đao. Không có mặc phụ trọng thiết giáp trước đó xuất đao 1000 lần, cũng không hề khó, hiện tại mặc phụ trọng, mới xuất đao 200 lần, hắn đã cảm giác cánh tay đang run rẩy. Kiên trì, vì mạnh lên, vì phụ thân, mẫu thân, gia gia, 478, 479. Mồ hôi mơ hồ ánh mắt, khi hắn toàn lực bổ ra thứ 1000 lần lúc, toàn bộ tay phải đã hoàn toàn chết lặng. Loảng xoảng. Đao rơi xuống đất, Chu Lâm cả người tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở, một thân là mồ hôi. Bắp thịt toàn thân đau nhức. Mạnh như vậy độ vượt qua quá khứ quá nhiều, hoàn toàn là tại nghiền ép chính mình. Nhưng là, hắn không hề từ bỏ. Hơi sự tình nghỉ ngơi liền dễ rủa lấy đứng lên, bắt đầu luyện quyền. Từng lần một luyện quyền. Thẳng đến đem tất cả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, toàn thân tinh lực bị ép không có chút nào thừa. Phu phu một tiếng, Chu Lâm cả người hoàn toàn mệt ngã, té lăn trên đất, nằm ngáy ho ho. Thủy, ta khát quá. Khát tỉnh về sau, Chu Lâm tan mất toàn thân thiết giáp. Cả người tiễn liền xông ra ngoài, một hơi uống hai đại bình nước lạnh. Thật đói, thật đói. Càng là uống nước càng là cảm giác bụng đói kêu vang, đã muốn trước ngực dán phía sau lưng. Lúc này hắn mới nhớ tới trong nhà cũng không có ăn, gia gia cũng không có lưu tiền, trên người hắn ngoại trừ chém giết một tuấn lục soát ba khối tinh thạch, không có gì cả. Ung ngô cục. Bụng lại tại vô tình gào thét, hắn che lấy khẩu vị, nắm lên đại đao liền xông ra ngoài. Hắn muốn nướng một đầu dê, không, hai đầu. Nghĩ đến ăn. Nước bọt rầm rầm chảy ròng, hắn lau một cái nước bọt, hướng phía sau núi phóng đi. Sơn lâm tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng thú giống, Chu Lâm cấp tốc bay lượn, khi thấy trước mắt một đầu yêu lang đang đuổi dần dần đầu linh dương. Chính là ngươi. Ánh đao lướt qua, Chu Lâm vận chuyển bá đao quyết, cả người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt thôn vệ quá khứ. Nhỏ bé huyết tuyến bay qua, yêu lang cùng linh dương đồng lúc mất mạng. Tại cổ của bọn nó phía trên, vết thương rất nhanh liền ngưng kết, hoàn toàn nhìn không ra vết tích. Rốt cục có ăn. Chu Lâm ánh mắt sốt ruột, kéo lấy linh dương, đi vào phụ cận bờ sông, khai tràng phá bụng, nhóm lửa thịt nướng. Chú định đây là một cái mỹ rượu buổi chiều, ăn no nê hắn hái được dễ thả, loại bỏ xỉa răng, hài lòng mang theo đầu kia yêu lang hướng trên trấn đuổi. Yêu thú da lông, cốt cách đều là đồ tốt, bán được phường thị đi còn có thể bán không ít tiền đây này. Chương 15, Lâm Duệ Tỉnh. Thân tuyên trấn bên trên, tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng có thể thấy được thợ săn khiêng to lớn yêu thú xuyên thẳng qua phường thị. Phường thị đơn sơ mà rộng rãi, hai bên đều là hiệu bơn, top 5 top 3 tiểu phiến xen lẫn ở giữa, chào hàng chút hiếm, có hoa cỏ, linh dược, xương thú. Chu Lâm khiêng yêu lang, phí sức gạt mở đám người hướng phía thuộc gia cửa hàng đi đến. Thuộc gia cửa hàng thu mua yêu thú da lông, chế tác bán thành phẩm tiêu hướng các quận lớn thành, hoàn chỉnh yêu thú thuộc gia tại quận thành đây chính là hàng bán chạy, lợi nhuận gấp 10 gấp trăm lần. Phu cận mấy cái trang tử đều cùng trên trấn thuộc gia cửa hàng có ổn định lui tới, Chu Lâm cũng là nghe Kim gia trang thợ săn nói qua việc này mới nghĩ đến như thế cái kiếm tiền phương pháp. Rộng lớn trong cửa hàng, bốn vách tường treo đầy hồng khô yêu thú da lông. Trước quầy phương, trưng bày lấy từng dãy container, bán ra một chút đến từ quận thành hiếm có đồ chơi, lúc này đang có mấy quần áo sáng rõ công tử ngay tại chọn cái gì. Khi bọn hắn thoáng nhìn quần áo cổ xưa Chu Lâm khiêng một đầu yêu lang đi tới, bịt mũi ghét bỏ sau khi trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Vị tiểu ca này, nhưng là muốn bán ra con mồi. Trong quầy, người mặc cẩm bào béo trưởng quỹ dương mắt liếc nhìn, vui vẻ hỏi một câu. Đúng vậy a, trưởng quỹ, đầu này yêu lang, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Chu Lâm quay đầu sang chỗ khác, đem trên vai yêu lang này trưởng quỹ nhìn một chút. Có thể so với võ đồ thất trọng xí diệm yêu lang. Béo trưởng quỹ liếc qua Chu Lâm, cười nói, đây là nhà ngươi đại nhân bảo ngươi đưa tới. Chu Lâm mắt lộ ra cảnh giác. trưởng quỹ thu đồ vật còn muốn hỏi từ đâu tới. Ha ha, đó cũng không phải, ngươi cái này con mồi màu lông hoàn chỉnh, toàn thân không có rõ ràng vết thương, giá cả nha. Béo trưởng quỹ cố ý ngừng lại một chút, đáy mắt thổi qua một tia giảo hoạt, duỗi ra một cái bàn tay, 500 bạc. Chu Lâm trầm mặc, hắn cảm giác trưởng quỹ khẳng định tại sát hắn giá, vấn đề là hắn đối thị trường hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại hắn chuẩn bị cắn răng đáp ứng thời điểm, cổng bay tới một đạo thanh lệ giọng nữ, Triệu trưởng quỹ khi dễ người, võ đồ thất trọng xí diêm yêu lang, màu da lại như thế hoàn chỉnh, hoàn toàn không có tổn thương, chính là bán 2.000 ngân đều có người muốn, người mới xuất 500. Đầu này yêu lang giá trị 2.000. Trưởng quỹ thật hát tâm. Chu Lâm thần sắc chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cổng một mười mấy tuổi thiếu nữ mang theo hai tên hộ vệ lanh lợi đi đến. Nhìn người tới, Triệu trưởng quỹ biến sắc, vẻ mặt đau khổ nói, đại tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, chỗ nào có thể đáng nhiều như vậy, tiểu nhân cái này mở cửa làm ăn, luôn luôn là già trẻ không gạt. Lâm Duệ Tình nháy tiếp tục mắt to, chớp chớp cười nói, thật sao? Vậy ta cần phải nói cho ra ra. Nói ngươi Triệu trưởng quỹ là như thế nào già trẻ không gạt. Cái này, đại tiểu thư, vẫn là từ bỏ đi. Triệu trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, không ngừng đưa tay lau mồ hôi. Đối cái này cổ linh tinh quái đại tiểu thư, ai cũng không có cách. Hết lần này tới lần khác nàng thông minh lanh lợi, thiên phú kinh người, Lâm gia lão tổ cực kỳ sủng ái, chính là Lâm gia tộc trưởng đều không có nàng địa vị cao. Lâm Duệ Tình cũng không có quá phận bức bách, nàng liếc Chu Lâm một chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn hắn bộ dáng, so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lại có thể tùy tiện nâng lên nặng mấy trăm cân yêu lang, xem ra vẫn là chính hắn sáng tới, thần tuyển chấn lúc nào xuất hiện dạng này một thiếu niên thiên tài. Võ đồ thất trọng xí diễm yêu lang, mặc dù mình cũng có thể chém giết, nhưng tuyệt đối không có làm như vậy cũng nhanh chóng nhất kích tất sát. Chỉ có nhất kích tất sát mới có thể bảo trì như thế hoàn hảo màu lông. Chỉ một nháy mắt, Lâm Duệ Tình liền đã đoán được rất nhiều tin tức. Đến cùng là ai nhà kỳ lân tử? Nhìn xem Chu Lâm một thân cổ xưa ăn mặc, nàng càng thêm không nghĩ ra được, như thế thiên tư lại ăn mặc như thế. Một mạng, chẳng lẽ là... Đối cái này đột nhiên ra thiếu nữ xinh đẹp, Chu Lâm ném qua khứ ánh mắt cảm kích, nhưng là nàng dạng này nhìn chằm chằm vào mình nhìn, đây là mấy cái ý tứ. Hắn nhướng mày, xoay người nói, trưởng quỹ, cái này yêu lang đến cùng còn muốn hay không? Này cái thực giá. Muốn. Triệu trưởng quỹ cùng Lâm Duệ Tình cơ hồ chăm miệng một lời. Tiểu ca đừng nóng nội. Yêu lang ra lông tiểu điếm sao lại không muốn. Đã đại tiểu thư nói 2.000, vậy liền 2.000. Không biết tiểu ca có hài lòng hay không? Triệu trưởng quỹ cười làm lành, vội vàng nói. Tốt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chu Lâm nói, thứ phương nhìn một chút, để chỗ nào? Thả đằng sau viện tử, tiểu nhị, ngươi cái lười hàng lại đi lười biếng rồi. Còn không tranh thủ thời gian mang vị quý khách kia đi giao hàng. Triệu trưởng quỹ tức hồn hện. Từ quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra hai hạt kim vũ cục, chạy chậm đến vọt tới. Lâm Duệ Tình nhìn thiếu niên bóng lưng, thấp giọng nói, Giang Thúc, đi dò cha thiếu niên này nội tình. Còn trẻ như vậy thiếu niên thiên tài, mặc kệ là nhà nào, ta Lâm gia nhất định phải kết giao một hai. Vâng, đại tiểu thư. Phía sau tên kia mặt đen tráng hán cung kính nhẹ gật đầu. Duệ Tình, trùng hợp như vậy ngươi cũng tại. Muốn chọn cái gì, ta tặng cho ngươi a. Ngay tại chọn lựa hàng hóa thiếu niên bên trong. Một người mỉm cười đi ra, trong tay nắm vuốt một con xanh biếc ngọc trâm. Thiếu niên này dung nhan cực kỳ tuấn thiếu, lúc cười lên cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn cười đến thực sự quá đẹp, đẹp để cho người ta sinh lòng ghen ghét. Lâm Duệ Tình lông mày nhíu lại, dịu dàng nói, Bạch Dật Vân, ai muốn ngươi đổ vỡ, đây chính là tiệm nhà ta muốn cái gì ta sẽ không mình mua sao. Chán ghét. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bạch Dật Vân tuấn mỹ khuôn mặt cứng đờ. Ánh mắt hướng hậu viện nhìn một chút, Tiếu Dung một chút xíu cứng ngắc xuống tới, hắn nghiêng đầu nhìn một chút thiếu niên bên cạnh, điều tra thêm người kia là ai, dám đụng đến ta nữ nhân, ta để hắn hối hận đi vào trên đời. Bạch Thiếu bất giận, chuyện này giao cho ta đi làm. Bạch Thiếu không cần phải lo lắng, tại thần tuyển chấn, luận môn đang hộ đối, Lâm gia nếu muốn gả nữ, Bạch Thiếu ngài là chọn lựa đầu tiên A, ta nghe nói hai nhà lao tổ đều âm thầm cố ý tác hợp, về sau nữ nhân này sớm muộn là Bạch Thiếu ngài. Bên cạnh thiếu niên nhao nhao nịnh bợ. Bạch Dật Vân lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lần này, vì tại Lâm Duệ Tình trước mặt lộ cái mặt, hắn nhưng là cố ý vận dụng quan hệ, thăm dò được nàng hôm nay sẽ đến nơi này lúc này mới sớm tới đây chờ. Kết quả, mặt nóng dán cái mông lạnh. Lâm Duệ Tình tình nguyện đối một người xa lạ ôn tồn hòa khí, cũng không nguyện ý đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, cái này khiến Bạch Dật Vân trên mặt có chút không nhịn được, âm thầm càng đem Chu Lâm cũng hận. Chu Lâm không chút nào biết mình thụ thai bay vạ gió, hắn nắm nuốt Triệu trưởng quỹ đưa qua tới hai hạt kim vũ cục, hài lòng rời đi thuộc ra cửa hàng. Một kim tương đương 1.000 ngân, hai viên kim vũ cục, mặc dù không thể dùng để tu luyện, nhưng là mua mấy ngày nay vật dụng lại là đủ. Trước chuẩn bị điểm lương khô, đến lúc đó vào trong núi nhiều chém giết chút yêu thú buôn bán, chờ tiền nhiều hơn nhìn nhìn lại làm sao hối đoái tinh thạch. Gia Gia nói qua, tinh thạch mới là đối tu luyện hữu dụng bảo bối, càng nhiều càng tốt, đến quận thành bên trong, mua bán đều là lấy tinh thạch vì tiền tệ tiến hành giao dịch. Đáng tiếc, hắn mới 3 viên tinh thạch, vẫn là chém giết một tuấn thời điểm lấy được. Chương 16, cấp đoạn. Nhìn một chút ta, tốt nhất dược thảo, an tư âm bổ khí, tráng cốt dưỡng sinh, ai vị tiểu ca này, ta cái này có rất nhiều dược thảo, tới xem một chút có gì cần, cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Thuộc ra cửa tiệm bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu phiến, mắt thấy Chu Lâm nắm nuốt kim u cục đi ra ngoài, trợn cả mắt lên, chủ động tiến lên bắt chuyện. Hàng đẹp giá rẻ, đều có chút dược thảo gì. Chu Lâm xem xét tiểu phiến ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay mình, lập tức sáng tỏ. Tiền tài không để ra ngoài, xem ra chính mình là bị để mắt tới. Hắn bất động thanh sắc đem kim u cục nhét vào trong ngực, hướng phía tiểu phiến quầy hàng nhìn lại. Còn nhiều, đều là từ sau núi chỗ sâu đào tới bà bối, ngươi xem một chút cái này gốc, còn có cái này gốc, ngay cả võ quán vũ giả đều thường đến vào xem tiểu điếm đó, ngươi xem một chút những thứ này. Tiểu phiến cầm dược thảo ra sức chào hàng. Những người này hơn phân nửa đều là đem mình đi thần tuyển sơn mạch mạo hiểm đoạt được lấy ra tự hành buôn bán, đồng hiệu buôn so sánh. Bọn hắn chỗ mua bán đồ vật tăng giá tiền thường thường muốn tiện nghi không ít, bởi vậy thường thường hấp dẫn rất nhiều đê giai võ quán đệ tử tới đây lưu luyến, đào bảo. Nguyên bản Chu Lâm chỉ là dự định qua loa một chút liền đi, khi hắn tới gần về sau bỗng nhiên thân thể run lên, thần sắc cổ quái ngẩn người, không nhúc nhích. Ngay tại vừa mới, thể nội luồng khí xoáy thế mà biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt. Lần trước xuất hiện loại tình huống này nó nuốt đi hung cầm huyết dịch, đem Chu Lâm tu vi đẩy lên võ đồ thất trọng, lần này đâu? Chẳng lẽ trong những dược thảo này thật sự có nó cần bảo bối? Chu Lâm trong lòng hơi động, ánh mắt tại những dược thảo kia bên trên băn khoăn, đồng thời vươn tay ra, từng cây chọn lựa. Đến cùng là cái nào một gốc đâu? Đông nhiên, đầu ngón tay hắn run lên, rơi vào một gốc lớn chừng bàn tay toàn thân xích hồng linh chi bên trên. Linh chi tản mát ra mãnh liệt hỏa nguyên chi khí, để hắn nhịp tim bỗng tăng lên. Chính là nó. Chu Lâm bình phục lại tâm tình kích động, bất động thanh sắc nhẹ nhàng buông xuống. Lắc đầu làm ra không hài lòng bộ dáng lại nhìn vài cọng cái khác dược thảo. Tả hưu toàn bộ nhìn một lần, hắn mới giống như vô tình cầm lên một gốc toàn thân óng ánh sáng long lanh nhân sâm hỏi, cái này gốc nhân sâm bán thế nào? Nhân sâm hẳn là có chút năm, mặt ngoài ẩn ẩn có từng tia tinh khí lưu chuyển, hiển nhiên ẩn chứa nồng đậm tinh nguyên chi khí. Ha ha, tiểu ca thật biết hàng, đây chính là trăm năm tinh thăm ra, hấp thu thiên địa linh khí, tuyệt đối đại bổ, lấy về nấu, nhất định có thể giúp ngươi tăng trưởng tu vi, mua một cái đi. Tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Thanh niên tiểu phiến lưỡi như liên hoa, nói đến thiên hoa loạn truy, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt lại nhiệt tình đến như là cựu biệt trùng phùng hảo bằng hữu. Cái này trăm năm tinh tham thượng lần có cái võ đồ đệ tử ra giá 4.000 ngân, ta không có bán, gần nhất trong tay thiếu tiền quay vòng, giá thấp bán đồ bán tháo, chỉ cần 3.000 ngân bán cho ngươi, tiểu ca ngươi đây chính là kiếm lời đại tiện nghi, ta coi như là kiếm cái khách hàng quen, không kiếm tiền kết giao bằng hữu. Không kiếm tiền. Làm ăn không kiếm tiền làm sao có thể? Nói không chừng làm sao làm thịt ta đây. Chu Lâm niết miệng, lắc đầu nói, 3.000 ngân quá mắc, không có nhiều tiền như vậy, vậy cái này một gốc đâu? Tuổi trẻ tiểu phiến nhìn một chút Chu Lâm trên thân bộ kia cổ xưa quần áo, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nhớ hắn vừa mới khiêng một đầu lớn như vậy yêu thú đi vào, trên thân ít nhiều có chút bạc, liền thuận miệng nói, cái này gốc nham tương hỏa vân ấm, ngươi muốn vậy liền 2.000 ngân đi. Trong lòng hắn đã xác định thiếu niên trước mắt này giá trị bản thân ít ỏi, thậm chí rất có thể chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Chu Lâm liễu lưới, lắc đầu, 2.000 ngân vẫn là quá mắc. Nói xong làm bộ tiếp tục chọn lựa. Tuổi trẻ tiểu phiến liếc mắt, không có tiền cũng không cần mua a. Chu Lâm đem tiểu phiến biểu lộ nhìn ở trong mắt, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm lúc này mới vô tình hay cố ý cầm lên gốc kia xích hồng linh chi, hỏi, cái này gốc đâu? Tiểu phiến bị hắn liên tiếp hỏi giá lại không mua cử động chọc giận, mất thăng bằng mà nói, hỏa vân chi 1.500, ngươi đến cùng có mua hay không? Không có tiền đừng hỏi nữa, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Người nào đó không có tiền giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Một câu cuối cùng, thanh âm của hắn nói rất nhỏ, hết lần này tới lần khác lại để cho Chu Lâm nghe được, cố ý để hắn khó xử. Chu Lâm sờ lên cái mũi, thế mà bị người rất khinh bỉ. Hắn từ trong ngực lấy ra kia hai viên kim u cục trên không trung tung tung. Giống như vô tình nói, ngươi nếu là tiện nghi một chút, ta liền muốn. Tiểu Phiến nhãn tình sáng lên, ánh mắt theo kim u cục giữa không trung lúc lên lúc xuống, hai kim. Tiểu ca, ha ha ha, nơi này ngươi tùy ý tuyển một gốc, tính ngươi tiện nghi một chút, hai gốc 2000 ngân, vừa vặn hai cái kim u cục, thế nào? Chẳng ra sao cả, cái khác ta không muốn, liền muốn cái này gốc hỏa vân chi, 1000 ngân, ngươi bán ta liền lập tức đưa tiền, đồ vật là ngươi, tiền thế nhưng là ta, bán hay không, một câu. Chu Lâm bắt đầu trả giá. Cùng những này tiểu phiến liên hệ cần phải khôn khéo một chút, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tiểu phiến sắc mặt thay đổi một lần, Chu Lâm làm bộ muốn đi gấp, hắn luôn cuống, liền vội vàng kéo, cắn răng nói, ai, chớ đi, tiểu ca thật sự là khôn khéo, lửa này vân chi ta bán. Được, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiếp lấy. Đem hỏa vân chi cầm ở trong tay, thuận tay đem một kim thả tới, Chu Lâm đứng dậy. Được rồi, thành giao. Về sau tiểu ca cần phải quan tâm chiếu cố việc buôn bán của ta a. Tiểu phiến tiếp, vui vẻ ra mặt. Nhất định nhất định. Thận trọng đem hỏa vân chi ôm vào trong lòng, Chu Lâm quay người đang muốn rời đi, đồng nhiên một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Chờ một chút. Một thiếu niên đẩy ra đám người, ngăn cản Chu Lâm. Đi đến tiểu phiến trước mặt, ngẩng đầu, thần sắc cao ngạo nói, ta hỏi ngươi, hắn vừa mới mua cái gì? Hồi bẩm thái. Thái thiếu, hắn mua một gốc hỏa vân chi. Tiểu phiến thấy rõ người tới, run rẩy trả lời. Ngươi biết ta. Vậy thì dễ làm rồi, hỏa vân chi cho ta. Thái âm cười ha ha, hướng phía nơi xa nhìn một cái. Thái gia tại thần tuyển chấn mặc dù không phải số một số hai đại tộc, nhưng cũng căn cơ thâm hậu, tiểu phiến tin tức linh thông, tự nhiên biết người nào chọc nổi, người nào không thể chơi vào. Nhưng vấn đề là, đồ vật đều đã bán mất, làm sao này? Thái thiếu, tiểu nhân tay này đầu cũng không có hàng, vừa có một gốc bán mất, nếu không chờ mấy ngày, tiểu nhân đi trên núi lại đi cho ngài đào hai gốc. Hắn có chút khó khăn, kiên trì nói. Bán cũng phải cho ta cầm về, bao nhiêu tiền bán cho hắn, ta xuất gấp hai giá tiền, ngươi đem hỏa vân chi muốn trở về. Ta thái gia chính là không bao giờ thiếu tiền. Thái âm thần sắc tiêu căng, một cước đem tiểu phiến gạt ngã trên mặt đất. Gấp hai giá tiền. Tiểu phiến đấy mắt hiện lên một tia giấy rủa, miệng nổi giận nỗ, giận mà không dám nói gì. Ba ba nhìn qua Chu Lâm, nói, tiểu ca, hỏa vân chi ta không bán, kim vũ cục cho ngươi, hỏa vân chi trả lại cho ta đi. Tiểu tử, người ta đều không bán, còn không lấy ra. Người đứng phía sau chủ nhóm động nhường ra một con đường, mấy mặc hoa phục thiếu niên, vênh váo tự đắc cất bước đi tới, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Chu Lâm, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Chu Lâm nhíu mày. Chính rõ ràng đều đã mua đến tay, lại muốn tới cưỡng đoạt, chẳng lẽ bọn hắn cũng nhìn ra hỏa vân chi bất phàm. Nếu như đổi lại mình trước kia, thực lực thấp, nhịn cũng liền nhịn. Nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không lại nhẫn. Mặc dù hắn không rõ chỗ nào đắc tội những công tử ca này, nhưng là muốn từ trong tay mình đoạt đồ vật. Nam mơ. Ta nếu là không nguyện ý đâu. Chu Lâm ngừng chân, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trong đó một tên cực kỳ thiếu niên tuấn tú. Nhìn ra được đây mới là bọn hắn dẫn đầu. Bạch Dật Vân cười khẩy, không nói. Một bên Thái Hâm nổi giận, thần sắc bất thiện mà nói, dám không nguyện ý. Ta đánh tới ngươi nguyện ý mới thôi. Tại cái này thần tuyển trấn, đắc tội Bạch Thiếu, ngươi không có quả ngon để ăn, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Bị ngươi không nhìn, hắn cũng là thật sự nổi giận. Thật sao? Vậy ta còn thật muốn thử một chút. Chu Lâm không mặn không nhạt. Muốn chết. Thái Âm hét lớn, vọt xài bước xuất, hô một tiếng, song trưởng như thiểm điện đánh ra, trưởng phong gào thét công hướng Chu Lâm. Ẩm. Một đạo giòn vang, lăng lệ trưởng phong đột nhiên tao ngộ lấp kín hoành tường, Chu Lâm sớm có phòng bị, một chờ nhìn thấy xuất chiêu, đột nhiên chân sau quét ngang, chính giữa đối phương mặt bàn tay. Lấy chân đá trưởng, tự nhiên là Chu Lâm chiếm thượng phong. Võ đồ thất trọng kình lực trực tiếp đem Thái Hâm đánh bay ra ngoài xa hai trượng. Thái Hâm vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thân thể như gặp phải trọng kích, kinh mạch toàn thân muốn nứt, người giữa không trung, khí huyết quần quận ở giữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất thân hình thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải phía sau đám người vây xem đem hắn thân hình nâng, không phải té chổng bốn chân lên trời không thể. Ngươi, các huynh đệ, còn chờ cái gì, cùng tiến lên a. Thái Hâm khí huyết công tâm. Hiển nhiên không nghĩ tới Chu Lâm xuất thủ sẽ như vậy tàn nhẫn, lập tức mặt mũi ném đến nhà bà ngoại đi. Tại Chu Lâm cái này nhảy lên ở giữa, treo ở bên hông thân phận lệnh bài nhảy dựng lên, Bạch Dật Vân ánh mắt khẽ động, mở miệng nói, ngươi là võ quán đệ tử. Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Cái gì? Hắn là võ quán đệ tử. Đang chuẩn bị vọt tới trước mấy tên thiếu niên nhao nhao dậm chân, hai mặt nhìn nhau, có chút tiến thối lưỡng nan. Võ quán đệ tử nghiêm cấm tự mình ẩu đả, nếu là bị người phát hiện, nghiêm trị không tha. Tại như thế trước mặt mọi người, bị người hét phá là võ quán đệ tử, vẫn còn đang đánh đỡ hầu đả, chỉ sợ khó thoát trách phạt. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ tất cả võ quán đệ tử đều hẳn là nhận biết ngươi? Chu Lâm cảm thấy kỳ quái, nói chuyện vẫn như cũ lạnh như băng. Bạch thiếu, người này ta muốn giết chết hắn. Thái Âm trong lòng không cam lòng, lấy hắn có thù tất báo nhỏ hẹp tính cách, thù này há có thể không báo. Bạch Dật Vân khỏe miệng có chút dương lên, lơ đến thở dài, xem ra là mới tới, võ quán quy củ, tân tấn đệ tử cần nguyện thi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta đi. Dám hướng ta xuất thủ, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thái Âm xóa đi khỏe miệng vết máu loang lổ, âm tàn nhìn chằm chằm Chu Lâm, ta sẽ phế bỏ ngươi. Để ngươi biết phế nhân cảm giác. Ngốc hàng, ngay cả Bạch Thiếu là võ quán đại sư huynh cũng không biết, còn muốn đi nguyệt thi. Ngươi không biết mỗi lần nguyệt thi đều là đại sư huynh chủ trì sao? Ha ha ha. Một đám người rất nhanh liền đi, Chu Lâm còn tại hồ nghi vì cái gì liền đi, chợt thấy nơi xa tên kia Lâm tiểu thư vội vã chạy đến, hắn giống như bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Mình đây là thụ thai bay vạ gió a. Chương 17, truy tung cùng phản sát. Đó là ai nhà thiên kiêu? Thế mà đem thái gia con trai trưởng phá tan đánh cho một trận, thật sự là hả giận. Xem ra hẳn là cái nào hàn môn thiên kiêu đi, đáng tiếc. Đắc tội thái gia, sống không lâu, đi thôi, chúng ta không thể trêu vào. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu tán đi. Tiểu Phiến sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là lòng có không đành lòng hướng phía Chu Lâm thấp giọng nói, vị tiểu ca này, mau trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Đợi lát nữa thái thiếu nếu là trở về, ngươi liền thẳng rồi. Nơi xa, Lâm Duệ Tình xa xa nhìn chăm chú lên nơi này. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là lấy nàng thông minh hơn phân nửa có thể đoán được thứ gì. Nhìn thấy Bạch Dật Vân đem người đi xa, nàng tự kiềm chế thân phận, cũng không tốt tới gần. Chu Lâm nhẹ giọng cười một tiếng, không có việc gì, chính ngươi khá bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đuổi theo. Chỗ tối, có mấy cái nam tử trung niên khoe mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đẩy ra đám người đi theo. Chu Lâm trong thần tuyển trấn bốn phía đi lòng vòng, mua chút lương khô, phát giác được phía sau có người theo dõi hắn cố ý đi võ quán lại dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến sắc trời sắp muộn, hắn mới lặng yên đi ra võ quán, hướng phía sau núi đi đến. Một mực chờ đợi bên ngoài thái gia nhãn tuyến lập tức hành động, phân hai nhóm, một nhóm tiến đến thông chi gia tộc, một nhóm ba người xa xa dán tại đằng sau. Rẽ trái rẽ phải, Chu Lâm đi vào một nơi hiếm vết người trong sân cốc, ngắm nhìn bốn phía. Đống nhiên, cao giọng cười nói, theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Bốn phía trống trải không có gì, muốn tránh cũng không được. Ba tên trung niên nhân liếc nhau, thần sắc âm trầm đi tới, hướng phía trước tới gần. Tiểu tử, đắc tội thái thiếu, ngươi nhất định phải chết. Mình muốn chết nhưng không trách được người khác, kiếp sau đầu thai nhất định nhớ kỹ có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Mấy ca, chớ cùng hắn nói nhảm, thái thiếu nói muốn giết chết hắn, chúng ta cũng không thể để hắn chết quá nhẹ nhõm. Tiểu tử, nói đi. Ngươi là muốn lưu lại một đầu cánh tay vẫn là một cái chân. Người kia cực kỳ ngang ngược, không nói hai lời, tiến lên công tới. Chu Lâm biến sắc. Ba người này nhìn hẳn là kia cái gì thái thiếu hộ vệ, từng cái tu vi đều tại võ đồ 8 tầng trở lên. Đơn độc một cái có lẽ không sợ, tam cái liên thủ, thật đúng là có chút phiền phức. Cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức thôi. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn, nhìn thẳng đối phương, muốn lưu lại ta, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt võ đồ 8 tầng đối thủ, hắn không có chút nào khiếp đảm, động thân mà lên. Trong lòng hắn, mình mới là vô địch. Có loại này vô địch nghiệm, hết thảy đối thủ đều là hổ giấy, tay không liền có thể diệt truy. Cầm nã thủ. Hai người thác thân mà qua, Chu Lâm tránh đi đối phương tàn nhẫn một kích, thủ giống như dao long, xoay quanh mà lên, một phát bắt được đối phương bả vai, võ kỹ cầm nã thủ phát động. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người kia một cánh tay vô lực túi thấp xuống. Một cái tay khác đỡ lấy tàn cánh tay, toàn thân sợ run, kịch liệt đau nhức để hắn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Một kích, liền đã dỡ xuống người kia một cánh tay, làm hắn nửa tàn. Thái Cửu. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới Chu Lâm cư nhiên như thế cường hãn, mau chóng tới đỡ dậy người bị thương. Còn tốt chỉ là chật khớp, ngươi kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi nối xương. Thất ca, ta muốn hắn. Chém thành muôn mảnh. Thái Cửu trên trán mồ hôi lạnh không ngừng, cưỡng ép nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Lâm, trong mắt tràn đầy oán độc. Yên tâm, thất ca báo thủ cho ngươi. Thái Thất bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Chu Lâm, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, thật độc ác các con, võ đồ thất trọng liền dám như thế hung ác điên cuồng, nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, còn đến mức nào? Đi chết đi. Giận dữ xuất thủ, phong vân biến sắc. Thái Thất cuồng hống một tiếng, nhanh chân bước ra, bạo trùng mà đi. Nắm đấm vung vẩy lạnh thấu xương kinh khí ma sát không khí phát ra trầm thấp tiếng rít. Nồi đất lớn nắm đấm nhanh như thiểm điện, đủ để khai sơn đoạn thạch. Thất ca khai sơn quyền không hạ 2000 cân chi lực, một quyền này tuyệt đối có thể đem tiểu tử này đánh thành trọng thương. Đáng hận, ta ngay từ đầu liền không nên phất lờ. Thái Cửu thất tha thất thểu đứng lên, trong hai mắt mang theo vô tận khoái ý, tựa hồ có thể nhìn thấy Chu Lâm bị đánh thành mảnh vỡ dáng vẻ. Chu Lâm ngẩng đầu mà đứng, không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Người quen biết hắn khẳng định biết, hắn hoặc là không động thủ, động thủ liền động như lôi đình, nhất kích tất sát. Thái thất quyền ảnh càng ngày càng gần, Chu Lâm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt trầm tĩnh, đã tính trước. Tới gần, nắm đấm gần trong gang tấc, hắn vẫn không có động. Chết, chết, chết. Thái Cửu miệng bên trong run rẩy, hai mắt sáng lên, khỏe miệng hiện ra một loại ác ý tiếu dung. Như thế lăng lệ một kích, tiểu tử kia tuyệt đối trốn không thoát, hắn chết chắc. Đi chết đi. Chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch huynh đệ sỉ nhục. Thái thất giữ tợn cười một tiếng, quyền nhanh bỗng tăng tốc, không kịp chờ đợi muốn một quyền đem cái này cuồng vọng vô chi ra hỏa đánh cho vỡ nát. Mắt thấy Chu Lâm liền bị đánh trúng, nhưng vào lúc này, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt Chu Lâm thân ảnh quỷ dị nguyên địa lướt ngang hơn một xích, nguyên bản phải rơi vào trước ngực hắn nắm đấm trong nháy mắt thất bại. Tại ba người mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh ngạc dưới, Chu Lâm cười nhạt một tiếng, tại Thái thất cùng hắn gặp thoáng qua lúc, hữu quyền chấn động, trên đó hiện ra một cái bóng mờ thình lình y lên, hung hăng đánh vào Thái bảy lần sườn. Oeng! Thái thất thân hình bay ngược, như là như cự thạch trùng điệp ngã xuống đất. Không, đây không có khả năng. Thất ca làm sao lại bại? Đằng sau lòng tràn đầy chờ mong Chu Lâm bị chạm Thái Cửu La thất thanh, một mặt không thể tin. Cái đó là, ngươi làm sao lại mục ra trang phá thạch quyền? Thái thất lang bái bỏ lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhớ tới vừa mới một màn kia y nguyên lòng còn sợ hãi. Phá thạch quyền. Mục ra trang dòng chính mới có thể phá thạch quyền. Chẳng lẽ tiểu tử này là mục ra trang người? Ba người kinh nghi bất định. Thái gia tại thần tuyển trấn thực lực trung du, mục gia trang mặc dù không tại trên trấn, nhưng ở thần tuyển trấn thế lực chung quanh bên trong, thực lực không thể khinh thường. Chính là Thái Hâm gặp gỡ mục gia trang đệ tử cũng không dám quá mức làm cản, để bọn hắn tam cái thái gia tiểu lâu la đi đối phó mục gia trang dòng chính đệ tử, chính là cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám làm như thế, hậu quả quá nghiêm trọng. Chu Lâm cười khẽ, khỏe mắt hiện lên một đạo hàn quang, các ngươi cũng nhận biết phá thạch quyền. Vậy liền không thể để cho các ngươi còn sống trở về. Thái Cửu cắn răng, thấp giọng giật dây nói, mấy ca, ta nhìn tiểu tử này chính là giả, chúng ta hùn vốn làm hắn, liền xem như một gia trang người lại như thế nào. Đến lúc đó tự có Thái thiếu thay chúng ta ôm lấy. Lao Cửu nói đến không tệ, tiểu tử này giữ lại là kẻ gây họa, đều sáng binh khí đi. Thái thất đứng lên, thần sắc căm trầm, vừa xài bước xuất, kinh khí vận chuyển ở giữa, võ đồ 8 tầng khí thế lan tràn ra. Hắn có một loại dự cảm. Thiếu niên ở trước mắt nếu là không nhân cơ hội này đem hắn diệt trừ, ngày sau chỉ sợ sẽ này thái gia mang đến tai họa. Keng. Ba người rút ra trên thân bội đao, hung thần ác sát vây quanh đi lên. Muốn chết. Chu Lâm nắm thật chặt nắm đấm, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh địa, thả người nhảy lên, nắm đấm ẩm vàng đánh ra. Địch mạnh ta yếu, hắn lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Lăng lệ kình phong để đám người hơi biến sắc mặt, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Đao quang lăng lệ hóa thành một mảnh đao màn đem bốn phía bao phủ, Chu Lâm một tay đột phá trong đó, hóa quyền vì chảo. Tay không đoạt dao sắc, lấy cầm nã thủ bắt lấy Thái Thất cổ tay, trở tay vặn một cái, đoạt lấy cán đao, đạn chân đem Thái Thất đá bay ra ngoài. Một đao nơi tay, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, bá đao quyết lập tức sử xuất, quay người nhào về phía Thái Cửu. Ba người này công kích tuy mạnh, thế nhưng là tại Chu Lâm trong mắt, sơ hở quá nhiều. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy đối phương đao pháp quá mức chậm chạp, mỗi một lần chiêu thức biến hóa đều có thể thấy rõ ràng, đột phá đao màn cũng liền trở nên vô cùng dễ dàng. Đinh! Chu Lâm mang theo đao thế cuồng bá quét ngang, một đao đem đối phương chém vào rút lui mấy bước, hổ khẩu phía trên máu tươi chảy ròng. Ngày xưa trăm ngàn lần luyện đao để cho người ta cùng đao ở giữa hình như có một loại ăn ý, hắn thét dài, vung đao vọt tới trước. Đinh đinh đinh! Đắc thế không tha người, hắn một đường cùng chặt, Thái Cửu sắc mặt cuồng biến. Dùng hết tất cả vốn liếng uy nguyên không cách nào ngăn cản cái này như sóng to gió lớn cuồng bạo công kích, bị nện đến từng bước lui lại. Mỗi lui một bước đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được hắn tiếp cận bao lớn lực lượng. Bá đao quyết. Chu Lâm cuồng hống một tiếng, thân hình như một, chỉ gặp một đạo bạch mang hiện lên, một tia máu tươi phun ra, Thái Cửu đầu quay tròn trên địa lăn lộn. Đến chết, hắn đều không nhắm mắt. Lao Cửu. Còn lại hai người rên rỉ. Lúc này mới bao lâu? Bao nhiêu hô hấp thời gian, vậy mà liền chết đi một người, tiểu tử này quá lợi hại.